Chương 486, cực quang nỏ. Quả thực là laser nỏ. Chương 486, cực quang nỏ. Quả thực là laser nỏ. Thị huyết vương đấm ra một quyền, uy thế không hề thu lại tâm ý, phía sau khí huyết hóa thành dạng núi lửa phun trào, dung nham phô thiên cái địa, cùng chân chính man tộc núi lửa đụng vào nhau. Vợ gì căn bản không kịp trốn tránh, đành phải dựa vào nội lực cùng đạo lực hóa thành hộ thuẫn, mới gian nan ngăn cản xuống tới. Nhưng ngay cả như vậy, trên người hắn hay là nhiễm đến một chút dung nham, chịu tổn thương không nhỏ. Về phần bay lên đầy trời dung nham, ngay cả tông sư đều muốn bị thương, đối với kẻ yếu mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, bị liên lụy thành trì trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Đến không hết man tộc không biết xảy ra cái gì, không kịp kêu rên, cũng đã không thừa nổi mảy may hài cốt. Theo ý nào đó thượng, vẹn vẹn dưới một kích này chết đi man tộc, đây thần vũ quân 3 năm chiến quả còn nhiều hơn. Với lại không chỉ như thế, thị huyết vương căn bản không thèm để ý những thứ này nhỏ yếu man tộc chết đi, nó điên cuồng công kích không có ý muốn dừng lại. Đầy trời dung nham một lần tiếp lấy một lần bay múa. Tại nó kiểu này man tộc đại nhân vật nhìn tới, kẻ yếu sinh tử không phải do chính mình, mà là muốn do cường giả đến quyết định. Có thể sống sót thì chứng minh còn sống đây chết đi càng có giá trị. Nhưng khi chết đi giá trị lớn hơn, tỉ như là cường giả huyết nục bị nuốt thời điểm, liền không tiếp tục sống tiếp giá cả. Về phần hiện tại, thị huyết vương đã đỏ lên mắt, đầy trong đầu đều chỉ muốn báo thù, nó căn bản không quan tâm tất cả bộ lạc tương lai. Những người yếu này chết căn bản không quan trọng, nhường gờ gì trả giá đắt mới là mấu chốt. Này tên điên, gờ gì mắng to một tiếng không ngừng trốn tránh, tự nhận khó thoát khỏi cái chết, trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Hắn hiểu rõ, thị huyết vương nếu là dứt khoát muốn giết hắn, hắn gần như không có khả năng giữ được tính mạng. Chẳng qua nghĩ lại, lãnh cốt đã chết, mà thị huyết giết ta về sau tất không thể nào được thả. Nếu tăng thêm nơi đây vô số bị liên lụy ma tộc, đáng giá. Gờ gì ánh mắt trở nên kiên quyết, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chính mình quang đình vận mệnh. Hắn chịu đựng thị huyết vương khủng bố công kích, tận lực mang theo đối phương tại dưới chân núi lửa không ngừng xoay quanh, không buông tha bất luận cái gì một chỗ man tộc tụ tập chỗ. Dung nham bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, thị huyết bộ lạc hoạch tâm thành trì hóa thành địa ngục. Vô số man tộc đang cầu khẩn trong, trơ mắt nhìn vua của bọn chúng hạ xuống lửa giận, đem tất cả đốt thành cho bụi. Trong đó không thiếu mấy cái chuẩn vương người man tộc, thấy tình cảnh này bị dọa đến hồn phi phách tán, bất chấp gì khác mau thoát đi, sợ bị thị huyết vương cho lan đến gần. Cứ như vậy một lát tiếp theo, dường như tất cả thành trì đều bị dung nham nơi bao bọc, chết đi man tộc số lượng đạt tới một trình độ kinh người. Vợ gì trên người cũng đã là nhiều chỗ thương thế, tự biết không còn sống lâu nữa. Nhưng ở không ngừng thoát đi đồng thời, hắn vẫn là không nhịn được hướng xuống nhìn nhiều vài lần, con mắt càng ngày càng sáng. Đại can quá khứ ngàn năm, có thể chết rồi nhiều như vậy man tộc tình huống, trừ ra làm sơ cản tổ đám người kia, chỉ sợ không ai so với hắn vợ gì công tích càng nhiều a. Năng lực đạt tới cái hiệu quả này, thật sự là có thể nộ nhưng không thể cầu. Dĩ vãng lại lớn quy mô chiến đấu, đều là binh đối với binh, tướng đối với tướng, liên quan đến người tốt khẩu dày đặc khu vực lúc, tất nhiên là một phương giết chóc một phương ngăn cản, khó mà tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng bây giờ tình huống này, căn bản không có người tại ngăn đón a. Vợ gì phụ trách xác định lộ tuyến, thị huyết vương phụ trách cho tộc nhân đem lại tai nạn, hai tôn vương giả cứ như vậy ăn ý phối hợp, man tộc chết được không an. Bành! Tại một tiếng vang thật lớn về sau, vợ gì rốt cuộc ngăn cản không nổi thị huyết vương điên cuồng thế công, nội lực cùng đạo lực hình thành phòng ngự phá toái, cả người nặng nề đâm vào trên mặt đất, vết thương chẳng chỉ phun ra máu tươi. Thị huyết vương mắt đỏ đi tới, nét mặt tàn bạo cùng hưng phấn hỗn hợp. Nó cuối cùng có thể vì lãnh cốt báo thủ. Giải quyết gờ gì người tông sư này, tiếp xuống tới chính là cái khác kẻ cầm đầu, những người kia không thể nào chạy trốn được. Sắp đối mặt tử vong gờ gì, lúc này cười ha hả. Ta đại can người mặc dù mệnh quý, nhưng tốt xấu đổi nhiều như vậy cầu mọi dợ tiên mệnh, ta cũng coi là đáng giá. Thị huyết vương sững sờ, hồi nhìn xem bốn phía tàn phá chẳng cảnh. Nó đã hiểu gờ gì ý nghĩ, nhưng không có bất luận cái gì ý hối hận, ta không quan tâm kẻ yếu, nhưng ngươi vô cùng quan tâm. Ngươi yên tâm đi, cuối cùng cũng có một thiên ngươi tộc nhân cũng biết cái này dạng. Thần linh đã giáng xuống chỉ thị, chúng ta không thể nào cứ như vậy ở nút, tất nhiên sẽ giết trở về. Thần linh hạ xuống chỉ thị. Gờ gì nghe này sững sờ, nét mặt lập tức bắt đầu không thích hợp lên. So sánh với lãnh cốt loại đó chuẩn vương người, rõ ràng cái gì cũng còn không phải, liền khắp nơi tự xưng đạt được thần linh chiếu cố. Thị huyết vương là chân chính man tộc vương giả, tiếp thụ qua chân chính ban ân, càng hiểu được thần linh đến cùng là cái gì. Chi kỷ cường đại, không thể loạn ngôn. Nó sẽ không nói lung tung. Thị huyết vương nói man tộc thần linh hạ xuống ý chỉ, muốn giết hồi đại can, khẳng định biểu thị cái gì, tuyệt không phải nói bậy bạ. Vợ gì ý thức được phía sau khủng bố, vô thức muốn điều động nội lực, có thể toàn thân cảm thấy một hồi bất lực, lúc này mới nhớ tới chính mình thương thế nghiêm trọng. Mà ở trước người hắn, thị huyết vương cười lạnh tới gần, một đôi nắm đấm triệt để hóa thành dung nham, núi lớn giống nhau thân thể dẫn tới mặt đất chấn động. Nguy rồi, tin tức này mang không trở về. Tin tức này phía sau giá trị, nói không chừng đây hôm nay chết rồi nhiều như vậy man tộc, còn muốn hơi trọng yếu hơn. Đại can không chỉ khốn tại nội loạn, ngay cả cậu mọi dợ vậy bắt đầu ngấp nghé, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt đại can sao? Đáng tiếc, vợ gì tâm trạng rơi xuống đáy cốc, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận tử vong. Nhưng lại tại lúc này, không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Vợ gì đột nhiên cảm giác ra một đạo khí tức quen thuộc, nhìn tận mắt thị huyết vương phía sau hào quang chói sáng sáng lên, như là thần phạt từ trên trời giáng xuống, đem thị huyết vương bao phủ tại chỉ riêng mang bên trong. Đây là, tại nhìn kỹ, đúng là vô số đạo chùm sáng tổ hợp lại với nhau, hợp ra trước mắt chỉ riêng mang, là cực quang nỏ. Cực quang nỏ chính là vừa nãy trôi này thiên hạ chí binh tiểu nô tên. Cực quang nỏ không phải là bị ta ném vào thần vũ quân doanh trại bên kia sao? làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Cách đó không xa, tán thưởng tiếng vang lên lên, cực quang nỏ. Thực sự là hỏa lực mười phần, ta nhìn xem không bằng gọi laser nỏ đi. Trình Ngộ cầm trong tay cực quang nỏ chỉ thiền, không cần tiền giống nhau hướng bên trong rót vào nội lực, chuyển hóa làm từ trên trời giáng xuống của sáng. Liên tục không ngừng công kích gắt gao chấn áp lại thị huyết vương, nhường hắn dậy không nổi thân. Ai? Thị huyết vương nổi giận giống to, muốn biết là ai đang đánh lên nó, có thể nó bị cổ sáng gắt gao ngăn chặn, căn bản không cách nào quay đầu nhìn lại. Còn có khí lực dùng để kêu to. Nhìn tới vẫn là bị ép tới chưa đủ. Trình Ngộ tăng tốc rót vào cực quang nỏ nội lực tốc độ, bắn ra cổ sáng tốc độ càng phát ra biến nhanh, nỏ dây cung triệt để hóa thành tàn ảnh, đồng thời mỗi một đạo công kích cũng trở nên cường đại rất nhiều. Thêm lượng thêm chất chồng chất lên nhau. Cổ sáng ép tới thị huyết vương bất lực phản kháng, gian nan duỗi ra hai tay hiện lên nâng đỡ trạng ngăn cản, dưới chân giẫm lên mặt đất không ngừng hướng xuống sụp đổ. Nếu không phải nó thân thể quá mức cường đại, lại có thần minh lực lượng hộ thể, không nói lý lẽ như vậy điên cuồng đả kích phía dưới, chỉ sợ đã bị san thành cho tàn. Chương 487, cực quang nỏ trước nay chưa có cường độ. Chương 487, cực quang nỏ trước nay chưa có cường độ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vợ gì kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hắn tự nhiên nhận được đây là cực quang nỏ tiếng động, có người nhặt được cực quang nỏ tới trước giúp đỡ chính mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, cực quang nỏ sao cảm giác lên không thích hợp a? Vợ gì sử dụng cực quang nỏ lúc, cái này thiên hạ chí binh cũng được liên phát, nhưng vì bảo đảm nội lực bay liên tục, hắn không dám quá nhanh, đều theo chiếu nào đó tiết tấu thúc đẩy. Dường như bình thường cung nỏ một dạng, lôi kéo vừa để xuống xong không thể lập tức lại tiếp tục công kích. Ở giữa là có khoảng cách. Không làm như vậy lời nói, cực quang nỏ chẳng mấy chốc sẽ ép khô gờ gì nội lực. Mà lúc này giờ phút này, gờ gì nhìn thấy trước mắt cực quang nỏ bị thôi phát tần suất, nơi nào có mảy may khoảng cách, nội lực không cần tiền giống nhau sử dụng. Rốt cục thần thánh phương nào nội lực nhiều như vậy? Cùng lúc đó, Trì Ngộ đã một bên giơ cực quang nỏ, hướng bên trong rót vào nội lực, một bên hướng phía gờ gì đi tới, một bình đan dược bay đến trước người đối phương. Gờ gì tiếp nhận đan dược mở ra vừa nghe, con mắt càng phát ra trừng lớn. Tại sao có thể có mạnh như vậy dự lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn không nhiều do dự, trực tiếp đem chọn bình đan dược cũng đổ vào trong miệng, luyện hóa nội lực nhìn về phía đến trợ chính mình người. Phi ngư phục tú xuân đao. Vợ gì nhận ra đây là cẩm y diệp vệ, với lại tuyệt đối là cái đó Trình Ngộ. Chăm nghe không bằng một thấy, bây giờ tự mình được gặp mới phát hiện, Trình Ngộ đây trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, thực lực càng so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Giờ phút này nhìn tới, đối phương năng lực thao túng cực quang nỏ loại thiên hạ này đến binh thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối có không thua kém tông sư thực lực, với lại nội lực đây vợ gì mạnh hơn nhiều. Trì Ngộ đi đến vợ gì trước người, nhìn chung quanh một vùng phế tích, vô số man tộc chết không có chỗ chôn. Hắn kính trọng gật gật đầu. Vị này cắt lao nguyên soái theo đem cực quang nỏ ném vào đi mở thủy, liền đã làm ra quyết định kỹ càng muốn hy sinh a. Đại bộ phận tông sư càng sống càng sợ chết, dạng này người thực sự quá ít. Trì Ngộ ít có như thế kính nể một người như vậy tình huống. Hắn hướng vợ gì giơ ngón tay cái, cắt lao nguyên soái dũng mãnh phi thường, đây đều là chiến công của ngươi. Trì đại nhân. Vợ gì trực tiếp hướng được rồi cái ngang hàng chi lễ, nhưng hắn cũng không có Trì Ngộ như thế thả lỏng, tản bộ giống nhau thành thời quá thay. Thị huyết vương còn đang ở bên đó đây. Mặc dù thị huyết vương gặp khó vì tưởng tượng liên tục cầu sáng ngăn chặn, muốn đứng dậy cũng khó khăn. Nhưng vợ gì cùng nó nhiều lần giao thủ, dùng chính là cực quang nỏ, hiểu rõ cái này hiển nhiên không đủ để giải quyết triệt để đối phương. Chính như hắn nghĩ như vậy, thị huyết vương dường như dần dần thích đứng cổ sáng đối với nó hiệu quả, bắt đầu không ngừng dáng chống đỡ đứng thẳng người, nếm thử đứng thẳng lên. Trì Ngộ đi vào vợ gì bên cạnh, vừa vặn tiến nhập thị huyết vương tầm mắt, mà đúng cái này người trẻ tuổi hai cất thú. Thị huyết vương mặc dù không rõ ràng đây rốt cuộc là người nào, nhưng nó trực giác nói với chính mình, đối phương cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Trì Ngộ trên người mùi máu tại nói cho nó biết, là cái này hại lãnh cốt kẻ cầm đầu. Huyết hải thâm cửu kích thích ra vô cùng phẫn nộ, thị huyết vương biểu hiện ra trước nay chưa có lực lượng, ngóc đầu lên đột nhiên gầm thét. Phần phật khen. Tiếng giống vang vọng bốn phía, hai tòa núi lửa bất luận thật cùng giả, đều tại đây khắc dừng lại một lát, đúng lúc này bắt đầu trước nay chưa có rung động. Toàn bộ mặt đất không ngừng rung động, vô số cỗ đỏ thám xương mù theo bốn phía phế tích bên trong dâng lên, cuối cùng tụ tập cùng nhau, trôi hướng thị huyết vương trong miệng. Nó luyện hóa những thứ này huyết khí về sau, toàn thân khí huyết trở nên càng phát ra nồng đậm đáng sợ. Gờ gì mở to hai mắt, nó làm cái gì vậy? Thôn vệ máu tươi. Trì Ngộ nhíu mày chầm chầm vào thị huyết vương, thêm lượng hướng cực quang nỏ bên trong rót vào nội lực, cổ sáng thế công lại lần nữa mạnh lên. Gia hỏa này tại thôn vệ những kia chết đi man tộc máu tươi, nó tử vừa mới bắt đầu ngay tại đánh cái chủ ý này. Gờ gì kinh ngạc nhìn về phía Trì Ngộ, không ngờ rằng còn có loại chuyện này. Hắn hiểu rõ thị huyết vương danh hào nơi phát ra, rõ ràng hơn thị huyết sẽ cho nó đem lại lực lượng, nhưng lại không rõ ràng thị huyết vương sẽ làm ra loại chuyện này. Mượn truy sát gờ gì tên tuổi, cố ý giết hết nhiều như vậy ma tộc, chỉ vì để dùng cho chính mình tăng lên lực lượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta không tin nó năng lực một thẳng mạnh lên, trước quan sát đi. Trì Ngộ mặc dù tuổi tác càng nhỏ hơn, còn không phải hàng thật giá thật tông sư, nhưng vừa mới cứu được gờ gì một mạng, tại lúc này trước mặt đối phương, hắn có vẻ cực kỳ tin cậy. Phân phật. Thị huyết vương chính dáng chống đỡ nhìn đứng lên, đối mặt đột nhiên mạnh lên cổ sáng công kích, trực tiếp bị đánh một cái lảo đảo. Nhưng nó không có thì này cũng dưới. Mang giết ái tử lãnh cốt cửu hận, nó điên cuồng hấp thu máu tươi, thực lực không ngừng mạnh lên, khiến qua đợt này thế công mạnh lên. Thị huyết vương thân thể cao lớn càng phát ra đứng thẳng, duỗi ra ngón tay hướng Trình Ngộ cùng gờ gì hai người. Hôm nay hai người các ngươi, một cũng đừng hòng đi. Lời nói thật nhiều. Trình Ngộ không cho thị huyết vương cơ hội nói chuyện, lại lần nữa điều động nội lực, tăng tốc hướng cực quang nọ rót vào tốc độ. với lại hắn không còn chuẩn bị từng chút một tăng đo. Hắn muốn một lần đúng chỗ, bộc phát ra cái này thiên hạ chí binh hạn mức cao nhất tới. Quang tiễn bị liên miên không ngừng mà bắn vào trên không, cả bầu trời cũng trở nên chói mắt. Giờ phút này nện ở thị huyết vương trên người, đã không vẹn vẹn là của sáng, mà như là bay chạy xuống quang mang thác nước đồng dạng. Nện đến thị huyết vương lại lần nữa ngã xuống, đồng thời triệt triệt để đưa nó vào phủ. Này, cái này. Vợ gì trông thấy một màn này như là thấy quỷ, con mắt trừng được cực tròn, ngơ ngác nhìn về phía bình tĩnh Trình Ngộ. Hắn bị triệt để rung động đến, đây là cực quang nọ uy lực sao? Chấp trưởng cái này thiên hạ chí binh lâu như vậy, sao không hiểu rõ còn có thể như vậy? Vợ gì bắt đầu thật sâu hoài nghi mình, chẳng lẽ là mình quá yếu, căn bản không thỏa mãn được cực quang nọ nhu cầu? Nhưng cái này cũng không đúng a. Liên lấy biểu hiện ra trạng thái nhìn xem, Trình Ngộ hướng bên trong rót vào nội lực, đã tới một loại hoang đường tình trạng. Vợ gì tốt xấu là hàng thật giá thật tông sư, mà Trình Ngộ cho thấy nội lực lượng đã tuyệt đối không chỉ là 10 cái cùng trình độ tông sư tiêu chuẩn, này hợp lý sao? Cảm nhận được vợ gì kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, Trình Ngộ yên lặng nhìn về phía đối phương, dùng ngón tay so một đoạn ngắn, giải thích nói, nội lực của ta so với người bình thường nhiều một chút như vậy. Từng chút một. Vợ gì nghe này càng phát ra hai mắt tối đen. Trên lệch này chỉ là từng chút một, vậy hắn không phải liền là từng chút một. Chẳng qua chấn kinh thì chấn kinh, vợ gì cũng không bởi vậy cảm thấy khó xử, hắn nhìn về phía thị huyết vương, trên mặt xuất hiện không có phẩm ý cười. Nội lực tốt bao nhiêu a? Mặc kệ nội lực lại thế nào nhiều, dù sao đều là người một nhà, chuyên môn dùng để đối phó thị huyết cẩu vật này vừa vặn. Nhìn nó hôm nay còn rầm rĩ không phép lối. Trình Ngộ giải thích hết yên lặng lắc đầu, về chuyện này hắn cũng không có nói lời nói thật. Nội lực của hắn quả thực so với người bình thường muốn thêm rất nhiều, nhưng không có đến khủng bố như vậy trình độ, bù đắp được vô số võ đạo tông sư. Trình Ngộ sở dĩ năng lực biểu hiện ra kiểu này nội lực vô cùng vô tận hiệu quả, mấu chốt kỳ thực ở chỗ hệ thống ban thưởng. Chương 488, trực diện thị huyết vương, phát cuồng truy huyết đao. Chương 488, trực diện thị huyết vương, phát cuồng truy huyết đao. Hệ thống tại ban thưởng cho ra Trình Ngộ nội lực lúc. Trình Ngộ nội lực số lượng hạn mức cao nhất đều sẽ đạt được đề cao, mà cùng lúc đó, ban thưởng sẽ đem nội lực của hắn khôi phục lại toàn mãn trạng thái. Mà bây giờ là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Dưới tay hắn có đông đảo cẩm y liễu vệ, bọn hắn đang tất cả đại can các nơi bốn đầu, trung quân vì nước tận chức tận trách, hoàn thành cẩm y liễu vệ chức trách. Những người này bị hắn một tay đề bạt, chấp hành nhiệm vụ cũng là do Trình Ngộ bố trí. Hệ thống tự nhiên phát cho Trình Ngộ ban thưởng. Đơn sách ra một phần ban thưởng đến, nội lực lượng không coi là nhiều, đối đầu hạn ảnh hưởng không lớn, nhưng thắng ở một thẳng không dừng lại, không ngừng bổ đầy nhìn Trình Ngộ nội lực. Ngay thường Trình Ngộ cùng người tranh đấu, thường thường trong chốc lát giải quyết chiến đấu, phần lớn thời gian chỉ liệu nội lực hạn mức cao nhất, rất ít đi liệu bay liên tục năng lực. Không thể biểu hiện ra Trình Ngộ vô địch bay liên tục. Nhưng Trình Ngộ giờ phút này có cực quang nỏ nơi tay, hoàn mỹ phát huy ra cái này thiên hạ chí binh năng lực. Chỉ cần cung ứng nội lực năng lực đạt tới tiêu chuẩn, thì mặc kệ chất lượng một mực số lượng, cung cấp được càng nhiều, bán ra việc hung ác. Này chính giữa Trình Ngộ ý muốn. Tại gần như vô cùng vô tận nội lực cung ứng dưới, cực quang nỏ thể hiện ra cực kỳ khủng bố hiệu quả, đem thị huyết vương áp chế gắt gao ở đây thật là đồ tốt ta. Trình Ngộ nhìn thị huyết vương bị chỉ riêng mang bao phủ, giờ phút này không khỏi cảm thán lên. Hắn định dùng cực quang nỏ trực tiếp mài chết đối phương, không cho bất luận cái gì cơ hội phản kháng, như thị huyết vương cứ thế mà chết đi, vậy nhưng thật sự là không chỗ giải oan. Nhưng lại tại lúc này, không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra, cực quang nỏ đột nhiên trở nên không thích hợp, bắt đầu không hiểu run rẩy lên, nỏ thân xích hồng nóng hổi. Cắt lao nguyên soái, này nỏ tình huống thế nào? Ta không biết ta. Vợ gì lâm vào mê mang trong, nhiều năm như vậy hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này, ai chẳng qua cũng bình thường, hắn cũng không có như thế dùng qua cực quang nỏ. Sau một khắc, cực quang nỏ bành một tiếng, đúng là biến thành thấu thể thấu màu đỏ, không cách nào tái phát ra cái gì quang tiến tới. Nghỉ việc. Trình Ngộ như mày, nó đây là quá tải. Thiệt thòi ta nhìn như vậy tốt nó, nhìn tới này cực quang nỏ năng lực bay liên tục không tốt. Vợ gì ngay đây, nét mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Sống nhiều năm như vậy, hắn chỉ nghe qua võ giả bay liên tục không đủ, không cách nào cung ứng không được binh khí, nhất là cực quang nỏ kiểu này hang không đáy. Có thể ở đâu nghe qua, võ giả đến ghét bỏ binh khí, nói nó bay liên tục không đủ, không thể hoàn mỹ phát huy ra nội lực số lượng. Không dùng đến thì không dùng đến đi. Trình Ngộ không nhiều xoắn xuýt, thuận tay đem cực quang nỏ hướng chính mình trên eo từ biệt, rút ra chuất lòng tú xuân đao tới. Ở trước mặt hắn, cực quang nỏ quang mang tản đi về sau, thị huyết vương mình đẩy thương tích thân ảnh xuất hiện, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Đối với nó mà nói, vừa mới một màn kiếp như là ảo mộng đồng dạng. Chẳng biết tại sao liền bị màn sáng triệt để bao trùm, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thì ngày càng tiếp cận tử vong. Mất hết can đảm lúc, đây hết thảy cuối cùng im bặt mà dừng, giống như phá diệt ảo mộng. Thị huyết vương đứng dậy, thương thế trên người phi tốc khép lại, nó hấp thụ vừa nãy kết sủ khí huyết, thực lực đạt được tăng vọt. Các ngươi chết. Sau lưng nó khí huyết tạo thành hư ảo núi lửa càng phát ra ngưng thực, rốt cuộc nhìn không ra cùng chân chính man tộc núi lửa khác nhau. Một đôi cự thủ vung vẫy mà ra, dẫn động tới dung nham tạo thành cự roi. Cách. Dung nham cự roi phát ra tiếng xé gió, mang theo đáng sợ khí tức, hướng Trình Ngộ cùng Gờ Dị biến đánh tới. Bành, bành. Trình Ngộ để đao ngăn trở công kích, đồng thời ném ra kỳ lần thuẫn tung bay ở Gờ Dị trước người, là đối phương ngăn trở một kích này. Cắt lao nguyên xoáy mau chóng luyện hóa dược lực, hai ta đối phó ra hỏa này, giết nó là đại can xây xuống tiên công. Đã có người có thể giúp đỡ, Trình Ngộ không có ý định bại lộ bài tẩy gì. Giết nó. Gờ Dị có chút chần chờ, cực quang nọ theo không kịp bay liên tục bãi công về sau. Hai người bọn họ thế lực, chỉ sợ không đối phó được thị huyết vương. Chẳng qua khi cả đời binh sĩ, hắn biết rõ ngay tại lúc này, chấp hành lập phải lớn tại đúng sai. Hắn kiên quyết một chút đầu, tốt. Trì Ngộ không nói thêm lời, xách chuất Long Tú Xuân đao giết tới tiến đến, trực tiếp cùng Thị Huyết Vương bắt đầu cận thân bắt đấu. Quả nhiên là ngươi. Thị Huyết Vương giờ phút này rõ ràng phát hiện, Trì Ngộ trên người có cái kia giọt tinh huyết khí tức, tuyệt đối chính là giết lãnh cốt hung thủ. Mối thù giết con sông lên đầu. Thị Huyết Vương hống, ta muốn bắt ngươi đầu lâu, để dùng cho con ta báo thù. Dung nham hai quả ra, điểm điểm dung nham chiếu xuống trên mặt đất, phô thiên cái địa chiếu rọi ra xích hồng ánh lửa mà đến. Bành! Trì Ngộ nâng đao ngăn trở trong đó một roi, chuất Long Tú Xuân đao bị cuốn lấy, nhất thời không nổ ra được. Mà cùng lúc đó, một đạo khác hỏa roi theo sát phía sau đánh tới, công kích Trì Ngộ không cách nào phòng bị chỗ yếu hại. Khá tốt Trì Ngộ lại từ phía sau rút ra một đao, truy huyết đao bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, cái này thiên hạ chí binh gắng gượng phá tan hỏa roi. Với lại không chỉ như thế, truy huyết đao phá tan hỏa roi bay về sau trên không trung, trong nháy mắt liền để mắt tới Thị Huyết Vương thân thể cao lớn. Thị Huyết Vương hấp thụ vô số máu tươi, như là tự nhiên cực lớn túi máu, đối với truy huyết đao quả thực là cực tốt mục tiêu. Nó thế nhưng tại Trình Ngộ bên cạnh bất ức như thế thật lâu. Lúc trước tại lục gia trong tay lúc, truy huyết đao ra khỏi vỏ thì phải thấy máu, là cung cấp nuôi dưỡng nguyên liệu, không thấy máu thì thôn phệ dùng đao người huyết. Trước sau không thể bị đói. Nhưng điều này tổ tông giống nhau thời gian, hiện tại truy huyết đao nghĩ cũng không dám nghĩ, Trình Ngộ chưa bao giờ đút cho nó huyết coi như xong. Còn nhường truy huyết đao ở tại nhiều ngày như vậy cho tới binh bên cạnh, Thiên Thiên sợ tới mức phát run. Nhất là cái kia thanh Trình Ngộ không tình nguyện ra khỏi vỏ đã ma kiếm, chỉ cần từng chút một là có thể nhường truy huyết đao dọa cho phát sợ. Nó quả thực không hiểu, vì sao lại tồn tại loại này đồ vật. Hôm nay thật không dễ dàng trông thấy như thế năm nhất cái túi máu, lại không bị Trình Ngộ nắm trong tay, truy huyết đao cũng chịu không nổi nữa. Nó muốn uống máu, nó muốn phóng thích. Trình Ngộ không ngờ rằng truy huyết đao vậy mà như thế chủ động, nổi điên giống nhau thẳng hướng Thị Huyết Vương. Chẳng qua cũng là chuyện tốt, song đao hay là không bằng múa đao dùng để quen. Trình Ngộ trong tay chuất Long Tú Xuân đao quét ngang, thi triển ra các loại cường đại đao pháp. Trong trận chiến luân hồi đao ý chí thuần chí cường. Trong trận chiến luân hồi đao quang tầng tầng không ngừng, lịch chiến không ngã khí thế vô tận. Đao quang tản đi về sau, kiếm đạo phá binh thuật loại suy, vì đao dẫn động nhiều loại cường đại kiếm đạo, mỗi một kích đều bị Thị Huyết Vương có chút sững sờ. Một vòng lại một vòng công kích đến tới. Thị Huyết Vương mặc dù không đến mức triệt để rơi vào hạ phòng, nhưng bị đánh phải có chút ít choáng váng. Nó không phải là không có cùng những người khác tộc cường giả chiến đấu qua, kinh nghiệm coi như là không ít, nhưng xưa nay chưa từng thấy kiểu này tên kỳ quái. Vì sao hoa văn nhiều như vậy? Thật không dễ dàng quen thuộc đối mặt một loại đấu pháp, lập tức thì cho ngươi đổi một loại khác, bảo đảm không cho ngươi thích ứng chiến đấu. Đáng hận hơn là cái kia thanh đao, rõ ràng đều không có người sử dụng nó, dựa vào linh tính thì giết không ngừng, quả thực dường như cùng nó có thủ giống nhau. Thị Huyết Vương không rõ, nó khi nào đắc tội một con dao. Chương 489, Thị Huyết Vương thủ đoạn, khó mà xứng đôi. Chương 489, Thị Huyết Vương thủ đoạn, khó mà xứng đôi. Trình Ngộ thủ đoạn cổ quái phong phú, đổi lại ai cũng chịu lấy một bị tra tấn. Nhưng đối với Thị Huyết Vương đang nói tra tấn về tra tấn, nhưng cũng chỉ là hành hạ. Thực lực của nó phóng tầm mắt tất cả man tộc tất cả vương giả cũng tuyệt đối là khá cường đại, loại công kích này cũng không có quá mức có hiệu quả, không đả thương được nó căn bản. Là đáp lại, hai đạo hỏa quật ra, mang theo thần linh lực lượng hung mãnh khí huyết đè xuống, trực tiếp đem Trình Ngộ thế công hóa giải rất nhiều. Trình Ngộ vất vất vả vả đánh hồi lâu, cuối cùng tạo thành làm hại, thậm chí còn không bằng vừa nãy cực quang nọ mang tới nhiều. Khi đó Thị Huyết Vương thế nhưng thật sự rõ ràng cảm thấy mình phải chết, nó không giải quyết được loại đó công kích, nhưng nó cho tới bây giờ Thị Huyết Vương làm sơ sử dụng về sau phản kích thì có vẻ có điều có thứ tự. Thị Huyết Vương nổi giận gầm lên một tiếng, còn đang không ngừng hấp thụ phụ cận máu tươi, nhục thể thực lực tăng lên không có ngừng. Vừa nãy giết nhiều như vậy man tộc, máu tươi đầy đủ nó dùng. Trình Ngộ nhíu mày, Thị Huyết Vương giết tộc nhân của mình là trợ lực, ngược lại là lập vu thế bất bại, sẽ không nhận một kích chí mạng điều kiện tiên quyết. Máu tươi có thể không ngừng bổ sung Thị Huyết Vương lực lượng, thật sự là khó có thể đối phó. Không thể cùng nó mài xuống dưới, như thế nó sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Trình Ngộ trong lòng hạ quyết đoán, khẽ vươn tay triệu hồi tự động công kích truy huyết đao. Binh khí này giờ phút này gấp đến độ có chút phát run, nó còn chưa nâng ly máu tươi đâu. Trình Ngộ không nhiều để ý tới, trong tay chuất Long Tú Xuân đao cùng Tú Xuân đao hai thanh đao cùng xuất hiện, không giữ lại chút nào rót vào nội lực. Nội lực vào binh hình thành khổng lồ cương khí, đối ứng thượng Thị Huyết Vương thân thể khổng lồ. Ngay mắt sau đó, hai đạo khủng bố đao quang đồng thời tung hoành mà ra, ám kim sắc long văn cùng màu máu đủ hiện. Thị Huyết Vương trước ngực thình lình xuất hiện hai đạo dữ tợn vết máu. Nhưng so với non núi lớn giống nhau thân thể, thương thế như vậy lại có vẻ không đáng giá nhắc tới, lại không thể đối với Thị Huyết Vương tạo thành quá lớn thương hại. Ngươi hẳn phải chết. Thị Huyết Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cây dung nham hỏa roi thượng thiêu bùng ra, phát huy ra móc giống nhau hiệu quả, chăm chú cuốn lấy hai thanh đao. Mạnh nữa nhưng một lần phát lực, kéo theo dưới chân thật sâu lâm vào mặt đất, bốn phía cũng rung động. Hai cái hỏa roi lại vừa gãy. Tại man tộc thần linh lực lượng ra chỉ dưới, đúng là gắng gượng đem hai thanh đao nổ bay. Lại hất lên mà ra, hai thanh đao thình lình bay đến xa xôi chỗ. Trì Ngộ nhìn giống tuyết trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy hổ khẩu hơi tê tê. Trì Ngộ ánh mắt càng phát ra cẩn thận. Trước kia hắn đối mặt qua những tông sư kia địch nhân thời điểm, bất luận là Hàn Thanh hay là Mục Chiến Dũng, đều không có loại cảm giác này. Phóng tầm mắt tất cả đại can, trừ bỏ bán hết hàng dẫn trước thiên bảng ba hàng đầu, thực lực xa xa dẫn trước, Trì Ngộ cũng không có kiến thức qua bọn hắn thực lực chân chính bên ngoài, mà ở phía dưới một ngăn, Thị Huyết Vương liền đối với ứng trong đó người mạnh nhất, tối thiểu cùng Triệu Công là cùng một cái trình độ. Phải biết ngày đó tại Càn Cung trước cửa, Triệu Nghĩa trở lại cảnh giới tông sư sau đại hiện thần uy. Nếu không phải Hứa Trạm Phong hóa thân xuất hiện, cái khác nhiều như vậy giang hồ tông sư hóa thân, cộng lại đều không đối phó được Triệu Nghĩa. Trình Ngộ tự hỏi lòng, hắn nếu là muốn cùng Triệu Công giao chiến, tuyệt đối phải cực lớn lâm vào phiền phức trong. Nếu bài tẩy gì cũng không nguyện ý dùng, đối phó thị huyết vương đem rất khó khăn. Nhất định phải sử dụng chút ít thật chiêu thức. Trình Ngộ quay đầu nhìn Gở Dị một chút, đối phương y nguyên còn tại luyện hóa dược lực, phải vì đối phương kéo thêm một chút thời gian. Nhiều một vị tông sư trợ lực, có thể cho Trình Ngộ càng lớn sức lực. Nhưng ở quyết định sinh tử thời khắc trọng yếu, hắn hay là càng muốn tin tưởng mình. Trình Ngộ nhíu mày, gắt gao tiếp cận khí thế hung hăng thị huyết vương, cái chán mắt dọc chậm rãi mở ra. Mệnh mắt mở. Tại Trình Ngộ át chủ bài trong, mệnh đạo hắn dùng số lần nhiều nhất, kiến thức qua người thực chất cũng không tính là thiếu. Chỉ cần không bộc lộ ra là lá bài tẩy mệnh đạo cấm thuật, cái khác bình thường mệnh đạo thủ đoạn, dùng một chút cũng không sao. Hắn sở pháp quyết, thuật pháp tức thành, vô hình mệnh lực công ra. Đang định thừa thắng xông lên thị huyết vương tại chỗ toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy cái nào cũng không thoải mái, một đợt công kích không giải quyết được gì. Ngươi làm cái gì? Thị huyết vương là man tộc tôn trọng đơn giản mà lực lượng cường đại, ở đâu kiến thức qua loại thủ đoạn này, lập tức lâm vào mê mang trong. Chẳng qua nó cũng không nghĩ nhiều. Tự cao có thần linh phù hộ bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ bị hóa giải, thị huyết vương khiêng cứng ngắt thân thể lần nữa vung ra hai roi. Tách, tách. Hai đạo hỏa sắc đồng thời đánh tới, tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa, đây vừa nãy chậm rất nhiều, đây cũng là mệnh lực đưa đến phụ trợ tác dụng. Trình Ngộ trong mắt lóe lên vui mừng, thoải mái tránh qua, tránh né lần này công kích, hỏa roi tại mặt đất gầy ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Thị huyết vương xử lý không được mệnh đạo công kích, nó chỉ là tại ngạnh kháng. Đã như vậy, có mệnh đạo là kiềm chế, tiếp xuống có thể thật tốt lưu một lưu đối phương. Trình Ngộ đạp đất mà lên, thân ảnh bắt đầu phi tốc di động, tại thị huyết vương trước mắt hình thành một đạo lại một đạo trọng ảnh. Tại lâu dài hệ thống ban thưởng tích lũy phía dưới, Trình Ngộ các phương diện đều chiếm được tăng lên, so với tầm thường tông sư đều có dài ngắn chỗ, hắn không có bất kỳ cái gì yếu thế chỗ. Thân pháp cũng là hắn am hiểu. Thị huyết vương thân thể to lớn vô cùng, vốn là có chút ít cường kềnh, giờ phút này lại thụ mệnh lực ảnh hưởng, nó càng phát ra theo không kịp Trình Ngộ. Trực tiếp bị sáng rõ hoa mắt lên. Hai đạo hỏa roi lung tung tung ra, dung nham vẩy ra mặt đất tan vỡ, nhưng chính là hết lần này tới lần khác không thể đánh trúng Trình Ngộ. Đáng ghét côn trùng. Thị huyết vương nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề hướng trên mặt đất đập mạnh, phía sau núi lửa hư ảnh đột nhiên phát ra. Đầy trời dung nham từ trên trời giáng xuống, đem Trình Ngộ có thể né tránh phương hướng tất cả đều bị bao trùm lên đến, thị huyết vương phải dùng tuyệt đối lực lượng, nhường Trình Ngộ không phát huy ra tốc độ ưu thế tới. Trình Ngộ thấy này tự biết không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể dùng kỳ lân thuần hóa thành áo giáp bao trùm toàn thân, cưỡng ép khiêng dung nham uy hiếp. Hướng lên trên bật lên. Nhưng này là thị huyết vương dùng khủng bố khí huyết tạo thành dung nham núi lửa, xen lẫn man tộc thần linh lực lượng, há lại vô cùng đơn giản là có thể bị ngăn cản. Kỳ lân thuẫn bởi vì cùng quả lực lượng sinh sôi không ngừng, hóa giải dung nham làm hại. Có thể ngoại vật trung quy chỉ là ngoại vật, thiên hạ chí binh không thể giúp Trình Ngộ ngăn cản thái siêu quy cách lực lượng, không thể ngăn cản được dòng lũ khí huyết dung nham. Trình Ngộ thân ảnh xông ra thời điểm, kỳ lân thuẫn rốt cuộc duy trì không ở áo giáp trạng thái, biến trở về nho nhỏ tầm chắn. Mặc dù tăng thêm lịch ngự áo mãng bảo phòng hộ hiệu quả, Trình Ngộ trên người cũng không có rõ ràng vết thương. Nhưng dung nham có khủng bố nhiệt độ cao, đã để hắn nhận lấy không nội dung tổn thương. Trình Ngộ miệng lớn thở hổn hển, thân hình nhìn qua có chút lung lay sắp đổ, cùng thị huyết vương thân thể cao lớn hình thành so sánh rõ ràng. Thị huyết vương, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thị huyết vương nghe này cười to, yêu ngạo nhớ lại rất sinh đỉnh phong, nổi giận bên trong có chút đắc ý làm nằm ta vào cản qua lúc, thôn phệ mấy chục vạn người tộc máu tươi, mới thành tiểu cái này tên tuổi. Chờ ta nâng ly ngươi máu tươi lúc, ngươi mới biết đã hiểu càng như thế nào thị huyết hai chữ. Chương 490, quấy rối đấu pháp, thị huyết vương muốn thắng. Chương 490, quấy rối đấu pháp. Thị huyết vương muốn thắng, chính là một lần kia đối với đại can tập kích. Thị huyết vương giết chóc đại can bách tính vô số, nó bắt đầu đạt được thần linh càng phát ưu ái, từ đây thực lực không ngừng mạnh lên. Ngoài ra, ái tử lãnh quốc càng phát ra thể hiện ra thiên phú, rất có đạt được thần linh sủng ái tâm ý lại đến bây giờ. Thị huyết vương những năm gần đây ẩn tàng thực lực không thể không bại lộ, ái tử lãnh quốc tức thì bị người giết chết, vinh quang cùng tiêu ngạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây hết thảy chính là bái người trước mắt ban tặng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Thị huyết vương bước ra một bước, đứng ở Trình Ngộ trước mặt che khuất nửa mảnh bầu trời, mang theo to lớn cảm giác gáp bách nhìn xuống mà xuống. Hắn đưa tay chụp vào bị thương Trình Ngộ. Cái chết của ngươi sẽ chỉ là đại can thai ương bắt đầu. Nhìn cự thủ càng ngày càng gần, Trình Ngộ lung la lung lay thân hình, đúng là tại lúc này dần dần ổn định lên, trong mắt của hắn bình tĩnh không lay động không hề biến sắc. Nếu chỉ đơn nhìn như vậy, hắn không còn nghi ngờ gì nữa không có rơi vào tuyệt lộ trạng thái. Sau một khắc, Trình Ngộ thân thể triệt để đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía thị huyết vương lộ ra tự nhiên ý cười, hai cánh tay đột nhiên về sau vung lên. Ngươi nói mạnh miệng trước đó, không bằng trước xem trọng phía sau của mình. Siêu. Đao kiếm tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cẩn thận nghe năng lực phân biệt ra được, đây là hai đạo khác biệt thanh âm rất nhỏ, giữa lẫn nhau đan vào với nhau. Mà nương theo tiếng xé gió, thì là hai cỗ sắc bén lực lượng, một cỗ ám kim vinh nghiêm, một cỗ giữ tợn hung ác. Chốt long. Truy huyết. Hai thanh bị thị huyết vương dùng hỏa quật bay thiên binh bảo đao, giờ khắc này ở Trình Ngộ khống chế phía dưới, đã vạch phá bầu trời, tự động bay quay về. Giờ phút này hai thanh đao một trái một phải, hai loại màu sắc đao quang bốn phía, vạch phá bầu trời hướng phía thị huyết vương phía sau phi tốc mà đến. Ừm. Thị huyết vương ý thức được không đúng, cảm ứng được có to lớn uy hiếp xuất hiện tại sau lưng. Ngay tại vừa nãy, nó mới kiến thức qua này hai thanh đao uy lực, trước bộ ngực phương bị chặt chẽ vững vàng địa chém hai đao. Rốt cục là thiên binh, sắc bén trình độ tuyệt không phải phàm binh có thể so đo. Nếu không phải dựa vào dung nham hỏa roi hạn chế, còn có thân hình khổng lồ lẫn nhau điều động khí huyết đền bù, khẳng định phải nhận tổn thương không nhỏ. Nhưng cho dù không có tạo thành quá lớn thương hại, nhưng này thương thế hay là khó mà thối lui, trình độ nhất định ảnh hưởng tới thị huyết vương thực lực. Giờ này khắc này, hai thanh đao lại lần nữa từ phía sau mà đến, nếu đánh trúng thị huyết vương chỗ yếu hại, nó có nhiều khả năng còn là sẽ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, thị huyết vương đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức thu hồi chụp vào trình ngộ tay, quay người muốn bắt lấy hai thanh đao. Có thể nó thân thể cao lớn vốn là cồng kềnh, giờ phút này lại nhận trình ngộ mệnh lực ảnh hưởng, động tác trở nên chậm chạp rất nhiều. Có lẽ đối với tông sư trở xuống võ giả mà nói, thị huyết vương tốc độ tuyệt đối không tính là chậm chạp, vẫn như cũ khó mà phản ứng, nhưng đối với trình ngộ mà nói, như vậy đã đủ rồi. Hai thanh đao có hơi nhất chuyển phương hướng, như du ngư thoải mái hiện lên thị huyết vương chộp tới tay, đao quang thẳng bức thị huyết vương cái cổ mà đi. Bành! Lưỡi đao va chạm thượng thị huyết vương cái cổ, gắng gượng bị cuồng bạo khí huyết phá tan, cũng không có tạo thành một kích mất mạng hiệu quả. Nhưng cũng may lưỡi đao đầy đủ sắc bén, sát thế mặc dù đại bộ phận cùng khí huyết triệt tiêu, nhưng còn lại bộ phận cũng chặt chẽ vững vàng chạm tại trên thịt. Hai đạo cột máu đồng thời báo táp mà lên. Chuất Long Tú Xuân đao cùng Truy Huyết đao đều có thuộc tính, lưỡi đao tạo thành làm hại về sau, vì khác nhau phương thức ăn mòn thương thế, ngăn cản nhìn thị huyết vương khôi phục. A! Thị huyết vương khó nhịn đau đớn kêu thảm một tiếng, lượng lớn máu tươi trôi qua phía dưới, thực lực của nó bắt đầu chịu ảnh hưởng. Đành phải ngóc đầu lên đến, dùng hai tay che hai đạo chỉ sợ vết thương, ngăn cản máu tươi tiếp tục trôi qua. Nhưng này dạng vừa đến, hai tay nhận lấy hạn chế, thị huyết vương liền trở tại triệt để bỏ cuộc tiến công. Trì Ngộ đương nhiên sẽ không buông tha, thật không dễ dàng sáng tạo ra cơ hội. Hai thanh đao kiến công trở về, đồng thời về tới trong tay của hắn, đạt được nội lực bổ sung sau đó, đao quang càng phát ra lóa mắt. Trì Ngộ cầm trong tay song đao phóng lên tận trời, trực tiếp hướng thị huyết vương phía sau lượn quanh đi, trong trận chiến luân hồi đao quyết vận chuyển tới cực hạn. Lít nha lít nhít đao quang bố thành lưới lớn, tại thị huyết vương phía sau lưu lại lưới đánh cá bình thường tương thế. Muốn chết. Thị huyết vương giận tới cực điểm, bất chấp phần cổ xuất huyết nhiều, trực tiếp ngạc nhiên quay người, bất chấp thương thế vung ra song quyền, muốn đem Trình Ngộ đuổi đi. Thật không nghĩ đến, Trình Ngộ đối với cái này đã sớm đoán trước, đã trước một bước thối lui đến khoảng cách an toàn, cũng không nhận được mảy may làm hại. Lê Tầm A. Thị huyết vương bị Trình Ngộ kiểu này quấy rối đấu pháp tức giận đến quá sức. Rõ ràng không cách nào tạo thành một kích chí mạng làm hại, nhưng chính là dựa vào nhanh nhẹn ưu thế, nhường thị huyết vương không cách nào phản chế. Ma tộc cường giả thân hình quá mức khổng lồ, bản lĩnh giữ nhà lại cơ bản đều là quyền cước bên trên đơn giản đấu pháp, không có nội lực võ giả tinh xảo thủ đoạn, đối mặt thượng đại can võ giả rất dễ dàng ăn kiểu này thua thiệt. Cũng may đối với loại tình huống này, thị huyết vương cũng không phải thúc thủ vô sách, nó là man tộc vương giả, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Tất nhiên tốc độ khuyết điểm quá lớn, đối mặt Trình Ngộ thế công, không cách nào làm được ngươi tới ta đi. Vậy nó thì không so chiêu. Thị huyết vương chủ động xuất kích, hai tay đốt làm cực nóng dung nham mình ra, khí huyết cùng thần linh lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong, nó thể phải một kích cầm xuống Trình Ngộ. Ngoài ra, khí huyết núi lửa bên trong dung nham lại lần nữa đẩy trời phun ra, bao trùm Trình Ngộ phía sau năng lực đảo tẩu phương hướng. Tất nhiên Trình Ngộ muốn quấy rối, vậy liền nhận hắn quấy rối đi. Thị huyết vương muốn nhất lực phá bạt pháp, lần này nhìn xem người sao trốn. Thị huyết vương nghe răng cười lên, nặng nghề dung nham vây quanh phía dưới, lại không có Trình Ngộ ra vẻ sợ hãi. Không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thị huyết vương đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên, tiêu diệt Trình Ngộ về sau làm như thế nào cảm thấy an ủi lãnh quốc, lại nên như thế nào đi báo thủ cái này thần vũ quân, thậm chí càng báo thủ tất cả đại can. Đây hết thảy bắt đầu chính là Trình Ngộ cái này giết lãnh quốc kẻ thù. Thần linh đã hạ xuống qua ý chỉ, thôn vệ loại siêu cấp thiên tài này máu tươi về sau, thị huyết vương đem lại lần nữa mạnh lên rất nhiều. Sau một khắc, dung nham sắp bao phủ Trình Ngộ, cái kia quyết định chiến quả thời điểm, thị huyết vương đột nhiên phát giác không đúng, là giết chóc hung ác chủng tộc, nó giết ngược ức hiếp vô số, hiểu rõ nhất người chết trước đó tuyệt vọng nét mặt, nó cũng là để đây là vui. Vì sao này hai cước thú trên mặt, đừng nói không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi run rẩy, thậm chí ngay cả bối rối đều không có, thậm chí biểu hiện ra một loại không hiểu tự tin đến, thật giống như muốn chết nên thị huyết vương giống nhau. Hung tàn ngang ngược man tộc vương giả, nuốt máu tươi hưởng thụ giết chóc, tạo xuống qua vô số sát nghiệt, tự cho là ở vào ưu thế tuyệt đối. Không ngờ rằng giờ khắc này ở khí thế phía trên, bị Trình Ngộ gây kinh hãi. Nhưng nó rất nhanh kiên định tiếp theo. Dung nham sắp nuốt hết Trình Ngộ sự thực không thay đổi, thị huyết vương chỉ cần hoàn thành một kích này, tất cả kết quả sẽ không thể nghịch chuyển. Trong khoảnh khắc, thị huyết vương nắm đấm đã tới, bám vào nóng hổi dung nham đều sẽ đốt bị thương Trình Ngộ, khí huyết cùng thần linh lực lượng càng cũng đưa đến áp chế hiệu quả, không cho Trình Ngộ bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Lần này, nó tất thắng. Chương 491, vây công, thị huyết vương trọng thương. Chương 491, vây công, thị huyết vương trọng thương. Đối mặt thị huyết vương một kích toàn lực, Trình Ngộ giơ lên trong tay song đao, muốn ngăn cản trước đây chỗ không có một kích, chỉ là nhìn qua như là trầu trầu đa xe. Bành! Một tiếng nổ vang rung trời nổ tung, dung nham nổ đất rung núi chuyển. Đây là tới từ ở tông sư cấp độ cường giả thuần túy nhất lực lượng cứng đối cứng, bộc phát ra khắp thiên địa, chính là như là thiên thai đồng dạng. Dù là về đến trước đây không lâu, nơi đây man tộc không bị thị huyết vương tất cả đều bóng chết, đối mặt thời khắc này cùng bố ảnh hưởng còn lại, chúng nó cũng không có cơ hội sống sót. Kết thúc. Thị huyết vương đỏ mắt, nhìn trước mắt nổ tung quần quần dung nham, khói đen che khuất nó trước mắt tầm mắt. Nhưng nó không hoài nghi chút nào sẽ là kết quả, chỉ ngộ ăn nó một cái này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ta, ta báo thủ cho ngươi. Báo ở đâu? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thị huyết vương thân thể cao lớn lập tức giật mình, trong mắt lóe lên vô cùng hoảng sợ. Trình Ngộ không chết. Nó vô thức nghĩ rút về nằm đấm, không ngờ rằng bị hai cô đao ý gắt gao xoắn lấy, nghĩ rút cũng căn bản rút không trở lại. Cùng lúc đó, đầy trời dung nham đã rơi trên mặt đất, quần quần khói đen tản đi, Trình Ngộ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, toàn thân trên dưới nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Khí tức của hắn vẫn như cũng là đỉnh phong. Thị huyết vương ánh mắt run rẩy lên, cái này làm sao có khả năng? Nó dựa vào ưu thế chính là tuyệt đối lực lượng, một kích này chí mạng phía dưới, Trình Ngộ dựa vào nhanh nhẹn thủ đoạn không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ xuất hiện một vấn đề lớn. Thị huyết vương này một kích mạnh nhất, đúng là không giải quyết được Trình Ngộ, mà nó vết thương trên cổ y nguyên còn tại đổ máu. Máu tươi ở vào thứ bị thiệt hại trạng thái, nó tiếp đi xuống sẽ chỉ biến yếu, sẽ không mạnh lên. Nó giết không được Trình Ngộ. Với lại càng làm cho thị huyết vương hoảng sợ là, nó phát hiện mình thực lực trước mắt đây mong muốn trong yếu nhược rất nhiều. Rõ ràng giết nhiều như vậy man tộc bổ sung máu tươi, cái này làm sao có khả năng? Man tộc chính là man tộc, một ít tự cho là đúng giả hoặc cho vặt, lừa gạt không lừa đến người khác không nói, chính mình khẳng định là lừa gạt. Trình Ngộ khí định thần nhàn, không tiếp tục cần giấu hắn hàng loạt thủ đoạn. Tại thị huyết vương trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo tiểu bàn cờ tại Trình Ngộ bên cạnh hiện hiện, vi quang trong suốt, khí tức huyền diệu, trên đó không dừng lại diễn toàn thế cục. Trung quanh toàn bộ mặt đất đều bị loang thoáng bàn cờ hư ảnh nơi bao bọc, đây là tới từ ở toán thiên bản thiên địa kỳ bản. Không ngừng lạc từ phía dưới, bạch tử kết thành một con rồng lớn sát ý vô tận, gia chỉ nhìn Trình Ngộ chiến lực, hắc tử chịu thảm bởi truy sát hiện lộ rõ xu hướng suy tàn, suy yếu thị huyết vương lực lượng. Trừ ra toán thiên bản, một cái tiểu xà đã nhảy đến Trình Ngộ đầu vai, lười biếng vô cùng co lại đi ngủ. Nàng ăn quá nhiều thật nhiều, bị trống. Thị huyết vương trông thấy Tố Tố về sau, lập tức phản ứng cái gì, kinh hãi nhìn một phía, lúc này mới phát hiện cung cấp nó dùng để không ngừng cất cao chiến lược máu tươi, đúng là tại bất chi bất giác toàn bộ biến mất. Mà xà yêu trên người, dường như kém chút no bạo tinh lực của nàng, không có chút nào che lấp, là cái này tên trộm bản trộm. Thừa dịp thị huyết vương bệ bội nhiều việc đối phó Trình Ngộ, những kia vô số man tộc máu tươi, Tố Tố toàn bộ trộm. Mà vất vất vả và giết nhiều như vậy man tộc thị huyết vương, căn bản cũng không có hưởng thụ được bao nhiêu. Chính là bởi vì điểm này, thị huyết vương cho là mình còn đang ở bổ sung máu tươi, đối với mình thực lực sinh ra nghiêm trọng đoán sai, dự định một kích tiêu diệt Trình Ngộ. Có thể trên thực tế, khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không tồn tại, nó giết không được Trình Ngộ. Trình Ngộ nhìn kinh ngạc thị huyết vương, trên mặt tươi cười. Tất nhiên không có ý định bại lộ át chủ bài, như vậy trừ ra át chủ bài bên ngoài thủ đoạn khác, nên không giữ lại chút nào toàn bộ dùng đến. Không ngờ rằng hiệu quả tốt như vậy. Vừa nãy ngươi khoa trương lâu như vậy, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Trình Ngộ lời nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng công kích theo thị huyết vương phía sau nổ tung, nghiêm trọng thương thế xuất hiện, để nó dường như ngã nhào xuống đất. Thinh linh chính là đã luyện hóa hết dược lực, trạng thái khôi phục gờ gì xuất thủ đồng thời cười như điên không chỉ, thị huyết, ngươi lần này kiến thức đến ta đại can thiên tài chân chính đi, là ngươi một nhà. Hắn luyện hóa dược lực đồng thời, mắt thấy vừa nãy tất cả, bị Trình Ngộ triệt triệt để cho kinh đến. Đối phương ban đầu nhìn như là tại thay mình trì hoãn thời gian, tốt hai người liên thủ đối phó cường đại thị huyết vương. Nhưng trên thực tế, Trình Ngộ dựa vào chính mình thủ đoạn, đã chế trụ thị huyết vương, như không có ngoài ý muốn, hắn thậm chí đem có thể triệt để cầm xuống thị huyết vương. Giết man tộc đỉnh cấp vương giả, tuyệt đối kinh thiên động địa công tích. Ngươi biết hay không hắn được người xưng là cái gì? Càn tổ tại thế. Giết các ngươi những thứ này cẩu mọi rợ như là giết chó giống nhau. Thị huyết vương tình cảnh vốn là cực kém, phản kháng trong quá trình nghe được càn tổ hai chữ này, lập tức sợ tới mức toàn thân run lên. Đây là bất luận cái gì man tộc bản năng. Cứ như vậy lắc một cái khí huyết bất ổn, gờ gì nắm lấy cơ hội lại là trọng kích, lần nữa lưu lại một đạo thương thế nghiêm trọng. Bên kia, Trình Ngộ không ngờ rằng gờ gì hưng phấn như vậy. Nghĩ đến bị thị huyết vương áp chế quá lâu, giờ phút này có cơ hội báo thủ, tâm tình bị đè nén tất cả đều bộc phát ra. Thân làm tông sư, gờ gì canh giữ ở biên cương cả đời, không cách nào tham dự sau lưng đại can cục diện này biến hóa, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả. Đem hết toàn lực thủ hộ người khác tính mệnh, lại tự nguyện đem tương lai giao cho người khác. Loại chuyện này Trình Ngộ tự nhận làm không được. Hắn quen thuộc tự tay nắm chắc nhân sinh của mình, nhưng Trình Ngộ đối với gờ gì đáp lại tuyệt đối kính ý. Giờ phút này thị huyết vương đại thế đã mất, liền để vị này lão tiền bối thật tốt thượng sắc mặt đi. Tố Tố chớ ngủ, lớn nhất cái này ngươi còn chưa ăn đấy. T. Tố Tố mở to mắt, đánh ra trước mắt thị huyết vương, này ăn xong không được cho ăn bể bụng. Chẳng qua là một con rắn, cho ăn bể bụng chính mình loại chuyện này, quả thực là không thể bình thường hơn được. Bóng trăng pha không mà ra, Tố Tố biến trở về chính mình nguyên bản kích thước, thân thể cùng khổng lồ thị huyết vương tương xứng. Tố Tố trực tiếp quấn lên thị huyết vương, chói mắt vậy màu trắng dựng thẳng, như là lít nha lít nhít lưỡi dao cắt đối phương thân thể. Đây là tới từ ở huyết mạch trong ký ức tại nói cho Tố Tố. Đánh to con, liền phải đánh như vậy. Ba cái. Thị huyết vương vốn là tâm lạnh vô cùng, nó đã tại Trình Ngộ trong tay rơi vào hạ phòng, lại bị gờ gì xông lên bấy công. Loại tình huống này, cái kia trộm chính mình máu tươi xả yêu, không còn nghi ngờ gì nữa có yêu vương thực lực, cứ như vậy gắt gao quân lấy nó. Thị huyết vương động tác chậm chạp, Tố Tố tử vong triển nhiễu hiệu quả vô cùng tốt, đem đối phương thân hình khổng lồ trực tiếp là xong trên mặt đất. Bành. Thị huyết vương đâm đến mặt đất run rẩy kịch liệt, chính mình cũng bị chấn động đến trọng thương. Nó muốn vội vàng đứng dậy, có thể Tố Tố còn đang ở dùng sức kéo mạnh, Trình Ngộ cùng gờ gì lại nơi nào sẽ cho nó cơ hội. Gờ gì nhảy đến thị huyết vương trước bộ ngực, tượng hài tử giống nhau manh manh hướng xuống dậm. Bành, bành, bành. Còn có thích hay không phép lối. có còn muốn hay không tìm ta Thần Vũ quân báo thủ, hay là tìm ngươi nhi tử đi đoàn viên đi, việc quan hệ tất cả man tộc cùng đại can nhân tộc. Chương 492, man tộc đại bí mật. Chương 492, man tộc đại bí mật. Thị huyết vương bị đạp được phun ra máu tươi, toàn thân khí tức càng phát ra biến yếu, nhưng nó còn đang ở nếm thử đứng dậy. Nó trong núi lửa còn chứa đựng hàng loạt máu tươi, vốn là lưu tại về sau sử dụng, hiện tại nguy cấp muôn phần, chỉ cần có thể đem nó mang tới, mọi thứ đều còn có chuyển cơ. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, hai thanh đao đột nhiên chèn thị huyết vương trong lòng bàn tay, đưa hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất, còn muốn dây rủa cũng làm không được, không có cơ hội. Tuyệt vọng bao phủ thị huyết vương nội tâm, nó nhìn về phía đang báo thù gở gì, lại nhìn về phía bình tĩnh Trình Ngộ. Đúng là thê lương hô to, buông tha ta một mạng. Ta có thể nói cho các ngươi biết một ngày lớn bí mật kinh thiên đại bí mật. Còn việc quan hệ tất cả man tộc cùng đại can. Trình Ngộ cùng gở gì liếc nhau, đại can tình huống bọn hắn khẳng định đây thị huyết vương đã hiểu, mà man tộc đại sự. Trình đại nhân, man tộc giữa các bộ lạc chính là năm bè bảy mảng, đây ngươi cùng giang hồ đánh cho còn hung ác, lẫn nhau ai cũng không nghe ai. Năng lực ảnh hưởng tất cả man tộc đại thế, chỉ có một vật. Man tộc thần linh. Trình Ngộ chủ động điểm ra, thị huyết vương đạt được thần linh chỉ thị chuyện này, thế nhưng sớm đã bị chính nó nói ra. Hiện tại còn nói có lớn bí mật, không còn nghi ngờ gì nữa, xác suất lớn là cùng một sự kiện. Man tộc không hổ là man tộc, vì mình tính mệnh ngay cả thần linh đều có thể bán. Ta không có. Thị huyết vương kích động phản bác lên, loại chuyện này há có thể nói lung tung. Ta hôm nay rơi vào như thế tình cảnh, tất cả đều là thần linh sắp đặt. Ta nói ra bí mật bảo mệnh, như cũng tại thần linh trong khống chế. Vĩ đại thần linh cao cao tại thượng khống chế tất cả, ta thuận theo ngài khống chế, tuyệt không bất luận cái gì bất kính chi tâm. Vậy ngươi vô địch. Trình Ngộ lười nhát truy đến cùng thị huyết vương kính thần chi tình, có thể được đến tin tức trọng yếu, bản thân liền là một kiện có ích vô hại sự tình. Ngươi nói một chút đi, nếu như bí mật này quả thực rất có giá trị, kia suy xét thả ngươi một mạng cũng không phải không thể. Ngươi muốn đối cản tổ xin thể. Trình Ngộ bình tĩnh giơ tay lên, vậy ta đối với cản tổ xin thể, nếu không tuân thủ giao ước, phạt đời ta không thành được nhập đạo cảnh. Lần này được rồi. Nay xin thể nội dung vừa ra, thị huyết vương cùng gờ gì đều có chút ngây người. Ngươi không phải nhập đạo cảnh tông sư. Trình Ngộ giang tay ra, ta là hàng thật giá thật cửu phẩm. Thị huyết vương triệt để trầm mặc, nó cùng đại can cản tổ chính diện giao phong nhiều năm như vậy, tự nhiên nghe hiểu được cái gọi là cửu phẩm. Chuẩn vương. Thị huyết vương giờ phút này đau lòng lớn hơn thân tổn thương, như vậy một trẻ tuổi như vậy chuẩn vương, lại đem nó đánh bại. Gờ gì thì là sau khi kinh ngạc, lập tức phản ứng không thích hợp. Lo âu nội lực truyền âm nói, Trình đại nhân, không thể phát kiểu này thế a. Trình Ngộ vẫn chỉ là cựu phẩm cứ như vậy mạnh, biến thành nhập đạo cảnh tông sư sau tự nhiên muốn càng ghê gớm. Hôm nay mặc kệ thị huyết vương nói cái gì, đều khó có khả năng lưu lại nó một đầu sinh lộ, Trình Ngộ tất nhiên phải vi phạm lời thề. Mà gờ gì là tông sư? Hắn rõ ràng nhất đạt tới nhập đạo tông sư cảnh giới này có nhiều khó, trong đó thậm chí không ít khó mà diễn tả bằng lời chỗ, tràn đầy huyền diệu hứng thú. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Trình Ngộ làm thành như vậy, nếu là thật ảnh hưởng tới tương lai thành tựu tông sư, coi như thật là đáng tiếc. Không sao cả. Trình Ngộ khoát khoát tay, nhường Tố Tố hơi buông ra một ít, đừng đem thị huyết vương cứ như vậy tìm chết. Về phần hắn chính mình không trở thành nhập đạo cảnh, vậy liền không trở thành thôi, cũng không phải bao lớn chuyện. Hắn nhìn về phía thị huyết vương, mau nói. Nếu ngươi không có nói, ta trước giết ngươi không tính đổi ý. Thị huyết vương bị dọa giật mình, đối mặt cầm tiền đồ đùa giỡn loại người hung ác, nó tự nhiên không dám chơi trò xiết gì. 20 năm trước, ta tại một lần đại chiến sau đạt được thần linh chỉ thị, chỉ cần ta có thể giết chóc đủ nhiều hai cước, nhân tộc, ngài liền sẽ đối với ta ban thưởng ban thưởng. Ban thưởng? Ngươi là nói thị huyết là có thể mạnh lên năng lực? Đúng thế. Từ đó về sau thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, bộ lạc phạm vi càng lúc càng lớn, đến lúc này ta mới phát hiện, đạt được tiểu này chỉ thị không chỉ một mình ta. Gở gì nghe này như có điều suy nghĩ, nhớ lại những năm gần đây, quả thực có rất nhiều man tộc bắt đầu trở nên cổ quái kỳ lạ. So với trước kia ngược lại là khó đối phó rất nhiều. Trình Ngộ gật đầu một cái, hắn hiện tại vừa vặn cần một ít chất lượng cao hệ thống ban thưởng, có nhiều như vậy man tộc là dự bị mục tiêu không tệ. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta đã đạt thành một chung nhận thức, nếu là lại ngươi tranh ta đoạt tiểu đà tiểu nháo, cuối cùng cũng không chiếm được bao nhiêu ban thưởng, không bằng. Thị huyết vương có chút do dự, nhưng vì đổi mệnh hay là tiếp tục nói, không bằng chờ cơ hội, trực tiếp làm một món lớn, trước đó vì thần mình xin thể, cũng không cho phép bại lộ thực lực. Vợ gì nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt không đúng lên, các ngươi dự định muốn làm gì? Năm bẻ bảy mảng, là man tộc thực lực không thành tài được mấu chốt. Giờ phút này man tộc các bộ lạc cùng nhau mưu đồ đại sự, loại chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Thừa dịp các ngươi đại can nội loạn lúc, chúng ta mượn cơ hội ra tay. Trình Ngộ nhíu mày, cái gì nội loạn? Chính là sau một tháng, sẽ có người cho chúng tôi biết lúc thành thục, lúc đó lại ra tay. Một tháng sau, Gở Dị suy tư một lát trừng to mắt, lập tức nhìn về phía Trình Ngộ, kinh ngạc nói, có phải hay không võ đạo đại hội thời gian? Trình Ngộ gật đầu một cái, trên mặt không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, đang chuẩn bị thực lực bản thân lúc, liền đã dự tính muốn đối mặt yêu ma đột kích. Giang hồ cùng triều đình đại chiến loại cơ hội này, chúng nó làm sao lại buông tha? Giang hồ người không thèm để ý chuyện này, cho rằng có thể như gió thu quét lá rụng quyết định đại cục về sau, lại đưa ra tay đuổi đi tiềm ẩn yêu man. Nhưng đối với Trình Ngộ mà nói, bất luận là từ đâu tới ra hỏa, hắn là một đều khó có khả năng buông tha. Ta có thể nói chỉ chút này, có lẽ cái khác mấy cái bộ lạc còn có cái gì bí mật, nhưng chính là ta không biết. Thị huyết vương bán hết man tộc đại bí mật về sau, vẫn không quên hố một cái những bộ lạc khác, muốn cho Trình Ngộ cũng đi trà tân bọn hắn. không phải nói không bại lộ thực lực sao? Vậy ngươi vừa rồi tại làm gì? Thị huyết vương sững sờ, không ngờ rằng Trình Ngộ sẽ hỏi vấn đề này. Nó trên mặt hiện lên vẻ lúng túng nụ cười. Đây không phải lãnh cốt chết rồi, ta nghĩ nhìn vừa vặn có lấy cớ phát tác, dự định thừa cơ nuốt thần vũ quân chiếm lĩnh thiên cơ, không ngờ rằng. Không ngờ rằng Trình Ngộ thực lực khủng bố như thế, ngược lại làm cho nó rơi vào sinh tử cả bẫy. Trình Ngộ nhướng mày, cái gọi là phụ tử tình thâm muốn thay tử báo thù đều là mượn cớ a. Không hổ là ma tộc. Mà đổi thành một bên, vợ gì nghe xong thị huyết vương những kia đã là lòng nóng như lửa đốt. Trình đại nhân, này nên làm cái gì? Hắn biết rõ đại can nội bộ nếu lọt lên, chính là man tộc đại quân áp cảnh sự tình. Nhưng là thần vũ quân lão nguyên soái, hắn hết lần này tới lần khác đi không được, không cách nào đi sửa đổi kiểu này hiểm cảnh. Chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Trình Ngộ phía trên. Đại nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không thể để cho man tộc thừa cơ hại ta đại can a. Chương 493, lại một man tộc vương giả tới trước. Chương 493, lại một man tộc vương giả tới trước. Cách. Trình Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu. Cắt lão nguyên soái, nếu thịt đã đặt ở xài lang hồ báo trước, ngươi năng lực quên đủ chúng nó chớ tham ăn, để phòng cảnh ngộ càng lớn nguy cơ sao? Hắn nói những thứ này xài lang hồ báo, chỉ là đại can giang hồ những người kia. Không thể. Vợ gì mặc dù hơn nửa cuộc đời canh giữ ở biên cương, nhưng hiểu rõ đại can nội bộ sự tình các loại. Nghe xong Trình Ngộ lời nói, bị ai mà túi thấp đầu, giang hồ người muốn đối triều đình độc thủ, nhu đồ đã lâu, liền như là manh thú ăn thịt bản năng. Ngăn không được. Vì kế hoạch hôm nay, triều đình chỉ có thể trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật đến lúc kia, biên cương báo nguy lời nói, ta sẽ để người đến giúp đỡ thần vũ quân. Tóm lại, triều đình không thể nào nhường lão nguyên soái các ngươi một thân một mình. Triều đình kêu bên ấy làm sao bây giờ? Vợ gì hiểu rõ giang hồ cùng triều đình tất có đánh một trận, triều đình vốn là khuyết điểm, như còn muốn phái ra người đến biên cương giúp đỡ, tình huống sẽ chỉ càng kém. Bên ấy có ta. Trình Ngộ kiên định bốn chữ trả lời, nhường vợ gì không còn tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, hắn cho là mình nghe hiểu đối phương ý tứ. Ta hiểu được. Đúng a. Triều đình vốn là tự thân mệt mỏi, ngoài có đàn sói vây quanh, loại tình huống này ở đâu năng lực yêu cầu xa vời lấy được thành công đâu? Đây không phải không có căn cứ tự tin, mà là một loại vĩnh viễn không thỏa hiệp chỉ khí. Hết sức làm tốt không có cách nào, không thẹn với lương tâm như vậy đủ rồi. Trình đại nhân không hổ là được xưng là càn tổ tại thế người, trẻ tuổi như vậy niên kỷ, cũng đã có kiểu này giác ngộ. Người đã hiểu cái gì? Trình Ngộ vô cùng hoài nghi. Hắn ý tứ là, chính mình có thể tưởng tượng cách giải quyết những kia giang hồ đạo trích, thực chất không cần đến quá nhiều giúp đỡ. Vị này lao nguyên soái đột nhiên kích động lên, không biết là muốn trở thành cái gì. Cái đó ta đều nói xong rồi, bây giờ có thể buông tha ta sao? Giọng thị huyết vương yếu ớt vang lên, sợ hai người quên đi chính mình tồn tại. A, đúng rồi. Trình Ngộ gật đầu phản ứng, nhìn về phía thê thảm thị huyết vương, trên mặt lộ ra sừng sững nụ cười. Nếu như giang hồ người trông thấy hắn bộ dáng này, nhất định sẽ tỏ vẻ hết sức quen thuộc. Trình Ngộ cười, phải có người sống không nổi nữa. Thật sự là tiếc nuối, ngươi bí mật này cảm giác không đáng giá nhắc tới, căn bản đổi không được mệnh của ngươi. Tố Tố, giải quyết nó. T, Tố Tố đột nhiên phát lực, nàng trắng toát vậy không ngừng cắt chém thị huyết vương nội thể. Cùng lúc đó, Tố Tố mở ra miệng to như chậu máu, sử dụng thiên xà huyết mạch nổi lên kinh khủng công kích, tùy thời chuẩn bị trực kích thị huyết vương yếu hại. Ngươi gạt ta. Thị huyết vương trừng to mắt, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đem cái gì nói hết ra, lại còn vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đó không phải là nói vô ích sao? Nếu như là trực tiếp chiến tử, đó là huyết vương thì tiếp nhận rồi, kết quả hết lần này tới lần khác cấp cho nó hy vọng, sau đó lại nghiền nát hy vọng. Nó không tiếp thụ được. Ngay tại thị huyết vương tuyệt vọng lúc, nó đột nhiên cảm ứng được xa xa một cỗ khí tức quen thuộc bộc phát, bắt đầu hướng nơi đây phi tốc tới gần, thình lình chính là một tôn man tộc vương giả cường giả. Đây là xương vỡ đến rồi. Thị huyết vương vốn đã triệt để tuyệt vọng, giờ phút này trong mắt cuối cùng hiện lên hy vọng sống sót, nó không nhất định sẽ chết tại Trình Ngộ trong tay. Có man tộc cường giả đến rồi. Toái cốt vương. Mặc dù Toái cốt vương khẳng định không phải lòng tốt, sẽ chủ động tới trước cứu rút, xác suất lớn chờ đợi sau, còn muốn cho thị huyết vương trả giá đắt. Nhưng chỉ cần có thể sống sót, thị huyết vương liền quản không được nhiều như vậy. Toái cốt vương thực lực mặc dù không bằng thị huyết vương, nhưng đây thị huyết vương càng linh hoạt, sẽ không ăn thị huyết vương vừa nãy chỉ độn đua thiệt. Nó đến liên thủ với thị huyết vương lời nói, nhất định có thể đối phó Trình Ngộ hai người. Thị huyết vương thầm nghĩ cuối cùng có thể cứu, không còn tiếp tục tuyệt vọng cầu xin tha thứ, trên mặt nét mặt trong nháy mắt lại trở nên lơ lối. Nó cười lạnh một tiếng, vừa nãy để các ngươi thả ta một mạng, các ngươi làm trái lời hứa cự không đáp ứng, hiện tại mượn ta man tộc lại một tôn vương giả đang đến, tất để ngươi hai người chết không có chỗ chôn. Vợ gì đối với khí huyết không mất cảm, cũng không biết Toái cốt vương đang đến gần. Giờ phút này nghe thị huyết vương nói như vậy, lập tức bị dọa giật mình. Một thị huyết vương liền như thế cường đại, lại thêm một cái khác man tộc vương giả, tình huống sẽ phải không đồng dạng. Hắn lo âu nhìn về phía Trình Ngộ. Trình đại nhân, lần này nên làm thế nào cho phải? Lại tới một tôn man tộc vương giả, ta đề nghị hay là sớm rút lui, không cần thiết tại man tộc nơi mạo hiểm. Thật không nghĩ đến, Trình Ngộ trực tiếp lắc đầu. Không cần thiết. Trình Ngộ không có chút nào muốn thối lui ý nghĩa, thật không dễ dàng đem thị huyết vương cầm xuống, hắn làm sao lại như vậy tùy tiện thối lui. Hắn nhìn về phía thị huyết vương cười lạnh. Nó tới hay không được hay là hai chuyện, ngươi không bằng trước tiên nghị suy xét an nguy của mình. A. Thị huyết vương cười lạnh. Nó bây giờ mặc dù chiếm hết khuyết điểm, nhưng tốt xấu thân thể cực kỳ cường đại, cho dù tăng thêm xà yêu, cũng là thắng nó dễ giết nó rất khó khăn. Chỉ cần trong thời gian ngắn giải quyết không xong thị huyết vương, và Toái cốt vương khoảnh khắc sau đã đến, hai tôn man tộc vương giả liên thủ, tình huống sẽ phải triệt để thay đổi đến. Thật không nghĩ đến sau một khắc, Trì Ngộ từ trong ngực sờ một cái, một viên tinh tế tiểu kỳ xuất hiện, bị hắn để qua trên không, không ngừng biến lớn biến lớn. Cuối cùng hóa thành bình thường cờ xí dài ngắn lớn nhỏ, trên không trung đồng bền bay múa, đen nhánh mặt cờ ẩn chứa lực lượng cường đại. Chân Vũ Tạo Đại Bảng Kỳ. Đây là Gở Dị cùng Thị Huyết Vương nhìn ra được Chân Vũ Tạo Đại Bảng Kỳ bất phàm, nhưng xem không hiểu phía trên khí tức. Không biết Trình Ngộ ném đi ra vật này, rốt cục là có tác dụng gì. Sau một khắc, Chân Vũ Tạo Đại Bảng Kỳ đột nhiên một tá, cả bầu trời hội tụ lên nồng đậm mây đen, thái dương quang mang bị gắt gao che đậy, điện quang mơ hồ mãnh cầm lập đi lập lại, đáng sợ khí tức ở trong đó ấp ủ so sánh với ban đầu ở Càn Đô thời điểm. Bị Chân Vũ Tạo Đại Bảng Kỳ che giấu trên bầu trời, không ngừng ấp ủ lực lượng không có khủng bố như vậy, đủ để chém nát Hứa Trạm Phong hóa thân. Nhưng xem như trao đổi, hy sinh lực lượng cường độ, che khuất bầu trời ảnh hưởng phạm vi lớn hơn rất nhiều lần. Dường như đem toàn bộ Thị Huyết Bộ Lạc cũng bao phủ vào trong. Làm sao có khả năng? Thị Huyết Vương kêu lên một tiếng, sợ hãi cực độ xông lên đầu, che khuất bầu trời phía dưới, nó không cảm ứng được Toái Cốt Vương khí huyết. Nó rất rõ ràng, chính mình không cảm ứng được Toái Cốt Vương đang chạy tới đối phương, vậy khẳng định không cảm ứng được hơi thở của Thị Huyết Vương. Chẳng qua không sao, đây là vô dụng. Thị Huyết Vương trong lòng tự an ủi mình. Bộ lạc của nó vì núi lửa làm tâm, cho dù xương vỡ không cảm ứng được khí tức của nó, khẳng định hội tới trước núi lửa nơi này. Chuỗi này kỳ liền ngăn không được đối phương. Nhưng vào lúc này, Trì Ngộ thanh âm sâu kín vang lên. Ngươi sẽ không còn đang ở hoang tưởng được cứu a. Kia man tộc vương giả không cảm ứng được khí tức, khẳng định không dám tùy tiện đi vào, ta có nhiều thời gian nấu ăn ngươi. Lời này vừa nói ra, Thị Huyết Vương trong lòng thật lạnh, nó đột nhiên ý thức được, chính mình vừa nãy ý nghĩ có nhiều chân thật. Trì Ngộ nói không sai, là vì tư lợi man tộc, Toái Cốt Vương nếu là cảm giác không đến khí tức, tuyệt đối sẽ không bước lên mạo hiểm xuống tới. Chờ nó sợ hãi rụt rè hồi lâu, Thị Huyết Vương chỉ sợ sớm bị đùa chơi chết. Chương 494, sáng lòa, thần linh hàng thế chương 494, sáng lòa, thần linh hàng thế bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, ta có thể làm nô bộc của ngươi. Thị Huyết Vương lại là không chút do dự cầu xin tha thứ. Theo đệ tiện nhất kẻ yếu đến cao quý vương giả, loại hành vi này đối với man tộc mà nói, quả thực là không thể bình thường hơn được. Chi Ngộ đối với cái này cũng là tập mãi thành thói quen, căn bản không cho rằng một chuyện. Thị Huyết Vương hẳn phải chết. Với lại nó cái này chết, có thể phát huy ra càng quan trọng hơn giá trị. Chi Ngộ lấy tay làm đao, sử dụng sắc bén nội lực cương khí, từng tầng địa xẹt qua Thị Huyết Vương dày cộp lồng ngực. Huyết nhục không ngừng lại mở ra, bị Trình Ngộ tiện tay bỏ qua. Ngươi. Thị Huyết Vương khí tức không ngừng biến yếu, nó sợ hãi phải quên kêu thảm, chỉ là ngơ ngác nhìn Trình Ngộ muốn làm gì. Mãi đến khi cuối cùng, Trình Ngộ triệt để phá vỡ Thị Huyết Vương trước ngực tất cả huyết nhục, lộ ra một quả to lớn cường tráng trái tim đang không ngừng nhảy lên. Trình Ngộ tinh thần trách nhiệm đứng ở trên trái tim, đem toàn thân nội lực ngoại phóng mà ra, hình thành một dựng ngược cái rùi hình dạng. Hiện tại chỉ cần hắn vui lòng, tùy thời có thể tựa một mũi khoan một dạng, dùng nội lực chui phá Thị Huyết Vương trái tim, hoàn toàn mở cái này khó giết vô cùng man tộc vương giả. Có này là uy hiếp, hai thanh đao không cần tiếp tục đinh trụ bàn tay, tự động rút ra bay trở về Trình Ngộ trong tay, bị hắn nhận được bên hông. Tố Tố cũng thay đổi tiểu ly mở. Công tác chuẩn bị hoàn thành, thời cơ cũng đã thành thục, là lúc nếm thử chuyện đó. Câu thông man tộc thần linh. Trình Ngộ muốn dùng cái này là cách, lấy được đủ tốt hệ thống ban thưởng. Hắn ra hiệu gở gì tận lực lui ra phía sau, tiếp xuống có thể gặp nguy hiểm, cho dù là tông sư đều có thể khó mà đối mặt. Gở gì không rõ Trình Ngộ muốn làm gì, nhưng hắn không hỏi, ngoan ngoãn nghe lời thối lui đến xa xa. Trợ to hai mắt sợ bỏ lỡ một lát. Hắn nhất định phải xem thật kỹ một chút, trước mắt vị này trước đây chưa từng gặp thiên tài, sẽ làm ra kinh người như vậy sự việc tới. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trình Ngộ nhìn xem hồi bị hắn triệt để khống chế sinh tử Thị Huyết Vương, nụ cười âm trầm vô cùng. Nhưng hắn nhìn qua càng giống là Thị Huyết Vương giả. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để ngươi thần linh vội vàng tới cứu ngươi, bằng không ngươi là có thể tự mình đi thấy ngài. Thần linh. Nghe được Trình Ngộ yêu cầu kỳ quái, Thị Huyết Vương lập tức một ngốc, không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Có thể cảm nhận được trần trụi tại bên ngoài trái tim. Thị Huyết Vương tự biết sinh tử ngay tại Trình Ngộ một ý niệm, bất chấp tiếp tục hoài nghi xuống dưới, nó vội vàng mở miệng nói, ngươi muốn gặp thần linh. Nhưng ta làm không được a. Trình Ngộ chính là nhân tộc, muốn gặp đến chúng nó man tộc tôn quý thần linh, nào có dễ dàng như vậy. Càng quan trọng chính là man tộc vương giả cùng thần linh ở giữa câu thông, từ trước đến giờ đều là đan phương hướng. Chỉ có thần linh chủ động hạ xuống chúc phúc phần, ở đâu đến phiên chúng nó đi chủ động cầu kiến. Đây chính là cực lớn bất kính. Ngay cả Thị Huyết Vương tiểu này man tộc vương giả, đạt được thần linh chiếu cố cùng chỉ thị cơ hội, chỉ có tại biến thành vương giả một khắc này, mới mơ hồ gặp qua thần linh mở mịt cao quý thân ảnh. Làm không được. Vậy xem ra ngươi không có sống tiếp giá trị. Trình Ngộ dưới chân có hơi phát lực, nội lực cái rủi chui vào Thị Huyết Vương trái tim, máu tươi bắt đầu biểu ra, dẫn phát nan dĩ tương tín kịch liệt đau nhức. Chờ một chút. Thị Huyết Vương càng phát ra hoảng hồn, có một loại tình huống phía dưới, nếu là thỏa mãn điều kiện nhường thần linh đầy đủ vui vẻ, ngài có thể biết hiển linh. Điều kiện gì? Ngài chiếu cố cho ta thôn vệ máu tươi thiên phú, nếu như năng lực nuốt vào đầy đủ máu tươi, ngài nói không chừng nhất cao hương phía dưới hội hiển linh. Máu tươi. Trình Ngộ sờ lên cằm gật đầu một cái, Thị Huyết Vương cũng không phải tại nói bậy bạn. Man tộc thần linh tất nhiên cho các vương giả ban thưởng đặc biệt năng lực, nhưng tuyệt không phải là nhàn rỗi không chuyện gì hành vi. Đây là một phần nhiệm vụ. Nhường các vương giả đi thôn vệ chủng tộc khác, là man tộc mở rộng đất đai biên giới, hoặc là đi báo thủ rửa hận nhiệm vụ. Thị Huyết Vương nếu như nuốt vào đủ cường đại máu tươi, liền đại biểu giải quyết một đối ứng thực lực địch nhân. Chỉ cần địch nhân giá trị đủ cao, có thể dẫn tới thần linh khích lệ. Đã như vậy, Trình Ngộ không nhiều do dự, dùng nội lực hóa thành kim nhọn hướng ngón tay mình đâm một cái, một giọt lóe ra đặc biệt chỉ riêng mang kim hồng sắc huyết dịch chảy ra. Trường sinh bộ nguyên viên mãn sau đó, Trình Ngộ máu tươi chính là cái này màu sắc. Máu tươi bay thẳng vào thị huyết vương trong miệng. Sau một khắc, khó có thể tưởng tượng sự việc đã xảy ra. Làm giọt kia máu tươi bước vào thị huyết vương trong miệng, bị nó hấp thụ luyện hóa về sau, một cỗ khó có thể tưởng tượng đơn thuần khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Thị huyết vương trừng lớn hai mắt. Giọt này máu tươi vượt ra khỏi nó nhận biết, bên trong ẩn chứa chất dinh dưỡng phân lượng, đạt tới một loại kinh khủng trạng thái. Thị huyết vương đã từng nuốt vào qua vô số cường giả máu tươi, trong đó không thiếu đại can tông sư hoặc là man tộc vương giả bộ phận thân thể. Nhưng này chút ít cùng Trình Ngộ giọt máu này so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ẩn chứa trong đó giá trị, hoàn toàn không tại một chiều không gian lên. Thị huyết vương chỉ cảm thấy dễ chịu tới cực điểm, toàn thân trên dưới bắt đầu không ngừng hiện lên lực lượng, thương thế bắt đầu phi tốc khép lại. Nó hiện tại trạng thái tốt đến trước nay chưa có trình độ. Đem lại đây hết thảy, chỉ là một giọt máu tươi. Thị huyết vương không tự giác nhìn về phía Trình Ngộ, dục vọng che lại đối tử vong sợ hãi, trong mắt lóe lên vô cùng vẻ tham lam. Một giọt máu tươi thì có như thế tốt hiệu quả, nếu như có thể đem Trình Ngộ toàn thân trên dưới huyết dịch cũng hút khô, vậy sẽ cho nó đem lại thế nào tăng lên. Nếu như là vừa nãy, thị huyết vương tự biết trước khi chết không xa, có thể sống sót cũng không tệ, căn bản không dám yêu cầu xa vời cái khác. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Dựa vào kia một giọt máu tươi bổ sung, thị huyết vương cảm giác chính mình tốt hơn nhiều, chỉ cần lại cho nó từng chút một thời gian, không nỡ có thể đem Trình Ngộ cầm xuống. Lại sau đó, hút khô Trình Ngộ huyết dịch, nó trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Đến lúc kia, không có người biết là nó thị huyết vương đối thủ, toàn bộ man tộc nơi đều đem dưới chân của nó. Thị huyết vương nhếch môi sừng, giống như đã trông thấy chính mình cao cao tại thượng, bị cái khắc man tộc vương giả thần phục ngày đó. Nó ngồi ở cao vị trở lên, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là lực lượng cường đại, khó mà diễn tả bằng lời, chỉ riêng huy sau lưng nó nở rộ, bày tỏ nó cao quý. Chờ một chút, chỉ riêng huy. Thị huyết vương tỉnh lại, phát hiện chỉ riêng huy không phải nó hoang tưởng, mà là thật sự rõ ràng hiện thực, xuất hiện tại nó trước mắt. Cường đại như thế, cao quý như vậy, để người nhìn qua liền muốn thần phục cúi đầu. Mà đạo quang huy này, thị huyết vương cũng không lạ lắm, nó tận mắt nhìn đến qua, vậy vẫn là rất nhiều năm trước, nó biến thành vương giả ngày đó. Thần linh hạ xuống chỉ riêng huy, ban cho nó vương giả vĩ lực. Thần linh thật sự xuất hiện. Man tộc thần linh, mặc dù như vậy như thật như ảo, không cách nào bị thấy rõ, nhưng chính xác xuất hiện. Thị huyết vương trước đây không lâu tham lam vô cùng, muốn hút khô Trình Ngộ máu tươi, hướng tới thống trị tất cả man tộc nơi. Giờ phút này kiến thức đến thần linh chỉ riêng huy, vừa trầm ngâm ở đối mặt thần linh thành kính bên trong. Chương 495, trầm mặc đối thoại chương 495. Trầm mặc đối thoại có thể thị huyết vương bị sự tình các loại điều động tâm trạng, lại vẫn cứ quên mất sạch một sự kiện. Man tộc thần linh xuất hiện, nó đối với Trình Ngộ tác dụng đã đạt thành, lại không có bất luận cái gì giá trị. Bành, thị huyết vương nghe được điền cuồng xoay tròn âm thanh, huyết nhục mảnh vỡ vỡ nát tại trước mặt nó, máu tươi vì tốc độ khủng khiếp đang trôi qua. Trái tim của nó nát. Không có trái tim là động lực, thân thể bên trong tất cả huyết dịch không cách nào lưu động, khí huyết tại chỗ đình trệ. Tung hoành man tộc nơi vương giả, giờ phút này triệt triệt để chết tại Trình Ngộ trong tay. Ký chủ tiêu diệt man tộc vương giả, uy trấn man cương, lập bất thế chi công. Dương Cẩm Ý Liễu vệ thiên uy, ban thưởng dưỡng hồn cao một vòng. Dưỡng hồn cao. Trình Ngộ cầm trong tay một khối nho nhỏ mảnh vỡ, hắn mượt mà độ cong đó có thể thấy được, đây là nào đó sinh vật xương sọ. Mà xương sọ lõm xuống một bên, có thể nhìn thấy một vòng ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ cao trạng vật. Cao trạng vật biên giới có lấm ta lấm tấm vi quang, giống như kết nối lấy chân thực cùng hư ảo. Điều này đại biểu nhìn vật này tuy là thực thể, lại năng lực tác dụng tại linh hồn hoặc là vận mệnh, những thứ này mở mịt không thật đồ vật. Dưỡng hồn cao là ta lần đầu tiên giải quyết cấp bậc tông sư chiến lược ban thưởng, tuyệt không có khả năng chỉ đưa đến đơn giản ôn dưỡng tác dụng. Trình Ngộ nghĩ tới đãng ma đạo điện tiên thứ hai, nghịch mệnh cải nguyên cần sửa chữa vận mệnh, mà trong đó tiềm ẩn nhìn không nhỏ mạo hiểm cùng phiền phức chỗ, nói không chừng là có thể sử dụng dưỡng hồn cao đến cung cấp trợ lực. Dưỡng hồn cao nhìn như bình thường, kỳ thực tuyệt đối là tương đối vật chân quý. Trình Ngộ điều dưỡng hồn cao thu hồi, lưu lại chờ nghịch mệnh cải nguyên bắt đầu đến mấu chốt tác dụng. Về phần hiện tại, hắn phải xử lý chuyện trọng yếu hơn. Thị huyết vương tại trước khi chết, thôn vệ một giọt Trình Ngộ tinh huyết, đạt được khó có thể tưởng tượng thực lực để thăng. Càng quan trọng chính là, cảm niệm đến thị huyết vương thôn vệ giọt máu tươi này, man tộc thần linh thật sự xuất hiện. Như thật như ảo chỉ riêng huy giáng lâm, hình thành một đạo tương đối thân ảnh mơ hồ, giờ phút này đứng tại thị huyết vương thi thể vùng trời. Man tộc thần linh một vòng ý chí. Mặc dù Trình Ngộ nhìn bằng mắt thường không rõ bất luận cái gì chi tiết, nhưng hắn thông qua mệnh lực năng lực rõ ràng quan sát được. Vốn nên cao cao tại thượng man tộc thần linh, giờ phút này lâm vào một chút ngốc trệ cùng hoài nghi trong. Ngài không rõ. Vì sao tín đồ của mình rõ ràng lập được một đại công, bởi vậy đạt được thần linh hiển linh, ngài tự mình hạ xuống lọt mắt xanh chúc phúc. Sao hiện tại cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể? Với lại cho dù thị huyết vương chết rồi, đối với man tộc thần linh mà nói cũng không thể coi là cái gì. Ngài sở dĩ giáng lâm nơi đây, càng quan trọng hơn mục đích, là vì thị huyết vương dâng lên tế phẩm. Máu tươi. Cái gọi là thôn phệ máu tươi tăng thực lực lên thủ đoạn, trên bản chất là một loại hiến tế nghi thức, đem máu tươi hiến tế cho thần linh ban cho thị huyết vương lực lượng. Mà xem như tế phẩm, nhân tộc máu tươi hiệu quả mạnh hơn man tộc máu tươi, cường giả máu tươi mạnh hơn kẻ yếu máu tươi. Mà ở cường giả bên trong, tuyệt đối thiên tài máu tươi mạnh hơn dựa vào thời gian trồng chất tầm thường. Hàng loạt tiền đề phía dưới, Trình Ngộ máu tươi chính là cấp cao nhất hiến tế phẩm, khiến cho man tộc thần linh niềm vui. Tại lúc này hiện linh xuất hiện, ngài tới trước mục đích, chủ yếu là vì cho thần dân ban thưởng để cho đối phương thu hoạch nhiều hơn nữa hiến tế phẩm. Có thể tế phẩm lại tại ở đâu? Không nói hoàn chỉnh nhân tộc thiên tài thi thể, sao ngay cả giọt thứ hai máu tươi đều không có? Chính hoài nghi trong lúc đó, man tộc thần linh phản ứng, vì thị huyết vương thực lực, không còn nghi ngờ gì nữa, không đủ để đối phó giọt kia máu tươi nơi phát ra người. Này không ở chỗ bày ra thực lực. Đến ngài cái này tầng cấp tồn tại, một chút thực lực chênh lệch không coi là cái gì, càng quan trọng chính là nội tình. Giọt kia máu tươi nơi phát ra người, nội tình quá mức thâm hậu, hoàn toàn cùng thị huyết vương không tại một chiều không gian. Man tộc lúc này mới phản ứng, dẫn ngài giáng lâm, cũng không phải là thần dân công tích, mà là có người đang tìm ngài. Giọt kia máu tươi chủ nhân đang tìm ngài. Ầm ầm. Trình Ngộ trông thấy trước mắt chỉ riêng huy thân ảnh xoay người, trong đầu hắn nổ vang âm thanh nổ tung, trước nay chưa có cảm giác gáp bách xuất hiện. Hào quang vẫn là hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì chi tiết, nhưng Trình Ngộ năng lực rõ ràng cảm giác được. Đối phương đang xem chính mình. Man tộc thần linh, tối thiểu là nửa bước luyện đạo tồn tại. Ngài giờ khắc này ở nhìn Trình Ngộ. Tuy chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là thần linh, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể dựa theo lẽ thường ước đoán, cùng Trình Ngộ tại tầng cấp bên trên có chênh lệch cực lớn. Chỉ nhìn một chút, Trình Ngộ cảm giác như là bị núi cao vạn trượng đặt ở trên người. Là ngươi? Đơn giản rõ ràng hai chữ, không có xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh, cũng không phải thông qua truyền âm bỏ ra hiện tại Trình Ngộ trong đầu. Càng giống là Trình Ngộ một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, man tộc thần linh hẳn là tại nói thế nào. Không, ngài tuyệt đối chính là tại như vậy nói. Đây là một loại đặc biệt đối thoại cách thức. Vì thần minh uy nghiêm cao cao tại thượng, ngài cảm thấy Trình Ngộ không xứng nói chuyện với mình, liền lợi dụng nào đó phương thức đặc biệt. Không rên một tiếng, do đối phương đến phỏng đoán chính mình ý tứ. Đây là thần linh vốn có địa vị. Trình Ngộ khiêng trên người trọng áp, nhìn man tộc thần linh mặt không biểu tình, không có chút nào cần hồi đáp ý nghĩa. Man tộc thần linh, Trình Ngộ, là ngươi tìm ta? Vẫn như cũng là tích chữ như vàng, man tộc thần linh không nhìn được trước, lần nữa đối với Trình Ngộ tiến hành ra hiệu ngầm làm cho đối phương đừng lại trầm mặc. Trình Ngộ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vậy không lên tiếng, hình như không biết man tộc thần linh tồn tại. Nhưng hắn ánh mắt một thẳng hướng đối phương nhìn lại, hiển nhiên là nhìn thấy cái gì. Đây là đang làm cái gì? Vợ gì ở phía xa xa xa trông lại, chỉ thấy Trình Ngộ cùng một đoàn quang huy không nhúc nhích tí nào, đều nhìn lẫn nhau không phát ra cái gì tiếng động. Hào kỳ quái. Trình Ngộ nhường hắn tối lui đến xa xa, chính là vì cùng một chùm sáng nhìn nhau sững sờ. Vợ gì bên cạnh? Tố Tố bàn thành nho nhỏ một đoàn, từ man tộc thần linh ra đây về sau, nàng liền không có lại động đậy qua. Tố Tố nhìn ra được man tộc thần linh cương đại, tuyệt không phải là có thể tùy tiện tiếp xúc tồn tại, bị dọa đến cũng nhẹ. Chẳng qua nhìn thấy Trình Ngộ còn đang ở đối lập về sau, nhường Tố Tố trong lòng yên ổn rất nhiều. Lão đại còn ở đây, hắn có thể bảo hộ Tố Tố. Tố Tố không sợ. Bên kia, Trình Ngộ trên người áp lực càng lúc càng lớn, không có hưởng ứng xuất thần linh cho hắn ra hiệu ngầm, là yếu kém một phương, hắn cần nhận trừng phạt. Nhưng dù là như thế, Trình Ngộ khiêng trên người áp lực, vẫn không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Bất kể hắn là cái gì thần linh không thần linh, ngươi ngược lại là nói chuyện trước a. Ở chỗ nào ra hiệu ngầm nửa ngày, có lời gì không bằng nói thẳng ra, đúng, không biết đang làm gì. Tựa hồ là chán ghét tại Trình Ngộ trầm mặc, man tộc hơi thở của thần linh trong nháy mắt biến hóa, ngài đã nhận ra người trước mắt bất kính. Ngài thế nhưng thần linh, giết ngài thần dân dẫn ngài giáng lâm, không chủ động dập đầu dâng lên thành kính coi như xong, lại còn dám lớn lối như vậy. Bành! Áp lực đột nhiên lần nữa biến lớn, đi tới một kinh khủng tiêu chuẩn, cho dù là thị huyết vương cường đại như vậy nhục thể cũng tuyệt đối không chịu nổi. Chương 496, chỉ vì hắn là Trình Ngộ. Chương 496, chỉ vì hắn là Trình Ngộ. Tạch tạch tạch. Trình Ngộ thân khiêng trọng áp, lực lượng khổng lồ chênh lệch nhường hắn khó mà chống cự. Toàn thân trên dưới khớp nối bị ép tới phát ra động tinh tới. Trên lệch của song phương quá lớn, nếu là lại như thế đè xuống đi, hắn có thể biết thịt nát xương tan. Nhưng cho dù như vậy, Trình Ngộ vẫn như cũ không chủ động mở miệng, khiên trọng áp thẳng tắp đứng thẳng, không vui không giận nhìn man tộc thần linh. Quỳ xuống, man tộc thần linh triệt để nổi giận. Nó không có tiếp tục kiên trì uy nghiêm của mình, lần này không còn là ra hiệu ngầm, nghe không rõ hỉ nộ quát chói hai âm thanh, trực tiếp tại Trình Ngộ vang lên bên tai. Ngài không để ý uy nghiêm của mình, cũng muốn nhường Trình Ngộ trả giá đắt. Ta là đại can cẩm y liề vệ, há có thể quỳ ngươi bực này tại man hoang tự phong loạn thần? Không bì. Trình Ngộ nghiêm nghị lạnh á, thể nội có thể điều động các loại lực lượng, tất cả đều điên cuồng vận chuyển, chống cự nhìn đè ở trên người cự lực, thân thể thẳng tắp biểu lộ thái độ của hắn. Nhưng thái độ về thái độ, Trình Ngộ thân thể run không ngừng, xương cốt năng lực chịu đựng dần dần đi vào cực hạn. Đến cuối cùng, đã không bèn bèn là trên thân thể áp lực, man tộc thần linh chấn ép, thể hiện tại thần bí hơn chỗ, Trình Ngộ ý thức vậy bắt đầu run rẩy, vận mệnh bị ép tới bốn lượt lên. Đối mặt đây hết thảy, Trình Ngộ không có chút nào lo lắng sợ hãi. Trong lòng của hắn ngược lại là xuất hiện tâm tình vui sướng. Hiện tại giờ khắc này cảm giác dường như là lúc trước hắn ở đây Tiệt Giang Tông lúc, vì không nhập phẩm nhỏ yếu chi thân, đối mặt cửu phẩm hậu kỳ Trình Chân Giang, hai bên chênh lệch to lớn, hệ thống ban thưởng cũng đem to lớn. Quả nhiên, hệ thống âm thanh giờ khắc này ở Trình Ngộ vang lên bên hai như tiếng trời. Ký chủ đối mặt khủng bố cương địch, không tiêu ngạo không tự thi, kiên trì cẩm ý liễu vệ vai phong chí khí, ban thưởng thần tà bất xâm đạo thể. Thần tà bất xâm đạo thể. Trình Ngộ chỉ cảm thấy mặc vào một kiện hộ giáp, nhưng không phải tại thân thể phía trên, mà là tại đạm phách ý thức phía trên. Hắn trở nên càng phát ra bình tĩnh. Man tộc thần linh đối với hắn ý thức phương diện áp lực, đại bộ phận tại thời khắc này bị hóa giải. So sánh với nhục thể phương diện uy áp, ý thức phương diện hàng duy đặc kích mới là thần linh cao cao tại thượng nội tình. Mà giờ khắc này lọt vào hóa giải, ngài lửa giận có vẻ không đáng sợ nữa. Có phần này đạo thể, Trình Ngộ ngày sau đối mặt tương tự uy áp, đem triệt để có vẻ không đáng giá nhắc tới. Ngươi, vì sao? Ma tộc thần linh phát giác Trình Ngộ biến hóa, phẫn nộ lập tức nâng cao một bước. Vì sao hắn không sợ chính mình? Nếu như uy áp vẹn vẹn chỉ ở liên quan đến nhục thể phương diện, không cách nào ảnh hưởng đến ý thức chỗ sâu. Đối với cao quý ma tộc thần linh mà nói, chẳng phải cùng bất lực cuồng nộ không có khác nhau? Đã như vậy, ngài còn có thủ đoạn khác. Ầm ầm, một đạo kinh lôi đột nhiên đánh xuống, nhưng cũng không phải chân vũ tạo đại bảng kỳ hiệu quả, phích lịch trực tiếp nghiền nát che lấp bầu trời mây đen. Đây là man tộc thần linh hạ xuống thần phạt. Chân vũ tạo đại bảng kỳ đón lấy đạo sấm sét này, nhận lấy thương tổn không nhỏ, cờ sĩ khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, tự động bay trở về Trình Ngộ trong tay cất kỹ. Bầu trời bị đầy trời mây đen che đậy, tại lúc này lần nữa khôi phục sáng ngời, man tộc thần linh chỉ riêng huy thân ảnh có vẻ càng phát ra kiên định lóa mắt. Ngài lần này khẳng định là cấp bách. Trình Ngộ ánh mắt hơi đổi. Đây là tới bắt nguồn từ tầng thứ cao hơn lực lượng, sấm sét giữa trời quang như là thiên phạt, man tộc thần linh lần này chấn nộ. Ngài mặc dù chỉ là hạ xuống một đạo ý thức, nhưng muốn đối phó một nho nhỏ cửu phẩm, vẫn như cũ có quá nhiều cách. Chẳng qua đến một bước này, cũng liền triệt để tiến nhập Trình Ngộ sắp đặt. Không cho man tộc thần linh đầy đủ phẫn nộ, Trình Ngộ sao đi phản sát đối phương đạo này ý chí, lấy được khó có thể tưởng tượng hệ thống ban thưởng. Bên trên bầu trời, phích lịch lần nữa ấp ủ mà lần này không có chân vũ tạo đại bảng kỳ là ngăn cản, Trình Ngộ đem tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào man tộc thần linh lửa giận. Chỉ là đê tiện tồn tại, dám can đảm làm ra phạm thượng sự tình, nhất định phải nỗ lực vô cùng đại giới. Ầm ầm, điện quang từ trên trời giáng xuống, đem Trình Ngộ bao phủ đang cuộn trào uy lực trong. Giờ khắc này, nếu như đổi lại bất luận cái gì tầm thường tông sư, đối mặt kiểu này đại kiếp tất nhiên là thập tử vô sinh. Nhưng này một số người từ vừa mới bắt đầu, cũng không cần lựa chọn đắc tội man tộc thần minh. Bọn hắn không dám. Chỉ là phàm nhân đắc tội thần linh, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nên đến cỡ nào gan to bằng trời người, mới có thể làm loại chuyện này. Xa xa, thấy Trình Ngộ bị trời phạt bình thường lôi đình bao phủ, gỡ gì sợ tới mức toàn thân run lên. Hắn giờ phút này cuối cùng phản ứng, đối phương rốt cục là tại đối mặt thế nào địch nhân, đây chính là man tộc thần linh a. Cho dù là hắn cái này cả đời đối địch với man tộc, kết xuống cừu hận vô số, gặp qua những xuất sinh này rốt cục có nhiều hung ác, hận không thể giết hết thiên hạ man tộc thần vũ quân lão nguyên soái, đều chưa từng nghĩ tới một ngày kia muốn đối mặt man tộc thần linh. Thực lực tầng cấp chênh lệch khó mà vượt qua, nhưng hắn căn bản không sinh ra đối địch suy nghĩ tới. Trình Ngộ trẻ tuổi như vậy, chẳng qua là lần đầu tiên tới trước man tộc nơi, liền đã tiêu diệt thần vũ quân họa lớn trong lòng thị huyết vương. Sau đó, lại muốn đối mặt đột nhiên xuất hiện man tộc thần linh, đáng phách thực sự khủng bố. Không đúng. Gở gì hồi tưởng lại cái gì? Man tộc thần linh còn không phải thế sao cố ý xuất hiện, ngài bị Trình Ngộ cố ý triệu hoán mà ra. Trình Ngộ triệu hồi ra như vậy một tôn kinh khủng tồn tại, mục đích lại là khiêu khích đối phương, khiêu khích một tôn thần minh. Gở gì đã hoàn toàn xem không hiểu Trình Ngộ, xem không hiểu cái này cường đại người trẻ tuổi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng theo lúc trước phát sinh tất cả, Trình Ngộ diệt đi thị huyết vương, cho hắn một loại không hiểu tự tin. Mặc kệ Trình Ngộ muốn làm gì, hắn thì nhất định có thể làm đến, dù là địch nhân là man tộc thần linh loại tồn tại này. Gở gì cũng không biết, tại đại can ngàn năm lịch sử phía trên, có thể cho người như thế vô điều kiện, thậm chí khắc thường lý cảm giác tin tưởng, chỉ có ngàn năm trước kia Càn Tổ. Bất kể Càn Tổ lập xuống qua thế nào chí nguyện to lớn, tại trước đây nhân tộc nhìn tới có nhiều hoang đường, nhưng hắn cũng làm được. Sáng tạo võ đạo, quét dọn yêu man, vì nhân tộc thành lập một mảnh tường hoàn ơi. Càn Tổ không ngừng thắng được tin cậy, lại tại vô điều kiện tin cậy trong, hoàn thành những thứ này nhìn như không thể nào hoàn thành sự tình. Nếu như nói cứng có lý do, kia lý do duy nhất là được. Hắn là Càn. Đến ngàn năm về sau, Trí Ngộ bất luận tới nơi nào, cũng có thể vẫn cho người ta không hiểu tin cậy ủng hộ. Lớn nhất lý do là được. Hắn là Trình Ngộ. Sau một khắc, đầy trời điện quang tàn đi, Trình Ngộ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mặc dù trên người không có rõ ràng thương thế, nhưng hắn khí tức đã yếu đi rất nhiều. Cả người có vẻ lung lay sắp đổ. Tiếp xuống chỉ cần đơn giản công kích, là có thể nhường hắn triệt để rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không cách nào lần nữa bò lên. Đắc tội một tôn thần linh, liền nên dạng này kết cục. Vậy tất nhiên là dạng này kết cục. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đỉnh chưa từng dừng lại, nói thần linh thái độ. Man tộc thần linh ý thức càng biến đổi thêm sáng ngời, chỉ riêng huy diệu mắt thấu triệt, cao cao tại thượng, càng phát ra cho người ta một loại cao quý cảm giác. Giáng đối với nó bất kỳ người, là cái này kết cục. Chương 497, thần lại như thế nào? Người tiếp lấy cười. Chương 497, thần lại như thế nào? Người tiếp lấy cười. Man tộc thần linh thấy Trình Ngộ bị ép, khí tức đã là cực yếu, nộ khí lập tức thối lui, tương phản sinh ra một loại không hiểu cảm giác thành kiểu. Như vậy ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Nếu như từ nay biến thành ngài trung thành thần dân, từ nay về sau là ngài dâng lên vinh quang cùng cung phụng, đây tuyệt đối sẽ là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Ngài là thần linh nóng lòng không đợi được phía dưới, năng lực tha thứ bất kính người, dự định đại phát thiệt âm, lại cho Trình Ngộ một cơ hội. Dạng này tha thứ mới là ngài nên có bố cục, vì thiên uy chấn nhiếp khư phục, vì thiên quyến thu phục trung thực thần dân. Quy xuống, thần phục, tha cho ngươi khỏi chết. Ngài thái độ không còn kịch liệt, trong giọng nói mặc dù không có tâm trạng, nhưng ở quang huy gia chỉ phía dưới, không hiểu cho người ta một loại trách trời thường dân khí tức, tựa như là tới trước cứu vớt tất cả chúa cứu thế, hướng người đời rỗi ra cứu rỗi tay. Giờ phút này, Trình Ngộ chỉ cần thuận thế quy xuống. Vì chính mình lúc trước đại bất kính chỗ tội, lại từ này dâng lên trung thành, ma tộc thần linh có thể hào phóng tha thứ Trình Ngộ, vì hắn ban thưởng vinh quang. Ngài tin tưởng mình mị lực, mong đợi nhìn Trình Ngộ chờ đợi đối phương quy xuống, từ đây biến thành ngài thần dân. có thể chờ ai chờ sau đó. Ma tộc thần linh cũng không có đợi đến Trình Ngộ uốn gối, càng không có đợi đến bất luận cái gì thành kính, ngài đợi đến chỉ có một câu nhàn nhạt trả lời. Muốn ta quỷ? Người sao không quỷ? Trình Ngộ dùng chuất long tú xuân đao chống lên thân thể của mình, suy yếu trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, vẫn như cũng là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Vẫn như cũng như vậy. Bất kính. Ta là đại can cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ, tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách, phụ thiên uy ứng phó man cường, quét dọn không phù hợp quy tắc. Ngươi mặc kệ là người hay quỷ, hoặc là thần, giờ phút này đều chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là cút cho ta. Nhường ngay cút. Ma tộc thần linh bị Trình Ngộ đảo ngược thiên cương ngây dại. Người này đem ngài triệu hoán đi ra, chỉ vì nhường ngài cút. Ngốc trệ sau đó, liền lại là vô tận lửa giận. Ngài đã quên đi, chính mình lên một lần nghe được lớn như thế bất kính lời nói, hay là bao nhiêu cái trăm năm trước đó. Hào quang khẽ run lên. Ngài là cao cao tại thượng tồn tại, lại trở nên kích động như thế, đã coi như là mất mặt xấu hổ. Nổi giận cũng không có trong nháy mắt sinh ra, mà là tại trong bình tĩnh không ngừng ấp ủ, lực áp bách càng lộ ra dọa người. Cùng lúc đó, Trình Ngộ trong mắt lóe lên vô cùng quan mang. Khi hắn tiếp nhận man tộc thần linh chân áp, tại lung lay sắp đổ thời điểm vẫn như cũ không chút nào quất, thể hiện ra cẩm y liễu vệ uy nghiêm lúc. Hệ thống âm thanh đúng hẹn vang lên. Khó có thể tưởng tượng ban thưởng xuất hiện, đây là đang khen ngợi hắn dũng cảm lại điên cuồng hành động. Ký chủ bất khuất cương định, vì người chân thần, hiện ra cẩm y liễu vệ thần uy. Ban thưởng nội lực, mệnh lực, khí huyết. Ban thưởng võ đạo, luyện thể, mệnh đạo linh ngộ. Toàn thân tương thế khôi phục. Ban thưởng luyện đạo cấp pháp môn, hái mệnh nạp nguyên thuật. Hệ thống ban thưởng như là dòng lũ đến. Xung kích phía dưới, Trình Ngộ toàn diện năng lực đều chiếm được trưởng thành, trên người hắn lọt vào lôi điện làm hại trong nháy mắt khôi phục, không còn lung lay sắp đổ. Toàn thân trên dưới trạng thái, lần nữa khôi phục đỉnh phong thời điểm, thậm chí có mơ hồ vượt qua đỉnh phong tâm ý, càng quan trọng chính là, Trình Ngộ nhìn thấy cuối cùng một kiện ban thưởng, lại là luyện đạo cấp pháp môn, hắn hai mắt lập tức tỏa sáng. Hái mệnh nạp nguyên. Chỉ nghe tên này, Trình Ngộ là có thể tưởng tượng pháp môn này tác dụng, hoàn toàn phù hợp hắn ngay từ đầu cần. Hữu ích tại nghịch mệnh cải nguyên. Hắn lại cẩn thận vừa đọc, quả nhiên không ngoài dự đoán. Toàn bộ hái mệnh nạp nguyên thuật tác dụng chính là thu thập trong thiên địa trời sinh mệnh lực, dùng để tu bổ mệnh cách của mình. Này tác dụng hoàn toàn phù hợp đãng ma đạo điện thiên thứ 2 nghịch mệnh cải nguyên yêu cầu. Nguyên bản nghịch mệnh cải nguyên nếu muốn viên mãn, cần trình ngộ thời gian rất lâu tích lũy, đến từng chút một sinh ra sửa chữa mệnh cách của mình. Hiện tại có hái mệnh bổ nguyên thuật, hắn là có thể gia tốc quá trình này. Lại thông qua giết thị huyết vương ban thưởng dưỡng hồn cao, giải quyết sửa chữa vận mệnh lúc tồn tại mạo hiểm vấn đề. Có những thứ này trợ lực, trình ngộ có thể kết luận chính mình tại võ đạo đại hội trước khi bắt đầu có thể cơ bản hoàn thành tất cả nghịch mệnh cải nguyên quá trình, cũng kịp thời giải tỏa thiên thứ 3 chương lực lượng. Đến lúc đó, chạm đến đồng đẳng với luyện đạo cảnh giới lực lượng, Trình Ngộ sẽ có lòng tin giải quyết tất cả địch nhân. Về phần hiện tại, ta cần đem phiền toái trước mắt giải quyết hết. Trình Ngộ nhìn về phía trước người, ma tộc thần linh tựa hồ là nhận lấy cực lớn kích thích, không còn bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mà là trở nên lạ thường bình tĩnh, tiên lặng hướng phía Trình Ngộ không ngừng tới gần. Ngài tự nhiên không phải tại bất giận lấy lòng, mà là ấp ủ càng lớn báo tố. Mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Trình Ngộ áp ý triệu hoán ma tộc thần linh. Theo ngài trên người hao đến hệ thống ban thưởng, tiếp xuống làm như thế nào đưa tiễn đối phương thành hắn vấn đề lớn nhất. Nhìn không ngừng đến gần man tộc thần linh, Trình Ngộ xuất hiện một vẻ bối rối. Mặc dù hắn đạt được tương lai, nghịch mệnh cải nguyên không còn khó khăn, nhưng Trình Ngộ làm ở dưới chiến lực, không có xuất hiện chất biến, man tộc thần linh cường đại, vẫn như cũng là khó mà xứng đôi. Mà kiểu này viễn siêu mình đã từng tồn tại, nếu như nổi giận hạ xuống trừng trị, sự việc ngược lại sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Sống hay chết, thì nhìn xem có thể hay không tiếp tục chống đỡ thuận tiện. Nhưng nếu là giống như bây giờ không gió không mưa, đem khủng bố ấp ủ tại không biết trong, dù là Trình Ngộ lại có dũng khí, giờ phút này cũng không tìm tới phương hướng đi thi triển. Sẽ tại không biết trong sự sợ hãi mê man. Chẳng qua hoàn hảo. Đối với người khác cực kỳ nguy hiểm tình cảnh, đối với Trình Ngộ không tính là cái gì. Bất luận cái gì cái gọi là cường giả thậm chí thần linh, cuối cùng đều muốn bị hắn siêu việt, cuối cùng dẫm tại dưới chân. Nhìn đến gần quang huy, Trình Ngộ lựa chọn bước ra một bước chủ động tới gần, trực diện cao cao tại thượng đối phương. Giờ khắc này, về mặt khí thế, bọn hắn không còn là một người một thần khác nhau, mà là lực lượng ngang nhau địch nhân, cần gì muốn quá nhiều sợ hãi. Ngươi không sợ? Thấy Trình Ngộ chủ động tới gần, man tộc thần linh không khỏi sửng sở, không ngờ rằng đối phương sẽ làm như vậy, này bất kính người mỗi một lần hành động đều là ở ngoài dự liệu. Chẳng qua là thần. Ngài kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng cuối cùng chỉ là đối với con kiến kinh ngạc, giải quyết một phạm nhân đối với ngài dễ như trở bàn tay. Hào quang tiếp tục hướng phía trước tới gần, không ngừng đem Trình Ngộ triệt để bao phủ. Thật không nghĩ đến, ngay tại sau một khắc, Trình Ngộ trong mắt lóe lên hàn quang, đưa tay đột nhiên đưa tay về phía trước, phản phất muốn đem ánh sáng huy cho bắt được trong tay mình. Man tộc thần linh sửng sở, một lát sau bắt đầu mỉa mai cười to. Chỉ là phàm nhân, lại muốn dùng phàm phu tục tử cách đến uy hiếp ngài tiểu này cao cao tại thượng thần linh, quả thực ý nghĩ hao huyền. Người tiếp lấy cười, Trình Ngộ năng lực cảm giác được man tộc thần linh đang cười nhạo mình, tất nhiên như vậy thích cười, vậy nhất định phải thật tốt cười xuống dưới. Hắn ôm đồm ra, đúng là vì một loại không cách nào tưởng tượng trạng thái, trực tiếp đem ánh sáng huy ôm đồm trong tay. Ừm, man tộc thần linh những thứ này không cười được, ngài trong nháy mắt lên người. Dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vì sao? Chỉ là kẻ yếu có thể dùng tay không tấc sắt đem chính mình bắt lấy. Chương 498, thần linh tiêu tán, tố tố đại thu hoạch. Chương 498, thần linh tiêu tán, tố tố đại thu hoạch. Nháy mắt sau đó, Trình Ngộ trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ma tộc thần linh lúc này mới ý thức được nguy hiểm, nhưng giờ phút này đã không kịp. Trình Ngộ còn cho đối phương một nụ cười, đã ma khí phóng thích mà ra, vì nghiền ép chi thế đem ánh sáng huy triệt để xé nát. Ta và ngươi cẩn thận, là vì chờ lấy dùng đãng ma khí, ngươi qua đây chờ cái gì? Vì chứa sao? Tại ngoại giới nhìn tới, Trình Ngộ chỉ là cầm quang huy, cũng không có xảy ra cái gì cái khác. Nhưng chỉ có Trình Ngộ nghe được, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu vang lên. Đây là man tộc thần linh tiếng kêu thảm thiết. So với thuần túy phát tiết, trong đó còn tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, đến cuối cùng cũng hóa thành vô cùng hận ý này vô số loại tâm tình tiêu cực, không ngừng ô nhiễm nhìn Trình Ngộ, là man tộc thần linh cuối cùng trả thù. Dám như thế đối với ngài, ngài nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trình Ngộ nhìn trước mắt quang huy dần dần tàn đi, không thèm để ý những thứ này, tất nhiên lợi hại như vậy, thì vội vàng lại đến một đạo ý chí báo thù a. Hắn vô vô mình tay, nhìn về phía chỉ còn lại một vùng phế tích thị huyết bộ lạc. Thực chất tử vừa mới bắt đầu. Hắn thì hạ quyết tâm muốn theo man tộc thần linh thượng lấy được hệ thống ban thưởng, mà cuối cùng dùng để toàn thân trở ra cách, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Đãng ma khí. Một cố đối mặt mọi thứ đều có thể nghiền ép, chưa bao giờ mất đi hiệu lực lực lượng cường đại. Theo Trình Ngộ trước đó suy đoán, đãng ma khí có thể áp chế đạo lực, tối thiểu nhất là đãng ma đạo điển thiên thứ 3 trường cấp bậc kia lực lượng, đối ứng luyện đạo cảnh giới. Tuyệt đối đủ để cùng man tộc thần linh một đạo ý thức đối kháng. Làm hắn kinh ngạc chính là, đối mặt đãng ma tức giận áp chế, man tộc thần linh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Rất hiển nhiên, đãng ma tức giận tầng cấp đây trong tưởng tượng còn cao hơn, không bèn bèn là luyện đạo cùng cấp bậc tồn tại. Cùng lúc đó, ma tộc thần linh ý chí bị Trình Ngộ xua đuổi, hệ thống vừa lúc mà gặp cho ra ban thưởng. Ký chủ thần uy vô hạn, vì phàm nhân thân thể bức lui thần linh, trong thiên hạ hẳn là cẩm y liễu vệ chỗ hướng chỗ, ban thưởng thần cách mảnh vỡ. Ma tộc thần linh tối lui chỗ, hào quang tiêu tan chỗ, lưu lại một khối thần dị mảnh vỡ, phóng xuất ra khí tức cường đại. Thần cách mảnh vỡ. Trình Ngộ nhìn trước mắt vật, vì thần làm tên mảnh vỡ, không khó nghĩ đến cất giấu trong đó thế nào sức mạnh đáng sợ. Nói không chừng là cái này ma tộc thần linh hệ thống sức mạnh bên trong giống như là luyện đạo cấp lực lượng căn nguyên. Chẳng qua đang nghĩ những thứ này trước đó, Trình Ngộ còn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Ta đánh rất ma tộc thần linh ý chí, thần cách mảnh vỡ vốn là nên là của ta chiến lợi phẩm. Bắt ta thứ gì đó thưởng cho ta, đây coi như là bàn thưởng gì? Hắn trước kia ra ngoài xét nhà, đều có thể đạt được hai phần thu hoạch, một phần là xét nhà đoạt được, mà đổi thành một phần mới là hệ thống cho ra ban thưởng. Hiện tại hai dạng đồ vật hợp lại cùng nhau, vậy hắn tiêu kia một phần, ai tới bổ a? Đinh, ban thưởng ký chủ bảo vật, câu thần phù, sử dụng số lần một, một. Hệ thống âm thanh đột nhiên xuất hiện, Trình Ngộ quả thực bị cả kinh không nhẹ. Không phải, hệ thống, ta muốn ngươi thì cho a. Tuy tùy tiện tiện một câu phàn nàn, không ngờ rằng liền bị hệ thống nghe được, kịp thời bổ sung ban thưởng, khiến cho Trình Ngộ có chút xấu hổ. Với lại hồi tưởng lại, bể nát man tộc thần linh một đạo ý chí, không có nghĩa là có thể đạt được thần cách mạnh mẽ, thứ này dùng để là hệ thống ban thưởng, kỳ thực không có vấn đề gì. Nhưng cho cũng đã cho rồi. Trình Ngộ một phát bắt được thần cách mảnh vỡ cùng câu thần phù, thu lại mà đối đãi sau đó lại dùng. Siêu. Một đạo bóng trắng sẽ qua, Tố Tố lúc này vậy đánh tới, vừa nay có man tộc thần linh khủng bố áp lực, nàng căn bản không dám tới gần. Nho nhỏ bạch xà nhảy tại Trình Ngộ trên bay, thân thể ưu mỹ địa lung đường, như là tự cấp nhà mình lao đại thành công. T. Nàng đã sớm nhìn ra, chỉ là một man tộc thần linh, sao so ra mà vượt có thiên tôn lực lượng Trình Ngộ. Người tiểu gia hỏa này. Trình Ngộ cười lấy sờ lên Tố Tố đầu, đối phương là tự cấp hắn khánh công không giả, nhưng tới như thế vô cùng lo lắng, nguyên nhân chủ yếu còn không phải thế sao cái này. Ăn đi, đầu giữ lại. T. Tố Tố lộ ra nhân tính hóa vui sướng nét mặt đến, nhảy tới thi thể của thị huyết vương phía trên. Tôn này man tộc vương giả chết đi về sau, nguyên bản núi lớn giống nhau thân thể đã thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ khá là khổng lồ. Chen ép thối lui, khí huyết vẫn như cũ. Áp xúc khí huyết tụ tập ở hắn một thân, quả thực là Tố Tố thức ăn tốt nhất. T. Tố Tố thân thể phi tốc biến lớn, đem thị huyết vương thi thể một ngụm nuốt vào trong miệng, lượng lớn khí huyết nhường nàng hưng phấn vô cùng. Dài đến ngàn năm ngủ say đến nay, Tố Tố tạm dừng trưởng thành, lại bị Trình Ngộ để thăng làm thiên xà huyết mạch, luôn luôn chưa thành thục, không cách nào biến thành chân chính yêu vương. Có thể coi là không phải yêu vương. Tố Tố dựa vào khí huyết cùng huyết mạch chi lực, không thể so với những kia yêu vương nhỏ yếu, thậm chí mạnh hơn nhiều. Giống như vậy trưởng thành tiếp, Tố Tố cảm giác dù là về đến ngàn năm trước, cái đó yêu vương đông đảo thời đại, nàng đều có thể biến thành một phương bá chủ. T. Đi theo lão đại chính là tốt lắm, thiên thiên đều có thể được ăn. Nhìn Tố Tố gầm lấy gầm để, khí huyết không ngừng tăng lên, Trì Ngộ không lo lắng chút nào nuôi hổ gây họa. Đối phương là hắn gián đem, có sâu trong linh hồn trói chặt, tuyệt không bất luận cái gì phản bội có thể. Dù sao thi thể của thị huyết vương không có tác dụng gì, ở tại chỗ này lời nói, cái khác man tộc cũng sẽ không lãng phí, còn có thể sáng tạo ra một tôn man tộc cường giả. Nếu là giao cho Tố Tố thôn vệ, thực lực của nàng nếu có được vì tăng lên một ít, tương lai là Trình Ngộ phân đi ra lo, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Vận dụng tối đa. Cái này Tố Tố vui vẻ, Trình Ngộ không có ý kiến gì, thế nhưng có người không vui. Nghiêm chỉnh mà nói, là một thanh đao không vui. Trình Ngộ trong tay truy huyết đao run rẩy lên một cách điên cuồng, nó vừa mới như vậy xuất lực, không phải là vì hưởng thụ máu tươi giải thể một chút. Hiện tại lớn như vậy một tôn man tộc vương giả, toàn thân trên dưới đều là mỹ vị máu tươi. Cứ như vậy bị con rắn kia nuốt, một chút cũng không có còn lại. Truy huyết đao không tiếp thụ được. Nó điên cuồng run run lên thân đao, hướng Trình Ngộ truyền lại bất mãn của mình, đây là đang ngược đao. Chớ quấy giày nhau nhau, lại nhau nhau liền đem ngươi rèn luyện thành sắt vụn. Trình Ngộ lạnh a một tiếng, điều động lên đãng ma khí đến uy hiếp truy huyết đao. Thì cây đao này quyết điểm nhiều nhất. Thiên Thiên ồn ào muốn uống máu, không cho ngay tại ở đâu phát cuồng, sao dọa đều vô dụng. Sao không thấy cái khác thiên hạ chí binh nhiều như vậy yêu cầu? Huống chi, dựa theo ban đầu ở Càn Thư thượng đặt vước khế ước, truy huyết đao chỉ là lục gia cấp cho Trình Ngộ, đến võ đạo đại hội trước muốn trả lại. Cũng không tính chính Trình Ngộ thứ gì đó, hắn đương nhiên sẽ không nuông chiều. Bị mắng một cái như vậy, truy huyết đao tự nhiên không còn dám tiếp tục lô mãng, ngưng giấy rủa. Cùng lúc đó, Tố Tố đem thân rắn ngẩng lên thật cao, thưởng thụ lấy khí huyết mang cho nàng lực lượng. Sau một lát, một xấu xí đầu lâu bị nàng phun ra. Thị huyết vương còn lại thân thể bị Tố Tố triệt để nuốt vào, chờ đợi nhìn tiến một bước tỉ mỉ tiêu hóa, hóa thành nàng lực lượng một bộ phận. Chương 499, Toái Cốt Vương bồi rối. Chương 499, Toái Cốt Vương bồi rối là đường đường man tộc vương giả. Thị huyết vương trước đây không lâu còn uy phong như vậy, hiện tại chỉ còn lại một dính đầy nước vào đầu. Chi Ngộ vậy không chê bẩn, một tay lấy thị huyết vương đầu lâu nhắc tới, hướng phía sớm đã kinh ngạc đến ngây người gờ gì biểu hiện ra lên. Cắt lao nguyên soái, ta và ngươi những bọn tiểu bối kia tướng quân đã từng nói, muốn đại biểu triều đình ban thưởng lòng trung thành của bọn hắn tướng sĩ, tiễn một phần món quà. Ngươi nói ta dùng cái này, đến làm món quà thế nào? Gờ gì nghe này há to miệng, trong mắt tràn đầy sáng láng thần thái. Tốt, thật tốt quá. Không có tốt hơn lễ vật. Là mấy chục năm thần vũ quân nguyên soái. Gờ gì chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, đại can lấy được to lớn chiến quả, thị huyết vương tiểu này man tộc vương giả bị tiêu diệt. Hắn thì chưa từng thấy tốt như vậy món quà. Tại hạ bái tạ Trình đại nhân lễ vật. Gờ gì thân làm võ tướng bất thiện ngôn tử, không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình, liền quyết định làm một hành động phái. Hắn tại chỗ muốn quỳ xuống, hướng Trình Ngộ hành đại lễ nói ra cảm tạ. Thật không nghĩ đến. Trình Ngộ thấy này trực tiếp tiện tay ném đi thị huyết vương đầu lâu, gờ gì bất chấp gì khác, liền tranh thủ phần này vinh quang tiếp trong tay. Đều nói đây là cho thần vũ quân món quà, ban thưởng các ngươi nhiều năm thủ hộ biên cương, là đại can ngăn cản ngoại địch. Không cần thiết làm những thứ này, có vẻ như là tại ban ân một dạng, đây là các ngươi nên được. Nên được. Nghe được ba chữ này, gờ gì xương cốt cứng rắn cả đời quân võ cương giả, giờ phút này trong mắt đúng là hiện ra lão lệ tới. Đối với bọn hắn loại người này mà nói, cùng người nhà bằng hữu cách xa nhau mấy ngàn dặm, cả đời cũng kính dâng tại sự nghiệp của mình bên trong, lấy mạng đi cùng dị tộc vật lộn. Có thể tới tốt nhất tán thưởng, cũng không phải cái gì hư vô mở mịt chưa cần, mà là một câu tán thành. Tán thành bọn hắn vì đó nỗ lực cả đời sự nghiệp. Nói cho bọn hắn, những điều huyết cùng mồ hôi đều không có chảy vô ích, cuối cùng rồi sẽ có người ký ức bọn hắn nỗ lực. Lễ vật tốt nhất, cũng không phải vàng bạc châu báu, mà là cho bọn hắn trùng phong hám trận cơ hội, chớ có giống như lúc trước như thế chú đóng ở, đơn phương gặp màn tộc xâm lấn. Bây giờ thị huyết vương đã chết, đầu lâu ngay tại GZ trong tay. Lãnh cốt là tối cao thuận bị người thừa kế, đã sớm chết không thể lại chết. Trong những ngày kế tiếp, rắn mất đầu thị huyết bộ lạc tất nhiên là năm bè bảy mảng, cái này đem là thần vũ quân cơ hội tốt nhất, đi mở cương mở đất thổ thành tiểu sự nghiệp to lớn. Bọn hắn có thể đem chính mình nhiệt huyết cùng mồ hôi, hát vây tại vì đại can dâng lên cương thổ trong. GZ kích động sau đó, sắc mặt biến được nghiêm túc lên, không có đại ân đại tạ. Hắn hướng Trình Ngộ được rồi một ngang hàng chi lễ, lại đem tất cả đều ghi tạc trong lòng. Khắc cốt minh tâm chi niệm, xa so với miệng ngữ điệu muốn đáng giá ghi khắc. Gờ gì thay thần vũ quân cảm ơn Trình đại nhân. Trước không đội. Trình Ngộ khoát khoát tay, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, toàn thân trên dưới khí thế lại lần nữa bộc phát. Kế tiếp còn có cuối cùng một phần món quà, giúp đỡ bọn ngươi thần vũ quân kiến công lập nghiệp không lo. Còn có món quà. Gờ gì nghe mị này sắc lại biến, theo Trình Ngộ con mắt nhìn qua khứ, trong nháy mắt phản ứng xảy ra cái gì? Lại một man tộc vương giả đến, khí tức đang phi tốc tới gần. Chờ chút. Càng xa xôi còn có dị động, không chỉ có một đạo khí tức, không ngừng đánh giá ra. Gần đây kia một đạo khí tức, hẳn là tới nhanh nhất man tộc Toái Cốt Vương, ngoài ra còn có cái khác vương giả ngay tại nơi xa không ngừng tới gần. Thị huyết bộ lạc truyền ra động tĩnh lớn như vậy, có táo không có táo đánh trước một vậy, chúng nó tất nhiên là muốn đi qua xem xét tình huống. Nghĩ đến đây, Gờ gì trong nháy mắt lo lắng, nhiều như vậy man tộc vương giả sao đối kháng được. Chẳng qua nhớ ra Trình Ngộ bình tĩnh thái độ, nói là còn có một phần món quà, hắn lập tức an tâm lại. Tất nhiên Trình đại nhân bình tĩnh như thế, kia sao lại cần lo lắng. Sau một lát, khí tức kinh khủng đã gần trong gang tấc, so sánh với thị huyết vương giết người thị huyết, toàn thân trên dưới mùi máu tươi mười phần. Cố lực lượng này chủ nhân, cho người ta càng thuần túy cáo kỉnh cảm giác, để người không khỏi liên tưởng được một đầu cuồng bạo mãnh thú, mặc kệ thấy cái gì, đều muốn đem trước mặt tất cả đánh thành mảnh vỡ. Ngay mắt sau đó, một tên người mặc cốt giáp cao lớn man tộc xuất hiện, xương cốt va chạm lẫn nhau phát ra âm thanh, để người ghê răng vô cùng. Cái này người mặc mang cũng không phải là dùng để bảo hộ, mà là đại biểu cho vô hạn vinh dự. Toái cốt vương mỗi tiêu diệt một tên cương địch, tiên thi xương vỡ sau đều sẽ lưu lại một viên, cuối cùng góp nhặt ra nguyên một món cốt giáp. Cốt giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nói Toái cốt vương hung hãn chiến tích, cùng với hắn đối mặt địch nhân điên cuồng thủ đoạn. Bất kể đối thủ nào cùng nó đối địch bên trên, đều muốn bị vỡ nát mỗi một tấc xương cốt. Thị huyết tên kia đi nơi nào? Toái cốt vương rơi trên mặt đất, nhíu mày đánh giá tình huống chung quanh. Man tộc dưới chân núi lửa, vốn nên là thị huyết bộ lạc bên trong trọng yếu nhất thành trì chỗ, sao hóa thành một vùng phế tích? Không chỉ khắp nơi đều là cường giả chiến đấu dấu vết, càng bị dung nham triệt để bao trùm. Vô số man tộc kẻ yếu hài cốt không còn, như là một mảnh địa ngục. Phân phật, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Càng làm cho Toái Cốt Vương kinh ngạc là, không có coi ra, nơi này phần lớn phá hoại là xuất từ thị huyết vương chi thủ, tên kia rốt cục muốn làm gì? Chính kỳ lạ ở giữa, Toái Cốt Vương cuối cùng nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, đây là phụ cận số lượng không nhiều còn sống sót đồ vật. nó lập tức tới gần. Cẩn thận bảo trì một khoảng cách an toàn, các ngươi là ai? Thị huyết đi đâu rồi? Và Trình Ngộ cùng Gở Dị nhìn về phía nó, Thoái Cốt Vương lúc này mới phản ứng, đây rõ ràng là hai cái khí huyết cường đại hai cước thú. Hai cước thú tại sao lại ở đây loại địa phương? Đột nhiên, Thoái Cốt Vương nghiêng mắt nhìn đến Gở Dị trong ngực, một vật bị hắn ôm lấy, nhìn qua mười phần nhìn quen mắt. Một cái đầu. Chờ chút. Nó trừng lớn hai mắt, kia rõ ràng là thị huyết chết không nhắm mắt đầu. Thoái Cốt Vương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà tiếp nhận sự thực để nó ngây người, thị huyết bị hai cước thú giết. Cái này làm sao có khả năng? Chúng nó cùng là nhận thần linh hai lần lọt mắt xanh vương giả, thực lực cường đại vô cùng, làm sao lại như vậy bị hai cước thú đánh chết? Lẽ nào tới là địch nhân, đại can cấp cao nhất tông sư? Nhưng cẩn thận xem xét, Thoái Cốt Vương nhận ra ôm thị huyết vương đầu lâu người, chính là cùng chúng nó man tộc liên hệ nhiều nhất thần vũ quân Gở Dị. Gở Dị tuy là tông sư, nhưng vì thực lực của hắn, tuyệt đối tiêu diệt không được thị huyết vương, nhìn tới chỉ có thể là một người khác. Thoái Cốt Vương gắt gao tiếp cận Trình Ngộ, bị đối phương trẻ tuổi khuôn mặt giật mình. Còn trẻ như vậy hai cước thú, nếu như chuyển đổi thành man tộc cũng mới vừa mới trưởng thành, đây Gở Dị còn càng không khả năng giết thị huyết vương. Bọn hắn cũng giết không được thị huyết, đó là huyết đến cùng là thế nào chết? Lẽ nào giết nó người đã đi rồi? Thoái Cốt Vương càng nghĩ càng đau đầu, so với dùng đầu góc nó thích hơn đánh nát đầu góc. Mặc kệ, thị huyết chết thì đã chết, mau đem bộ lạc của nó tiếp thu tiếp theo mới là. Thần linh ở trên, liên nhau bộ lạc vương giả không hiểu chết rồi, mấy trăm năm không gặp được đại hảo sự, cũng không thể cứ như vậy lãng phí hết. Chương 500, dám đưa tay người, kết cục giống như thị huyết. Chương 500, dám đưa tay người, kết cục giống như thị huyết. Về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thị huyết vương rốt cục chết như thế nào? Thoái Cốt Vương bất chấp suy nghĩ nhiều, nó dựa vào khoảng cách ưu thế cái thứ nhất chạy đến, chính là tại có thể có lợi tình huống dưới, muốn chiếm trước tiên cơ. Man tộc dưới núi lửa, nơi đây man tộc tuy không một may mắn thoát khỏi, nhưng trừ ra nơi này bên ngoài, thị huyết bộ lạc còn có cái khác căn cứ, man tộc dân số đông, thêm nữa lớn như vậy khu vực, rộng lớn bụi cỏ thượng dê bò vô số. Nếu là xương vỡ bộ lạc một ngụm nuốt vào, tuyệt đối coi là một phần thu hoạch không nhỏ. Nhưng bây giờ nếu lại mang xuống, tiếp tục suy nghĩ nghĩ đông nghĩ tây, các cái khác man tộc vương giả đến, nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Thoái Cốt Vương vô tâm chiến đấu, trực tiếp đi tới Trình Nộ cùng Gở Dị trước người, vỡ xuống phía sau thành danh vũ khí xương vỡ đại đồng. Chỉ hướng hai người lớn tiếng uy hiếp nói, "Gở Dị, nếu như không muốn bị vỡ nát xương cốt lời nói, mang theo ngươi người cút nhanh lên ra màn cương." Lời này vừa nói ra, Gở Dị lập tức nhíu mày, nhìn một chút Thoái Cốt Vương lại nhìn một chút Trình Nộ, cuối cùng lại nhìn xem hồi Thoái Cốt Vương trên người. Trong mắt lộ ra một loại cổ quái hứng thú. "Ngươi đây là ý gì?" Thoái Cốt Vương lạnh a một tiếng, chỉ chính mình trên đầu vai một chỗ xương cốt, thình lình chính là nhân tộc xương đầu. Chiến lợi phẩm của nó. Thoái Cốt Vương cười đến dữ tợn vô cùng. Nếu các ngươi lại không cút, kết cục muốn cùng giá hỏa này giống nhau. Hắn nhưng là trơ mắt nhìn chính mình mỗi một tấc xương cốt bể nát, lại ngay cả phản kháng cũng căn bản làm không được. Đại can cùng man tộc trong lúc đó ngàn năm trở mặt, huyết hải thâm cửu không cách nào hóa giải. Thoái Cốt Vương là man tộc vương giả, trên tay tự nhiên nhiễm nhìn đại can võ giả máu tươi. Nó tại lúc này biểu diễn ra, chính là muốn uy hiếp Trình Nộ cùng Gở Dị thối lui. Lại không nghĩ rằng, này cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Gở Dị giờ phút này vì Trình Nộ cầm đầu, tự nhiên không thể nào chủ động lựa chọn lui bước. Trình đại nhân, bây giờ thị huyết vương đã chết, trừ ra Thoái Cốt Vương bên ngoài, cái khác man tộc vương giả cũng đều sẽ chạy đến, chúng ta nên làm cái gì? Hắn kiên định nhìn Trình Ngộ. Bất kể đối phương làm cái gì, hắn đều sẽ không hề cố kỵ địa đi theo, dù là sống chết khó nói cũng bỏ tay. Dù sao thị huyết vương đã chết, lại dùng hắn một cái không đáng tiền mạng giá đi đổi, đây tuyệt đối đáng giá. Nhưng như vậy một mạng đổi một mạng, hiển nhiên là không phù hợp Trình Ngộ phong cách, hắn chính là muốn đại thắng đặc thắng. Trình Ngộ bước ra một bước, đúng là hướng phía Thoái Cốt Vương chính diện nên tiếp đi, đối mặt vị này man tộc vương giả, không có chút nào cái gì vẻ kính sợ. Ồ, Thoái Cốt Vương giật mình, không ngờ rằng cái này trẻ tuổi hai cước thú không lùi mà tiến tới, chỉ cảm thấy có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Nó tên tuổi bây giờ lại không dọa được đối phương. Tức giận phía dưới, Thoái Cốt Vương bất chấp cướp đoạt thị huyết bộ lạc tài nguyên, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Cái này người trẻ tuổi hai cước thú, chủ động đi ra Gở Dị che chở tới gần nó, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Xương vỡ đại đồng đột nhiên vung lên, cốt phiến ba chạm âm thanh nương theo lấy loáng thoáng kêu rền thanh âm. Ma tộc mặc dù không nắm giữ luyện binh chi pháp, nhưng chỉ cần giết chóc đủ nhiều, phàm binh cũng được, có ngập trời hung ý cái này căn xương vỡ lại đồng, được trao cho thần dị thuộc tính, cho dù là đối với tông sư đều muốn kiêng kỵ một phần. Ta sẽ để ngươi nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn âm thanh. Thoái Cốt Vương cười lạnh một tiếng, đại đồng cuốn theo lực lượng kinh khủng đệ xuống. Mà không nghĩ tới là, Trình Ngộ không núp đích, như cũ tại thẳng tắp đi lên phía trước đến, xem xương vỡ đại đồng như không. Thoái Cốt Vương nụ cười trên mặt càng phát ra ý, nó đã có thể tiên đoán được Trình Ngộ bị đập nát xương cốt, phát ra thanh âm dễ nghe. Răng rắc. Thoái Cốt Vương khẽ miệng cao cao khơi mào, mặt xấu xí thượng ý cười giữ tợn. Nghe, chính là cái này âm thanh, là cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào êm tai. Tất nhiên khăng khăng muốn chịu chết lời nói, vậy liền biến thành nó tốt hạ lại một đống mảnh vỡ đi. Ha ha ha, chờ một chút. Thoái Cốt Vương thoải mái vỡ vụ địch nhân, chính hưng phấn trong lúc đó đột nhiên phản ứng không đúng. Nó sao đột nhiên có loại ảo giác, cảm giác đầu vai của mình đau quá. Không, đây không phải ảo giác. Nó thật sự tại đau đớn, với lại đau đến cực điểm. Thoái Cốt Vương có hơi nghiêng đầu đi. Vốn nên bị xương vỡ đại bổng đánh cho thịt nát xương tan Trình Ngộ, giờ phút này đúng là xuất hiện tại trước mắt hắn. Trì Ngộ tay chộp vào Toái Cốt Vương đầu bay, như là bắt mì bắt giống nhau xoa xoa xoa bóp, lệ Toái Cốt Vương hưng phấn xương cốt phá toái âm thanh không ngừng vang lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Toái Cốt Vương nụ cười trong nháy mắt ngăn lại, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, sợ hãi vô biên hướng trong lòng mà tới. Bị nát bấy xương cốt là chính nó. A. Nghe được Toái Cốt Vương thê lương tiếng kêu thảm thiết, Trì Ngộ ngẩng đầu lộ ra cười lạnh. Ngươi không phải vô cùng thích đánh nát xương cốt sao? Sao xương cốt hiện tại nát, một chút cũng không vui vẻ đâu. Nói xong, Trì Ngộ bàn tay xê dịch, theo Toái Cốt Vương đầu vai chuyển đến trên cánh tay của nó. Răng rắc. Lại là một tiếng càng thêm dứt khoát tiếng vang, Toái Cốt Vương cánh tay này bị Trì Ngộ bóp gãy, xương vỡ đại đồng rơi tại trên mặt đất. Toái Cốt Vương trong lòng hoảng hốt, nhịn đau kéo đứt còn bị Trì Ngộ nắm trong tay cánh tay, lui lại đến một khoảng cách an toàn, sợ toàn thân xương cốt lại bị triệt để mài thành mảnh vỡ. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Ta là ai? Trì Ngộ đem Toái Cốt Vương cánh tay tiện tay vứt xuống, lòng bàn tay một vệt ánh sáng huy hiện lên. Đến độ diệt các ngươi tất cả man cơ người. Nếu không muốn đi cùng thị huyết vương gia hỏa kia làm bạn, thì vội vàng cút cho ta. Cút. Trì Ngộ khẩu khí cực lớn, tại man cương nơi bên trên, nhường man tộc vương giả cút. Nhưng cũng quả thật chấn nhiếp rồi đối phương. Toái Cốt Vương thậm chí không có tâm tư nổi giận, nó cắn răng che chở tay cụt vết thương, vô cùng kiên kỵ nhìn về phía Trì Ngộ. Nếu như không có đoán sai, thị huyết vương nhất định phải chết tại trong tay người này. Còn như vậy trẻ tuổi, thủ đoạn thì cường đại đáng sợ, năng lực giết thị huyết vương, thì có năng lực lại giết nó Toái Cốt Vương một. Không thể đối địch. Toái Cốt Vương căn bản không nhiều xoắn xuýt, quay người liền muốn rời khỏi, dự định đi cùng cái khác man tộc vương giả tụ hợp. Sống lâu như vậy, nó tự nhiên không quan tâm cái gì hư danh, bị chế giễu thì chế giễu đi, trước mạng sống. Sau đó nghĩ biện pháp năng lực cầm xuống trước mắt cái này nhân tộc thiên tài, mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng lại tại lúc này, Toái Cốt Vương nghe được phía sau, Trì Ngộ thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, "Đúng rồi, còn có một việc." Trì Ngộ duỗi ngón tay hướng Toái Cốt Vương, nắm chắc trong lòng bàn tay mơ hồ ánh sáng xuất hiện. Nói cho cái khác man tộc vương giả, thị huyết bộ lạc đã bị ta đại cản triều đại đỉnh công chiếm, dám can đảm đưa tay người, coi là đối với đại cản triều đại đỉnh khiêu khích. Hắn theo gở gì trong tay tiếp nhận thị huyết vương đầu lâu, giơ lên cao cao. Khiêu khích ta đại cản triều đại đỉnh người, là cái này kết quả của nó. Hiện tại, cút đi. Toái Cốt Vương mở to hai mắt vừa tức vừa sợ, một hơi này thật sự là quá lớn. Không biết, con tưởng rằng là ngàn năm trước vị kia cản tổ phục sinh, có thể một người đè ép tất cả man tộc đánh. Chẳng qua tức giận thì tức giận. Toái Cốt Vương vì cảm tính, liền không có làm ra tìm đường chết hành vi, càng phát ra kiên quyết quay người hướng xa xa chạy tới. Muốn nó cút nó liền lăn. Chương 501, Thần Vũ quân các binh sĩ hoài nghi chương 501, Thần Vũ quân các binh sĩ hoài nghi Toái Cốt Vương nghĩ rất rõ ràng. Trì Ngộ tiện tay có thể xé nó một cánh tay, hai bên căn bản cũng không phải là một cấp bậc, cho Toái Cốt Vương 10 cái lá gan cũng không dám đối nghịch. Về phần vô chủ thị huyết bộ lạc, mấy cái kia còn chưa tới man tộc vương giả, chúng nó muốn cấp thì đoạt đi. Toái Cốt Vương không tham dự chuyện này, phải nhanh trở về chữa thương, để tránh bỏ lỡ chân chính đại sự. Trì Ngộ nhìn qua Toái Cốt Vương đi xa, trong tay quang huy dần dần biến mất, hắn chính là dựa vào vật này mới đưa đối phương bị thương không nhẹ. Man tộc thần linh thần cách mạnh mẽ. Mặc dù Trì Ngộ vừa nãy đạt được rất nhiều hệ thống ban thưởng, nhưng tăng thực lực lên còn cần một quá trình, tạm thời không cách nào như vậy nghiền ép man tộc vương giả. Cho nên hắn lựa chọn mượn dùng ngoại vật, công năng đơn giản hữu hiệu. Man tộc thần linh lưu lại thần cách mạnh mẽ, đại biểu cho một cái khác tầng cấp cao hơn lực lượng, có thể hoàn mỹ ngăn chặn Toái Cốt Vương. Muốn nói khuyết điểm duy nhất, chính là phương pháp sử dụng quá mức nguyên thủy, nắm trong tay trực tiếp hướng mục tiêu trên người chào hỏi, dựa vào thuần túy nhất lực lượng áp chế ngăn địch. Nếu không phải Toái Cốt Vương đủ ngốc lại đủ sợ, không có phát hiện đây không phải Trình Ngộ lực lượng, còn chạy nhanh như vậy, nếu thật làm dáng cùng Trình Ngộ liều mạng, trực tiếp dùng thần cách mảnh vỡ nghệ loại phương pháp này, thì xác suất lớn nếu không có hiệu quả. Nhưng là man tộc, Toái Cốt Vương làm sao lại như vậy không ngốc không sợ đâu? Chỉ một lát sau trong lúc đó, nó liền bị sợ tới mức lại không bất luận cái gì sức phản kháng, trốn được vô cùng kiên quyết. Là cái này man tộc, chỉ cần ra vai phủ đầu năng lực hù dọa nó, tiếp xuống liền dễ làm. Ký chủ bá khí âm ầm, thoải mái lui địch, dương cầm ý địa vệ chi uy, ban thưởng nhập đạo linh ngộ. Vừa nghe đến hệ thống ban thưởng, Trì Ngộ lập tức lắc đầu, hắn nhưng không có muốn trở thành nhập đạo cảnh dự định. Điều này linh ngộ vẫn là không có càng tốt hơn. Bên cạnh, Gở Dĩ thấy Trì Ngộ lại thoải mái bước đi một tên man tộc vương giả, còn cường thế tuyên án thị huyết bộ lạc chủ quyền, trong lòng lòng kính trọng tột đỉnh. Trì đại nhân thực sự là thần uy vô tận a. Trì Ngộ là đại ca người, đối mặt man tộc năng lực bá đạo như vậy vai phong, mà đối phương lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một. Lần trước có loại tình cảnh này, cái kia còn phải là bao nhiêu trăm năm trước đó lúc. Năng lực chứng kiến giờ khắc này thực sự tam sinh hữu hạnh. Không nói trước nhiều như vậy, chúng ta đi tìm thị huyết vương bảo khố, sau đó nên trở về. Còn muốn đi tìm bảo khố? Gở Dĩ sững sờ, hắn cho rằng Trì Ngộ ra tay bức lui Toái Cốt Vương, sau đó liền muốn mau chóng rời đi. Rốt cuộc chờ một lát nữa, muốn tới cũng không chỉ có một Toái Cốt Vương, mà là mấy cái man tộc vương giả, hoàn toàn không phải có thể còn như vậy đối phó. Còn lại những kia man tộc vương giả làm sao bây giờ? Chúng nó sẽ không tới. Trì Ngộ không chút nào lo lắng, nhẹ nhõm khoát khoát tay. Một đám tâm hoài quỷ thai xuất sinh, nghe lợi mà động thấy hiểm thì tán, Toái Cốt Vương cảnh ngộ đầy đủ để bọn chúng lui bước. Man tộc trời sinh giả hoạt sợ chết. Trông thấy Toái Cốt Vương gãy mất cánh tay, đầy đủ sợ tới mức cái khác man tộc vương giả không dám đi tới. Như Toái Cốt Vương gian xảo, mượn cơ hội lừa gạt chúng nó tới đây chứ. Vậy chúng nó thì càng sẽ không tới. Toái Cốt Vương như thế gian xảo, lẽ nào cái khác man tộc vương giả gian xảo? Tám lạng nửa cân thôi. như thật có man tộc vương giả có thể tùy ý lừa gạt cái khác vương giả, đã sớm thu phục tất cả man tộc. Mà sự thực là man tộc đại thủ lĩnh chết bởi Càn Tổ tay về sau, liền rốt cuộc không có bị nhất thông qua. Lời này có lý, tại hạ thủ giáo. Gở Dị gật đầu chắp tay, nghe hiểu Trình Ngộ ý nghĩa. Man tộc sớm đã có sở ý đồ, phải thừa dịp đại can nội loạn ra tay. Tại loại này khẩn yếu trước mắt, thị huyết vương chết trước, toái cốt vương lại trọng thương, làm sao có khả năng không khiến cho hắn vương giả cảnh giác? Việc có cái kia tới lý do, những thứ này man tộc vương giả hết lần này tới lần khác sẽ không tới, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đây mới là man tộc bản tính. Nghĩ đến đây, Gở Dị không khỏi cảm thán, hắn một cái lao cốt đầu cùng man tộc đánh cả đời quan hệ, lại không có vị này Trình đại nhân nhìn thấu triệt. Phải biết, Trình đại nhân chỉ là lần đầu tiên tới Man Cương, nói không chừng lần đầu tiên nhìn thấy còn sống man tộc ca. Chẳng qua hắn rất nhanh lại thoải mái. Chính mình cùng ai đây không tốt, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng Trình đại nhân loại siêu cấp thiên tài này so sánh đâu? Đối với Gở Dị mà nói, thị huyết vương chúng nó là cường địch là uy hiếp, tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi, sợ nhất thời đoán sai thì dẫn xuất phiền phức tới. Nhưng Trình Ngộ tình huống khác biệt, hắn là chân chính tuyệt thế thiên tài, lần đầu tiên tới trước Man Cương thì tiêu diệt cường địch thị huyết vương. Tiểu này vương giả nhìn lợi hại, thực chất đối với hắn chẳng qua trưởng thành trên đường tất nhiên trải nghiệm một vòng. Trình Ngộ vì ở trên cao nhìn xuống thái độ, không còn nghi ngờ gì nữa có thể được ra không giống nhau hiệu quả. Tiểu này nhìn xa trông rộng thị giác, bắt nguồn từ quyết đoán cùng đối với thực lực tự tin, là người ngoài học cũng không học được. Gở Dị càng phát ra từ đáy lòng cảm khái. Đại can được này ngút trời lương tài, thật chẳng lẽ nếu có thể dọn sạch chướng ngại, đi đến những người khác nghĩ không phải đều cảm tưởng, Phục Hưng Đế quốc định phong chi lộ sao? Bên ngoài mấy trăm dặm, Thần Vũ quân bên trong, đóng chặt chủ tướng đại doanh trước. Vô số mong mỏi cùng trông mong binh sĩ, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, chỉ nghĩ muốn làm rõ ràng một sự kiện. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trước đây không lâu, chủ tướng Ngụy Huy mang theo một đám tướng quân vô cùng lo lắng rời khỏi, tựa hồ là đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Có thể đợi đến bọn hắn trở về, vốn nên là chiến thắng trở về khánh công thời điểm, bầu không khí trở nên không hiểu cổ quái, không có bất kỳ cái gì vui sướng. Các tướng quân mặt mũi tràn đầy âm trầm không nói bất luận cái gì lời nói, đội vã triệu tập tất cả những tướng quân khác, giống như đã xảy ra chuyện gì bất ngờ. Kỳ quái hơn là, các binh sĩ phát hiện Thần Vũ quân bên trong một tên nữ tướng quân chưa có trở về. Ngoài ra Ngụy Huy là Thần Vũ quân chủ tướng, lại là không có đi tại phía trước nhất, bị vây quanh ở giữa đám người, túi đầu không nói một lời. Căn bản không giống như là lập công trở về anh hùng, ngược lại như là một làm cái gì chuyện sai tội nhân. Này làm sao nghĩ cũng không tầm thường. Các binh sĩ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn năng lực phát giác được, tuyệt đối có ghê gớm sự việc. Các tướng quân bước vào trong doanh trướng thật lâu không ra. Không khí quái dị càng phát ra khuyết tán ra đến, tất cả Thần Vũ quân cũng bắt đầu sợ hãi lên. Rốt cục xảy ra cái gì? Trong doanh trướng, các tướng quân từng cái nhìn một chút lẫn nhau, lại nhìn về phía bị vây ở trong góc sinh tức cực yếu Ngụy Huy, nửa câu đều nói không ra. Hồi lâu mới có người mở miệng. Ngụy chủ tướng, hắn thật sự làm loại sự tình này sao? Cái gì chủ tướng? Xuất sinh này không xứng làm Thần Vũ quân chủ tướng. Về phần những chuyện kia, chẳng lẽ lại là chúng ta hãm hại hắn? Trở về các tướng quân từng cái lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn bị lĩnh đi phục kích lãnh cốt lập công, nguyên bản đều là Ngụy Huy tâm phúc, cùng chủ tướng quan hệ xa so với những người khác muốn tốt, là tâm phúc cùng người bị hại. Bọn hắn đều nói Ngụy Huy phản càn đầu hàng địch, còn có người nào năng lực phản bác? Những tướng quân khác nghe đây, không có tiếp tục hoài nghi xuống dưới, không thể không tin tưởng cái này sự thực đáng sợ. Bọn hắn Thần Vũ quân chủ tướng, thật là một bất trung bất nghĩa, phản bội đồng nghiệp đầu nhập vào cầu mọi rợ xuất sinh. Chương 502, Ngụy Huy lại muốn làm yêu. Chương 502, Ngụy Huy lại muốn làm yêu. Ngụy Huy làm xuất sinh sự tình không thể phủ nhận, những tướng quân khác nét mặt cũng không đứng lên. Thông đồng dị tộc giết hại trong quân đồng bào, nếu là như thế tập nhân, vậy ta hiện tại trực tiếp róc xương lóc thịt hắn. Biên quan chiến sự rất nhiều, không thiếu tướng quân tính tình táo kỉnh, lại cùng man tộc thủ sâu như biển. Giờ phút này căn bản là không có cách chịu được Ngụy Huy hành vi, cầm lên búa liền muốn giết người cho hả giận. Có người xem thời cơ không đúng lập tức đưa hắn ngăn lại. Ngươi nổi điên làm gì? Nếu là muốn giết hắn lời nói, không cần đưa hắn mang về trong quân. Nói cũng phải a. Những người khác nghe này nổi lên nghi ngờ, một tên tướng quân hỏi. Đã như vậy lời nói, các ngươi vì sao không bằng đưa hắn trực tiếp giải quyết hết, toàn bộ làm như là chết ở bên ngoài, dù sao cũng so mang về ảnh hưởng quân tâm muốn tốt ta. Những người khác sôi nổi gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Ngụy Huy không chỉ đại biểu một người, càng là hơn tất cả Thần Vũ quân chủ tướng. Nếu như hắn làm ra loại chuyện này, vậy nhất định phải xem như không tồn tại, đem Ngụy Huy mang về sự tình, thật sự là làm được không ổn. Trở về mấy tên tướng quân nhìn một chút lẫn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thực chất, chúng ta cũng không muốn đem người mang về. Nhưng này vị cứu chúng ta Trình đại nhân nói, nhường họ Ngụy chết cái dứt khoát, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, các chiến sĩ có tư cách hiểu rõ trận tướng. Lời này vừa nói ra, tất cả doanh trướng lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc. Đúng a? Nếu như ở bên ngoài đem Ngụy Huy giải quyết hết, vì không làm cho quân tâm biến động, khẳng định trong quân đội muốn giải thích chủ tướng biến mất. Lúc này giải thích thế nào đâu? Thi hành nhiệm vụ hay là chiến tử? Bất luận loại kia, đều là tại cho thấy Ngụy Huy hay là một Thần Vũ quân chiến sĩ, cũng không phải một đáng giá phỉ nhổ người, thậm chí muốn đi kính ngưỡng. Đem hắc nói thành trắng, điều này nói dối thực sự rất xin lỗi các chiến sĩ. Thần Vũ quân các tướng sĩ trung can nghĩa đảm, há có thể bị nụ cười chỗ làm bẩn. Nếu như phàm là có một chút cơ hội, bọn hắn cũng không nguyện ý làm như thế, tất nhiên Trình Ngộ đã lên tiếng, bọn hắn liền tin tưởng vị đại nhân này. Không thể rét lạnh các tướng sĩ tâm. Đừng nói cái này, hay là trước ngẫm lại giải quyết như thế nào vấn đề đi. Các tướng quân không ngờ rằng là, các Các binh sĩ con mắt thái nhọn, một chút liền nhìn ra mánh khóe, thậm chí đã dẫn phát bối rối. Hiện tại giấy không thể gói được lửa, nhất định phải cho ra cái đáp án đến. Bây giờ Ngụy Huy đã không xứng làm chủ tướng, lão nguyên soái gở gì còn chưa trở về, thần vũ quân rắn mất đầu, vấn đề giải quyết như thế nào? Đúng lúc này, có người nhìn về phía doanh trướng bên ngoài phương hướng. Làm sao bây giờ? Phía ngoài binh sĩ Việt vây càng nhiều, bọn hắn dường như vậy phát hiện không hợp lý. Một đám tiểu binh gấp cái gì? Để bọn hắn thật tốt chờ lấy, sẽ có kết quả. Một danh vọng tương đối cao tướng quân chủ động lĩnh qua trách nhiệm, ta đi để bọn hắn tản đi đi. Hắn mở ra doanh trướng đi ra ngoài, muốn nhường các binh sĩ tản ra. Thật không nghĩ đến lúc này, có binh sĩ rất mắt sắc, theo mở ra doanh trướng nhìn vào, vừa vặn nhìn thấy bị trói trên mặt đất Ngụy Huy. Hô lớn, bọn hắn trói lại chủ tướng đại nhân. Ngụy Huy bị trói. Cái này bạo tạc tính chất thông tin phi tốc truyền ra, các binh sĩ ngây ra như phỗng, dù thế nào cũng không tiếp thụ được sự thực. Một đám tướng quân trói lại chủ tướng đại nhân, hợp mưu lên phạm thượng, kinh thiên động địa như vậy sự tình. Lẽ nào bọn hắn tại mưu phản sao? Nói lung tung cái gì, cũng cho ta vội vàng tản. Đừng nhìn loạn cùng nghĩ lung tung. Tướng quân vốn định trấn an một phen các binh sĩ, có thể xem xét tình huống không đúng, lập tức quát to một tiếng để bọn hắn tản ra. Nếu như binh sĩ thật sự cho rằng là các tướng quân tạo phản, chỉ sợ muốn dẫn tới rất lớn náo động, tạo thành doanh khiếu cũng không phải là không thể. Có thể bất luận tướng quân sao quát lớn, các binh sĩ nhận định tình huống vô cùng không thích hợp, dù thế nào cũng không nguyện ý thối lui. Từng cái càng phát ra hướng phía trước góp tới. Tô tướng quân, rốt cục xảy ra chuyện gì? Vì sao chủ tướng hắn muốn bị trói lại? Tướng quân, cầu ngài mau nói cho chúng ta biết a. Chúng ta đều là thần vũ quân một phần tử, các ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Đại bộ phận binh sĩ vào trước là chủ nhận định, chủ tướng địa vị cao hơn không thể nào xảy ra vấn đề, bọn này tướng quân khẳng định có quỷ. Nói cho cùng, hay là Ngụy Huy trước đó diễn quá tốt, đem tất cả dã tâm che giấu, nếu không phải trước đó tại tế tự thần sơn thân ở tuyệt cảnh, chỉ sợ mảy may chân ngựa cũng sẽ không lộ ra. Giờ này khắc này tình huống dưới, căn bản cũng không có binh sĩ nghĩ tới, Ngụy Huy phạm phải sai lầm lớn loại khả năng này. Trong doanh trướng, các tướng quân thấy tình huống không đúng, lập tức đưa ra đề nghị. Chúng ta cũng đi sắp đặt riêng phần mình bộ hạ, để bọn hắn đem binh sĩ tất cả đều tập hợp, lại gần người quân lệnh xử phạt. Nhưng có người lắc đầu. Vô dụng, chuyện này quá lớn, có ít người đều đã coi chúng ta là làm hung thủ, làm sao có khả năng nghe lời rời khỏi. Thần vũ quân binh sĩ nổi danh trung thành. Này nếu vào ngày thường, tuyệt đối là cực tốt phẩm chất, giờ phút này lại trở thành đại phiền toái. Đuổi cũng đuổi không đi. Có tướng quân cắn răng, muốn ta nói thẳng thắn cứng rắn, trực tiếp đem Ngụy Huy đã làm gì nói hết ra, rõ chúng ta bị như vậy hiểu lầm. Là thẳng tới thẳng lui những quân nhân, bọn hắn không có nhiều như vậy vòng vèo ruột. Rõ ràng là Ngụy Huy làm đi xúc sinh sự tình, bọn hắn không chỉ cái gì cũng không làm, hay là người bị hại lại muốn bị như vậy hoài nghi. Căn bản nhịn không được. Ý nghĩ này đạt được đại bộ phận tướng quân tán đồng. Chẳng qua tướng quân trong, còn có một số nhỏ người thái độ kiên quyết. Không được. Các ngươi là muốn dẫn tới quân tâm đại loạn sao? Ngay cả ngần ấy khí cũng nhịn không nổi, lão nguyên soái còn đang ở không màng sống chết cùng thị huyết vương trong chiến đấu, các ngươi chính là báo đáp như thế hắn. Nhưng vô luận nói thế nào, một số nhỏ người cuối cùng không lay chuyển được đại đa số, lại có người cấp ra lý do để phản đối. Chúng ta cũng không nguyện ý quân tâm đại loạn, nhưng bây giờ có phải không được đã mà vì đó. Các binh sĩ cũng trông thấy Ngụy Huy bị trói, cứ như vậy mang xuống là không có ích lợi gì, luôn có muốn nói một thiên. Không nghĩ quân tâm tan rã, đây không phải cái lý do. Sẽ không lại cho ra thuyết pháp, có lẽ đợi không được dùng sự thực thẩm phán Ngụy Huy, các binh sĩ muốn triệt để loạn đi lên. Được rồi. Cuối cùng mấy cái tướng quân bị thuyết phục, lại mang xuống không có ý nghĩa, không bằng đem sự thực nói ra. Nhưng vào lúc này, một đạo không tưởng tượng được âm thanh xuất hiện, không thể nói thật ra đây quân tâm tất loạn. Tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên thần sắc, quay đầu nhìn về phía Ngụy Huy. Không ngờ rằng là cái này phản bội chiến hữu, cho cậu mọi dợ làm chó ra hỏa đang nói chuyện. Có người trực tiếp một cước đá vào Ngụy Huy trên mặt, không chút nào cho hắn mặt mũi. Lại muốn làm cái gì yêu? Câm miệng cho ta đi ngươi. Cậu bên trong cậu cũng xứng nói chuyện. Bị Ngụy Huy trong mắt lóe lên lửa giận, hắn tốt xấu là thần vũ quân hơn 10 năm chủ tướng. Tại thuộc về mình chủ tướng trong đại doanh, bị lúc trước thuộc hạ như vậy nhục nhã, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ là giả. Nhưng mặc kệ lại thế nào có ý tưởng, hắn hiện tại cũng không có tư cách phát tác. Đành phải cụp đôi làm người, lộ ra một hầm hực nụ cười. Vì chính mình đột nhiên xen vào giải thích, dù sao cũng là đồng bào một hồi, ta đây là tại lòng tốt nhắc nhở các ngươi, đến loại tình huống này, cho dù thật nói ra ta làm cái gì, các binh sĩ vậy không nhất định tin. Chương 503, trong nháy mắt trở mặt Ngụy Huy chương 503, trong nháy mắt trở mặt Ngụy Huy nguyên bản các tướng quân cũng không muốn đem Ngụy Huy coi thành chuyện gì to tát, làm nghe xong lời nói của hắn lại là không cách nào phủ nhận. Lời nói không sai. Tại các binh sĩ thị rất trong, là bọn hắn một đám tướng quân đem chủ tướng khống chế lại, dường như khiến cho náo động, kết quả lúc này lại cùng các binh sĩ nói, là bởi vì chủ tướng đầu nhập vào man tộc phản bội đồng bào, cho nên bọn hắn mới đem người bắt lấy. Loại lời này, những binh lính kia thật không nhất định sẽ tin. Thậm chí có một loại càng lớn có thể. Các binh sĩ sẽ chỉ cảm thấy các tướng quân chính làm mưu đồ bất chính, tìm ra một có lẽ có lý do, dùng để hãm hại chủ tướng Ngụy Huy. Sự việc nếu là thật phát triển đến một bước này, tất cả coi như triệt để nói không rõ, thần vũ quân tất nhiên triệt để đại loạn, các tướng quân đối với cái này đem hết đường chối cãi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, các tướng quân sợ được toàn thân run rẩy lên. Có người đối với Ngụy Huy quát lên, đừng muốn ăn nói linh tinh, chân tướng có phải không sẽ cải biến, há có thể nói không tin có thể không tin. Và chính đại nhân cùng lão nguyên soái trở về, mọi thứ đều đem tra ra manh mối. Nếu bọn hắn về không được đâu, Ngụy Huy trên mặt vẫn như cũng là lấy lòng nụ cười, nhưng mới mở miệng nhưng không có như thế thuần lương. Cẩm Y Liễu vệ Trình đại nhân, cùng Thần Vũ quân lão nguyên soái gọi gì, trực tiếp bố trí hai vị siêu cấp cường giả sinh tử. Đại Càn triều đại đình vốn là trôi qua gian nan. Hai tôn cảnh giới tông sư cường giả, nếu nói về không được thì về không được, vậy sẽ là đại sự kinh thiên động địa. Các tướng quân trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng Ngụy Huy lời nói như có ma lực bình thường, muốn để bọn hắn tin tưởng sự thật này. Thực lực các ngươi không bằng ta, cảm giác không ra thị huyết vương cường đại cỡ nào, bọn hắn còn càng đánh càng xa, đã hướng man cương chỗ sâu mà đi, nếu là thật về không được làm sao bây giờ? Cho đến lúc đó, lẽ nào tất cả Thần Vũ quân muốn trong lúc hỗn loạn tiếp nhận tin dữ, triệt để lâm vào khủng hoảng, vô số tiền bối tâm huyết cho một buổi lửa. Chúng ta phụ nổi trách nhiệm này sao? Ngụy Huy cầm cố nhiều năm như vậy chủ tướng, hiểu rõ những tướng quân này tính cách. Bọn hắn đều là tràn đầy tinh thần trách nhiệm người, cầm Thần Vũ quân tương lai là uy hiếp, bọn hắn sát suất lớn có phải không dám đánh cược. Ngụy Huy những lời này hiệu quả vô cùng tốt, nghe được các tướng quân cũng không nói lời nào. Ngụy Huy giọng nói càng phát ra thư giãn, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, cho dù lão nguyên soái bọn hắn năng lực an toàn trở về, nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn chuyện, nếu bọn hắn không trở lại, các chiến sĩ thì không nhất định tin tưởng các ngươi lời nói, phiền phức hay là tránh không được. Các tướng quân nghe mị này tướng mạo rõ xét, không cách nào phản bác Ngụy Huy lời nói. Đối phương là chủ tướng, chính là Thần Vũ quân bên trong địa vị cao nhất người, mặc kệ phạm vào lớn hơn nữa sai lầm, xử lý đều là phiền phức. Có người thực sự không muốn nhìn thấy Thần Vũ quân đại loạn ngày đó. Cắn răng nói, vậy ngươi nói muốn bây giờ nên làm gì? Rất đơn giản. Ngụy Huy thấy kế đã thành, trong mắt lóe lên kích động. Rất đơn giản, chỉ cần do ta ra mặt mở ra khẩu kéo dài, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn là Thần Vũ quân chủ tướng, chỉ cần có thể nhường hắn tiếp lấy vì cái thân phận này ra mặt, có nhiều cách giải quyết vấn đề. Điều đó không có khả năng. Ngươi đừng muốn ý nghĩ hao huyền, vì mình tội ác trả giá đắt, đây là ngươi kết cục duy nhất. Các tướng quân quả quyết phản đối, một đầu hàng mọi dợ cầu vật, lại còn nghĩ làm lại cuộc đời. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngụy Huy liền vội vàng lắc đầu, thần sắc chân thành vô cùng. Ta tuyệt không bất luận cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn vì mình sai lầm chịu tội, và lão nguyên soái bọn hắn sau khi trở về, ta lập tức lĩnh tội chịu chết. Để chứng minh lòng thành của mình, hắn thậm chí hướng các tướng quân trực tiếp quỳ xuống. Ta tốt xấu cầm cố vài chục năm chủ tướng, hiện tại chỉ muốn bảo vệ toàn bộ tinh thần vũ quân yên ổn, cầu các ngươi cho ta một cơ hội. Cho Ngụy Huy một cơ hội. Các tướng quân không có trước tiên phản đối, thái độ không còn cứng rắn, mà là nhíu mày nhìn về phía lẫn nhau, bắt đầu tự hỏi lên chuyện này khả thi. Ngụy Huy rốt cục còn có hay không cuối cùng lương tri? Bọn hắn căn bản không nghĩ đoán, cũng căn bản không muốn tin tưởng. Một năng lực phản bội đồng bào cho man tộc làm chó ra hỏa, bất trung bất nghĩa, không là người, tuyệt đối không đáng giá bất luận cái gì thiệt đãi. Có đó không mặt khác, chỉ có Ngụy Huy mới có thể trấn an các binh sĩ, giải quyết Thần Vũ quân hiện tại vấn đề, đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Các tướng quân càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhìn về phía Ngụy Huy. Ngươi tốt nhất đừng làm bất luận cái gì tiểu động tác, chúng ta hội tùy thời chằm chằm vào ngươi. Ngụy Huy đã gặp trọng thương, thực lực so sánh đỉnh phong thời điểm 10 không còn một, tại nhiều như thế tướng quân ánh mắt phía dưới, nghĩ đến vậy không nổi lên được lãng hoa. Không bằng vận dụng tối đa, phát huy ra cuối cùng giá trị. Tốt, ta tuyệt đối không để các ngươi thất vọng. Ngụy Huy vui mừng quá đỗi, trong mắt lóe lên như kế được như ý vẻ giảo hoạt. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền có thể sáng tạo ra hy vọng sống sót. Các tướng quân thế Ngụy Huy mở trói, nhường hắn chỉnh lý tốt trạng thái của mình, đi cùng các binh sĩ tuyên bố, là hắn tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, mới khiến cho người đem chính mình khống chế lại. Kể từ đó, các loại suy đoán tự sụp đổ, sự tình gì đều không có xảy ra, Thần Vũ quân tự nhiên có thể ổn định quân tâm. Nhưng các tướng quân đoán sai một việc. Bọn hắn đánh giá thấp Ngụy Huy thủ đoạn, bị thương nặng thì không nổi lên được hoa lan. Dựa vào vũ lực là có thể khống chế được hắn, sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Ngụy Huy mặc chủ tướng của mình áo giáp, chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ, mở ra doanh trướng thần thái sáng láng đi ra ngoài, căn bản nhìn không ra nhận qua tổn thương dáng vẻ. Tất cả binh sĩ ánh mắt hướng Ngụy Huy gửi đi. Ngụy chủ tướng hiện ra. Hắn không phải là bị các tướng quân khống chế sao? Sao hiện tại hoàn hảo tốt? Cũng trông thấy cũng đừng nói lung tung. Vừa mới khẳng định là nghĩ lầm rồi, chủ tướng cùng các tướng quân làm sao lại như vậy làm ra phản bội lẫn nhau sự việc? Đúng. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, trên mặt lo lắng rút đi, trong lòng hoài nghi tự sụp đổ. Ngụy Huy thời khắc này ra mặt, hiệu quả đây trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm. Hắn thậm chí không cần chiếu vào sắp đặt giải thích, liền trực tiếp hóa giải tiềm ẩn quân tâm đại loạn. Các tướng quân nhìn lẫn nhau gật đầu một cái, nhường Ngụy Huy ra mặt quả nhiên là lựa chọn chính xác, tối thiểu thời gian là kéo được. Tác dụng phát huy hoàn tất, Ngụy Huy có thể lăn. Các tướng quân lập tức hướng Ngụy Huy thúc giục nói, tất nhiên vô sự, vậy mọi người vội vàng cũng thối lui đi, thân làm quân nhân ha có thể cả kinh một mới, chúng ta còn có chuyện phải thương lượng. Tuân mệnh. Các binh sĩ trong lòng hoài nghi khởi ra, không cần thiết tiếp tục chặn ở nơi này, sôi nổi bắt đầu rời khỏi. Ngụy Huy đã phát huy tác dụng của mình, cũng nên tiếp tục bị khống chế lại chờ đợi nhìn nỗ lực tất nhiên đại giới. Nhưng lại tại lúc này, một kiện không tưởng tượng được sự việc xảy ra. Ngụy Huy quay đầu nhìn các tướng quân một chút, trong mắt lóe lên một tia hung ác tâm ý, không có giữ nguyên kế hoạch lui về doanh trướng. Trực tiếp nhảy tới nghi ngờ các binh sĩ ở giữa, trong nháy mắt trở mặt. Chỉ vào các tướng quân quát chói tai lên, những người này cùng man tộc thông đồng, vừa nay ý đồ hại ta cướp đoạt tất cả Thần Vũ quân. Nhanh chóng đi triều đình tìm kiếm trợ giúp. Chương 504, Ngụy Huy thoát thân, buồn cười nhân từ chương 504, Ngụy Huy thoát thân, buồn cười nhân từ Ngụy Huy, ngươi đây là đang muốn chết. Các tướng quân tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, không ngờ rằng Ngụy Huy hèn hạ đến loại trình độ này, lại như vậy cũng còn muốn cắn ngược lại bọn hắn một ngụm. vừa định muốn xuất thủ trực tiếp cầm xuống đối phương, trong nháy mắt phản ứng Ngụy Huy ác độc tâm tư. Thời khắc này Ngụy Huy bên cạnh đang đứng thẳng không ít mê man binh sĩ, căn bản không làm rõ được đã xảy ra chuyện gì tình hình. Hình tượng này nhường các tướng quân giận tím mặt, nhưng cũng lâm vào xoắn xuýt trong. Ngụy Huy đã chọc thường, thực lực 10 không còn 1, muốn đối phó cũng không khó khăn. Nhưng bọn hắn có cầm hay không được hạ Ngụy Huy hai chuyện, vẹn vẹn cửu phẩm võ giả chiến đấu ảnh hưởng còn lại, thì tuyệt đối có thể để cho những binh lính kia chết không có chỗ chôn. Ngụy Huy tên xuất sinh này tại cầm các binh sĩ là tấm mục. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chủ tướng nói các tướng quân thông đồng cầu mọi dợ muốn hại hắn. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Nhiều như vậy tướng quân làm sao có khả năng cũng thông đồng cầu mọi dợ? Điều đó không có khả năng đi. Nói không chừng tình huống là trái lại. Các binh sĩ hoài nghi muôn phần, đối với tình huống phán đoán chúng thuyết phân vân, từng cái không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Thật không nghĩ đến lúc này, Ngụy Huy thanh âm cổ hoặc vang lên lần nữa, bọn hắn bán Lao Nguyên Soái, Lao Nguyên Soái thân hãm man tộc vương giả trong vây công, không thể mang xuống. Các ngươi nhanh đi liên hệ triều đình, tru sát những thứ này phản tặc. Lao Nguyên Soái bị bán đứng. Các binh sĩ nghe xong Thần Vũ quân tông sư xảy ra chuyện, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Căn bản bất chấp làm nhiều phán đoán, vô thức thì tin tưởng Ngụy Huy lời nói, cảnh giác vô cùng nhìn các tướng quân. Chủ tướng không thể nào cầm Lão Nguyên Soái nói dối, trừ phi hắn thật điên rồi. Nhìn tới có vấn đề là các tướng quân. Đừng nghe hắn. Các tướng quân vội vàng muốn giải thích cái gì, nhưng bọn hắn không có Ngụy Huy vô sỉ, nói không nên lời cái gì làm cho người tin phục giải thích. Lại ăn sau mở miệng thua thiệt, căn bản không có đạt được bao nhiêu tín nhiệm. Cùng lúc đó, đại bộ phận các binh sĩ đã làm ra hành động, đem Ngụy Huy vây quanh bảo vệ, cảnh giác vô cùng nhìn các tướng quân. Trong chớp mắt, tất cả Thần Vũ quân nội bộ dương cung bạc kiếm, tình huống đã là nguy cơ muôn phần, các tướng quân mưu hại chủ tướng thông tin không ngừng truyền ra, tình huống loạn tới cực điểm. Ngụy Huy nhìn đây hết thể hỗn loạn kết quả, trong mắt lóe lên cười đắc ý chính là muốn loạn. Chỉ cần lại loạn như vậy đi xuống, hắn cầm các binh sĩ là tâm chắn, khẳng định có thể nghĩ biện pháp rời khỏi, đào thoát kết cục chắc chắn phải chết. Trong lòng cười lạnh nói, Trì Ngộ, ngươi chờ đó cho ta, một ngày kia ta tất nhiên gấp 10 hoàn trả. So với bất kỳ người nào khác, nghĩ tới Trì Ngộ ra hoặc kia, Ngụy Huy cảm thấy nhất phẫn hận vô cùng. Nếu không phải đối phương đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại y nguyên vẫn là Thần Vũ quân chủ tướng, nơi nào sẽ rơi xuống cái này tình cảnh. Về phần nếu không có Trình Ngộ xuất hiện, Ngụy Huy chính là đại can Thần Vũ quân chủ tướng, hay là thế Lãnh Cốt làm Thần Vũ quân chủ tướng là nội ứng, vấn đề này đối với hắn căn bản không quan trọng. Hắn chỉ cần địa vị cùng quyền lực. Trình Ngộ nhường hắn không làm được Thần Vũ quân chủ tướng, nhường hắn không chiếm được địa vị cùng quyền lực, đây mới là lớn nhất kẻ thù. Điểm này, Ngụy Huy là Thần Vũ quân chủ tướng, làm ra lựa chọn cùng Trấn Bắc quân không có sai biệt, sinh tồn vĩnh viễn lớn hơn vinh quang những thứ này hư. Ngụy Huy trước đó dám làm ra chuyện như vậy, Trấn Bắc quân đối hắn ảnh hưởng chính là một cái nguyên nhân rất lớn. Đều là chống cự yêu man đại can biên quân. Trấn Bắc quân biến thành độc lập thế lực, trong giang hồ như cá gặp nước, Ngụy Huy cảm thấy Thần Vũ quân cũng chưa hẳn không thể. Cái gọi là trung thành với đại can thủ hộ bách tính yên ổn, càng có vẻ không quan trọng. Chính là loại ý nghĩ này, Ngụy Huy rất quan tâm tiền đồ của mình, không lấy triều đình một phần tử đối đãi chính mình, càng phát ra căm hận lên đường gặp xuất hiện. Thần Vũ quân sự việc, mặc kệ xảy ra cái gì cũng cùng ngoại giới không quan hệ, một cẩm ý liễu vệ chạy tới xen tay vào. Nghĩ đến đây, Ngụy Huy trong mắt lóe lên lánh sắc, có hơi đem nội lực đổ ra, thần không biết bị không hay tới gần mấy tên cầm nỏ trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ. Nội lực của hắn chỉ là nhẹ nhàng một nhóm, cung nỏ có súng lặng yên không một tiếng động khẽ động, tại cầm nỏ binh sĩ ánh mắt hoảng sợ trong, tên nỏ phá không mà ra. Phúc! Tên nỏ vút qua không trung, trực tiếp chui vào một tên binh lính ngực, binh sĩ trong mắt tràn đầy khó hiểu, tóm lấy tên nỏ ngã trên mặt đất. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, chiến hữu lại thật sự sẽ độc thủ. Huynh đệ! Chúng tên binh sĩ bọn chiến hữu trong nháy mắt đỏ mắt, hung ác nhìn về phía tên kia cầm nỏ binh sĩ, sôi nổi rút đao ra kiếm. Tất nhiên đều đã độc thủ, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không tính là đồng bảo. Bọn hắn muốn báo thủ. Giết! Đỏ mắt Thần Vũ quân binh sĩ muốn giết người báo thủ, còn không giống nhau ra tay, liền bị khí tức cường đại ngăn tại trước người. Các tướng quân cản bọn họ lại quát lạnh nói, các ngươi cũng điên rồi sao? Đây đều là họ Ngụy xuất sinh gây nên, chớ có bị hắn lừa gạt. Các binh sĩ nhìn không ra nội lực ngoại phóng mánh khỏe, nhưng bọn hắn đều là cựu phẩm, thì là thấy rất rõ ràng, vừa nay tất cả đều là Ngụy Huy hành động. Xuất sinh này thật sự là gian xảo buồn nôn cực kỳ. Trong lòng càng hối hận, sớm biết không nên thả hổ về rừng. Ngậm máu phun người, Ngụy Huy đồng dạng là ngôn từ chính nghĩa, kiên quyết phủ nhận đối hắn chửi đới. Các ngươi hại Thần Vũ quân gian kế phá diệt, muốn giết người diệt khẩu, bây giờ có những thứ này trung thành các chiến sĩ tại, tất để các ngươi phí công nhọc sức. Hắn nâng cánh tay hô to, các chiến sĩ, chúng ta năng lực đổ máu chiến tử, nhưng tuyệt sẽ không hướng kiểu này cầu mọi dợ người cúi đầu. Giết! Tại hắn cổ động phía dưới, kiếm bạt nỗ trương khí tức triệt để đã đến cực hạn, các tướng sĩ cũng chịu không nổi nữa, lẫn nhau đao kiếm tương hướng lên. Các ngươi dám! Các tướng quân hét lớn một tiếng sôi nổi ra tay, dùng nội lực đánh dụng một kiện lại một kiện binh khí, ngăn cản các binh sĩ tự giết lẫn nhau hành vi. Nhưng bọn hắn là cường đại võ giả, đối mặt kẻ yếu nghĩ một sát nhất mạng lớn rất đơn giản, ngăn cản hai người ở giữa chiến đấu vậy không khó, nhưng phải giải quyết như thế phạm vi lớn hỗn loạn, thật sự là bất lực. Hơi không cẩn thận lời nói, thì dễ dẫn phát càng lớn bất ngờ. Với lại không chỉ như thế, theo chủ tướng doanh trướng trước cửa loạn sau khi đứng lên, tự giết lẫn nhau bầu không khí còn đang ở mở rộng, hỗn loạn hướng phía tất cả Thần Vũ quân khuyết tán ra tới. Các tướng quân liều mạng ngăn cản hồi lâu, nhưng vẫn là nhìn không thấy hiệu quả gì, trong lòng triệt để mắt lạnh. Xong rồi, sự việc phát triển đến một bước này, các tướng quân đối với Ngụy Huy hận ý đạt tới cực điểm. Trong lòng bọn họ vậy thống hận sự bất lực của mình, lại nhường một bị hàng phục ra hỏa, cứ như vậy đùa bỡn xoay quanh. Nội vàng tiếp cận Ngụy Huy, tuyệt đối không thể nhường hắn rời khỏi. Các tướng quân trong lòng làm ra quyết định, cho dù Thần Vũ quân thật sự đã xảy ra chuyện gì, vậy nhất định phải nhường Ngụy Huy cái này kẻ cầm đầu lưu lại. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là hiện tại xuất hiện một vấn đề lớn. Ngụy Huy không thấy. Chờ một chút, hắn ở đâu? Ngụy Huy sớm đã không tại chỗ, vừa nãy thì thừa dịp đại loạn rời khỏi, các tướng quân vội vàng ngăn cản nội loạn, đúng là không một người chú ý hắn. Xa xa, Ngụy Huy mặc một thân binh lính bình thường giáp trụ, che đậy khí tức của mình, trong lúc hỗn loạn ghé qua mà qua. Trong lòng trắng trợn cười lạnh, quả thực là một đám ngu xuẩn, ngốc đến mức không thể thuốc chữa. Chương 505, bởi vì ngươi không hiểu. Chương 505, bởi vì ngươi không hiểu. Theo Ngụy Huy, các tướng quân dám tin tưởng lời của mình, đây chỉ là một cái nhỏ nhất sai lầm. Chân chính sai lầm ở chỗ bọn hắn không quả quyết, quá mức nhân từ nương tay, lại thật đem những binh lính kia cầm cố thành một chuyện. Nếu như đổi lại là hắn, đối mặt vừa mới loại đó hỗn loạn tình huống, thì hoàn toàn không thể nào ngoài ý muốn nổi lên. Mặc kệ là các binh sĩ vây quanh chủ tướng doanh trướng, muốn biết chân tướng, hay là Ngụy Huy cầm binh sĩ là tầm chắn thời điểm, giết gà dọa khỉ, bỏ qua nhánh cuối đều là rất tốt cách. Chỉ cần các tướng quân năng lực tiếp theo điểm ngoan thủ, từ bỏ mất số ít binh sĩ tính mệnh, tất cả vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không muốn. Thân làm cựu phẩm cường giả, ngay cả nửa cái binh sĩ cũng không nguyện ý hy sinh, kết quả đổi lấy càng lớn nhiễu loạn, nhường nguyên bản đã mất hết can đảm Ngụy Huy, cứ như vậy tìm được rồi hy vọng sống sót. Ngụy Huy trong lòng dương dương đắc ý nhìn về phía bên cạnh còn đang ở đối địch các binh sĩ. Bọn người kia rõ ràng cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể đối với đã từng chiến hữu đao kiếm tương hướng, quả thực dễ bị lừa vô cùng. Cứ như vậy một đám rác rưởi, có cái gì tốt bảo hộ cùng chân quý? Trong lòng đang chế rêu thời điểm, Ngụy Huy đột nhiên đang liều giết thanh âm nghe được đến một hồi không đúng lúc lời nói, âm thanh nghe vào còn có một chút quen thuộc. Thập trường, kho quân giới có thuốc mê, trước dùng khói mê đem đoàn người mê bó tay đi, dù sao cũng so bọn hắn tự giết lẫn nhau một tốt. Mê bó tay bằng người. Vậy nếu là giờ phút này cậu mọi dợ đột kích làm sao bây giờ? Ta tin tưởng Trình đại nhân, hắn sẽ không để cho cậu mọi dợ lúc này xuất hiện. Đúng a, ta vậy tin tưởng Trình đại nhân. Hay là tiểu Dương tử ngươi thông minh, đi, chúng ta đi kho quân giới cầm thuốc mê. Nhất định phải chống đến lão nguyên soái cùng Trình đại nhân trở về. Trình đại nhân. Ngụy Huy nhíu mày thuận âm thanh nhìn sang, nhận ra đang trò chuyện người. Chính là trước đây không lâu, mang về lãnh cốt muốn tế tự tình báo đối minh cùng Dương Lâm An đám người. Không thể để cho bọn hắn dâng lên khói mê. Thuốc mê năng lực mê đảo hạ tam phẩm cảnh giới võ giả, còn lại một phần nhỏ người đều là sĩ quan, vốn cũng không có ra tay đánh nhau, lại dễ bị các tướng quân khống chế. Nếu nói như vậy, tình huống sẽ phải ổn định lại. Ngụy Huy giờ phút này có thương tích trong người không thể đấu tốc độ, lại không dám buộc phát nội lực sợ bị phát giác, chỉ có thể chậm rãi cất giấu trong đám người rời khỏi. Nếu như chờ khói mê dâng lên, hắn rất dễ dàng rồi sẽ bạo lộ ra. Thế là hắn thay đổi lộ tuyến hướng phía Đới Minh đám người theo tới, yên lặng đuổi kịp bọn hắn. Cũng cẩn thận một chút. Đới Minh mấy người một đường đi đồng thời, còn đang ở chú ý cẩn thận, phòng ngừa bị cuốn vào những binh lính khác đao kiếm trong. Nhìn tự giết lẫn nhau bọn chiến hữu, bọn hắn tâm trạng càng phát ra trở nên nặng nề. Tin tức tốt duy nhất là, trừ ra chủ tướng doanh trướng trước cửa, bị Ngụy Huy cổ động nghiêm trọng nhất, xung đột lớn nhất có thương vong bên ngoài, cùng địa phương khác mặc dù vậy đối chọi gay gắt, nhưng tóm lại không có từ cùng đã đến máu chảy thành sông tình trạng. Chẳng qua trước mắt không có gì thương vong, nhưng chờ một chút tình huống coi như không nhất định. Nhất định phải sửa đổi đây hết thảy. Đới Minh đám người theo trong hỗn loạn ghé qua, thật không dễ dàng đi tới kho quân giới trước cửa, đang muốn vào trong lấy thuốc mê ra đây, lại bị một sĩ binh ngăn ở trước người bọn họ. Người binh sĩ này khẽ vươn tay, trực tiếp giữ lại Đới Minh cổ họng, sát khí bao phủ còn lại mấy người. Thập trưởng, Ngụy Huy cười lạnh một tiếng, dự định trước trực tiếp bóp chết Đới Minh, sau đó lại giải quyết những người khác, cuối cùng đem thi thể khắp nơi ném một cái. Như vậy vừa có thể phòng ngừa khói mê làm dịu hỗn loạn, lại có thể tiến một bước kích thích mâu thuẫn, nhường Thần Vũ quân triệt để loạn lên. Thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này, bởi vì Ngụy Huy không dám dùng nội lực, Đới Minh không có bị tại chỗ bóp chết, thở không ra hơi hắn gian nan phát ra âm thanh. Ngụy Huy, nguyên lai các tướng quân nói là sự thật, ngươi cấu kết cẩu mọi dợ, khẳng định là Trình đại nhân bắt được ngươi. Ầm ầm, Ngụy Huy trong lòng kinh lôi loé sáng, không ngờ rằng cái này nho nhỏ trinh sát, lại cái gì cũng đã nhìn ra. Càng làm Ngụy Huy không nghĩ tới là, bọn này trinh sát đây trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều lắm. Tiểu binh Dương Lâm An đối mặt Đới Minh sắp chết nguy cấp, cái khác không có chút gì do dự, hướng thẳng đến chủ tướng đại doanh chạy tới, tìm các tướng quân đến bắt Ngụy Huy. Các ngươi làm sao mà biết được? Đới Minh trong mắt lóe lên ý cười, bọn hắn sớm hiểu qua Trình đại nhân nhìn xa trông rộng. So với Ngụy Huy nói các tướng quân muốn tạo phản, có vị đại nhân này tồn tại, bọn hắn càng tin tưởng là Ngụy Huy trúng rồi cả bẫy. Hiện tại Ngụy Huy ngang nhiên ra tay, bọn hắn càng thêm xác nhận khả năng này. Hắn hiện tại không dám dùng nội lực đi đường, nhanh ngăn chặn hắn. Và Tiểu Dương Tử tìm các tướng quân đến. Một đám tiên điên. Ngụy Huy nghe này tức giận, không ngờ rằng mấy cái nho nhỏ trinh sát lại cũng nghĩ đối phó chính mình, càng quan trọng chính là hắn vẫn đúng là có thể đưa tại trong tay bọn họ. Vậy ta trước hết giết các ngươi, còn muốn sau đó nên làm cái gì? Ngụy Huy bất lực cùng nộ, dự định trước thừa dịp loạn giết chết Đới Minh đám người cho hạ giận, lại tự hỏi chạy trốn vấn đề, cũng không chờ hắn xuất thủ trước. Cái khác mấy tên trinh sát như là phát điên, tất cả đều nhào vào Ngụy Huy trên người, muốn dùng mệnh đến ngăn chặn hắn. Ngụy Huy giận không kềm được, tên điên, đều là tên điên. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, nếu không phải sợ dùng nội lực hội bại lộ chính mình, hắn tiện tay là có thể nghiền nát bọn người kia. Có thể sự thực chính là Ngụy Huy hiện tại khắp nơi bị quản chế, trinh sát nhóm vẫn đúng là kéo lại Ngụy Huy. vì sao? Vì sao các ngươi cùng đám kia kẻ ngốc một dạng, tình nguyện nỗ lực mạng mình, chỉ vì làm một ít không có chút ý nghĩa nào chuyện? Ngụy Huy mặt lộ hung quang, từ bên hông rút lợi kiếm ra, hung hăng đâm vào Đới Minh phần bụng. Thân làm quân nhân không màng sống chết rất bình thường. Nếu là vì vinh quang cùng địa vị, vì đạt được thực lực càng mạnh hơn, hắn hoàn toàn có thể lý giải, chính Ngụy Huy chính là loại người này. Nhưng nếu là không vì những thứ này, mà là cầm tính mệnh đi thành tựu những người khác, Ngụy Huy thì hoàn toàn đã hiểu không được. Đới Minh trong miệng tràn ra máu tươi, nghe này lộ ra ý cười. Rêu cần nói, cũng là bởi vì ngươi không hiểu, cho nên ngươi mới biết phản bội đồng bào, hướng cầu mọi dợ đầu hàng, cuối cùng chắc chắn chết không có chỗ chôn. Ngụy Huy nghe này càng phát ra nổi giận, dự định triệt để tiêu diệt Đới Minh cho hà giận. Thật không nghĩ đến sau một khắc, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Ngụy Huy mắt tối sầm lại, toàn thân thoát lực, lợi kiếm rơi xuống đất, lại không cách nào tiếp tục làm hại Đới Minh. Hắn mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, có thể căn bản nhìn không ra manh mối gì. Rốt cục xảy ra cái gì? Ngụy Huy hoài nghi bên trong đột nhiên hồi tưởng lại, hắn kiến thức qua loại tình huống này. Có một người có thể sử dụng cực độ quỷ dị thủ đoạn, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng đến những người khác. Trì Ngộ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, quả nhiên trông thấy một thân ảnh tới gần. Phi ngư phục tú xuân đao, tiêu chuẩn cẩm y liễu vệ cách tân mặc, không phải Trì Ngộ lại là người nào? Xong rồi. Ngụy Huy trong lòng chợt lạnh, không ngờ rằng Trì Ngộ trở về được nhanh như vậy, chính mình cũng không có cơ hội nữa trốn. Nhưng hắn không muốn thúc thủ chịu trói, cho dù không đường tối lui, cũng phải cấp Trì Ngộ tạo thành phiền phức. Chương 506, muốn so. Vậy liên so một lần. Chương 506, muốn so. Vậy liên so một lần. Ngụy Huy bắt lấy Đới Minh cổ đem người nhắc tới, hướng phía Trình Ngộ giơ lên cao cao tới. Hắn hiểu rõ Trình Ngộ nghe thấy thanh âm của mình. Trình Ngộ, ngươi thả ta đi, nếu không ta liền giết những thứ này. Phúc. Ngụy Huy trước mắt hình tượng bắt đầu đột nhiên trở nên chậm, cường đại mệnh đạo thuật pháp ảnh hưởng đến hắn, không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một vòng hàn quang lóe lên, truy huyết đao vì không thể tưởng tượng tốc độ sẽ qua, đem Ngụy Huy gắt gao đóng ở trên mặt đất, hai tay bất lực bung ra. Trinh sát nhóm đội vàng lôi kéo Đới Minh rời xa, đút cho đối phương một hạt trước đó còn lại bảo dược, kích động nhìn về phía Trình Ngộ. Trình đại nhân. Cùng lúc đó, kiếm bản nỗ trương thần vũ quân các chiến sĩ trông thấy có cường giả giáng lâm, vô thức dừng tay yên ổn, sôi nổi hướng bên này nhìn tới. Các tướng quân nhãn lực tốt nhất, một chút nhận ra người là Trình Ngộ, kinh hỉ muôn phần hướng kho quân giới tới gần. Tình cờ trông thấy bị đóng đinh tại trên địa Ngụy Huy, chỉ cảm thấy hạ giận vô cùng. Tiểu này xuất sinh nên như thế đối phó. Lại một lần cứu vớt thần vũ quân, bọn hắn đối với Trình Ngộ cảm kích cùng lòng kính trọng càng là hơn tột đỉnh. Trình đại nhân đến rồi, thần vũ quân thái bình thì có. Trình Ngộ vững vàng rơi trên mặt đất, đối với trinh sát nhóm khẽ gật đầu, lại chắp tay sau lưng nhíu mày nhìn về phía Ngụy Huy. Người là gan rất lớn. Ta. Ngụy Huy trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sinh cơ không khô trôi qua. Hắn vừa mới tuyên bố qua muốn trả thù Trình Ngộ, bây giờ nhìn thấy đối phương, lại một lần nhận rõ chênh lệch, nhưng lại không sinh ra mảy may lá gan tới. Chênh lệch quá xa. Bất luận là võ giả sức chiến đấu, hay là thủ đoạn tính đa dạng, hắn cũng hoàn toàn không phải Trình Ngộ cùng một cấp bậc. Ta thừa nhận ta thua, ông trời già hay là quá không công bằng, người và người thiên phú chênh lệch, đây leo cùng cậu còn muốn đại. Ngụy Huy cắn răng nghiến lợi, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, muốn đem hết toàn lực vì chính mình sáng tạo ra sinh cơ hội, lại ngay cả tiếp tục sống cũng làm không được. Mà tượng Trình Ngộ loại thiên tài này, căn bản không cần suy nghĩ nhiều cái gì, dựa vào đủ cường đại thiên phú nghiền ép địch nhân, vấn đề rồi sẽ giải quyết dễ dàng. Lãnh Quốc không phải là đối thủ của Trình Ngộ, thậm chí ngay cả thị huyết vương như thế tồn tại, vậy mà đều kéo không được Trình Ngộ bao nhiêu thời gian, quá không công bằng. Ngụy Huy tự biết không còn sống lâu nữa, không sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ, chỉ hận này ông trời không công bằng. Trình Ngộ nghe được hắn, lộ ra khinh thường đến cực điểm nét mặt. Nói đúng, như ngươi loại này không bằng heo chó ra hỏa, cùng nhân chi ở giữa khoảng cách, vốn là đây heo chó còn muốn xa xôi. Trình Ngộ vô cùng xem thường Ngụy Huy loại người này. Tất nhiên bản tính vì tư lợi, có thể hy sinh tất cả ngoại vật thành tựu chính mình, vậy sẽ phải làm tốt hội thất bại chuẩn bị. Bại. Vậy liền ngoan ngoãn nhận mệnh. Trình Ngộ diệt đi loại người này về sau, sẽ không thái quá trào phúng, rốt cuộc mỗi người một chí, con đường đều là tự chọn ra tới. Nhưng như là Ngụy Huy loại người này không giống nhau. Phản bội đồng bào đầu hàng dị tộc, sự tình gì cũng dám làm ra, thậm chí cho mình trêu chọc tới giết thân họa. Đến không đường thối lui thời điểm không ngoan ngoãn nhận mệnh, ngược lại là quái ông trời già. Buồn cười, người chế giễu ta. Ngụy Huy thấy mình trước khi chết cảm khái bị chế giễu, lòng tự tin bị đả kích, càng phát ra nhớ nhác. Người loại này thiên tài vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, đau khổ dễ rủa không được hắn quả đau khổ. Ta không hiểu. Trình Ngộ lười nhác cùng đối phương cãi lại, loại người này vì mình thất bại tìm kiếm lý do, bất kể lời gì đều có thể quy biện. Đối phó loại người này liền phải xuất ra đơn giản rõ ràng sự thực, trực tiếp giết người chu tâm. Trình Ngộ nhìn chung quanh bốn phía thần vũ quân các binh sĩ, lại nhìn xem hồi Ngụy Huy, ý cười càng phát ra trào phúng. Ngươi là cựu phẩm hậu kỳ là ở đây cảnh giới cao nhất người, sao hết lần này tới lần khác liền không có ý thức được một sự kiện? Hôm nay sẽ chết chỉ có ngươi một. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nay còn cùng Thiên Phú có quan hệ không? Cái này, Ngụy Huy lập tức nghẹn lời, hắn đem chính mình thất bại đổ cho Trình Ngộ Thiên Phú quá mạnh, thực lực căn bản không giảng đạo lý bên trên. Nhưng vấn đề ở chỗ, thần vũ quân đại bộ phận tướng sĩ hiện tại đều sống được thật tốt, lẽ nào bọn hắn Thiên Phú cũng rất tốt? Đây Ngụy Huy đều tốt hơn. Nếu như tại tế tự trên thần sơn lúc, ngươi có một cái quân nhân nên có bộ dáng, hiện tại ngươi sẽ không chết, thậm chí có thể chia sẻ tiêu diệt lãnh cốt vinh quang. Mỗi một bước cũng chính ngươi chọn, đây là mệnh sao? Giọng Trình Ngộ đinh thái nhức óc, nhường Ngụy Huy á khẩu không trả lời được, trong lòng thậm chí sinh ra hối hận tình. Nếu như hắn trước đây cùng Lãnh Cốt liều chết chống cự đâu, trên thực tế Ngụy Huy cũng không chết, Trình Ngộ khẳng định hội cứu hắn, dường như những tướng quân khác mở dạng, Lãnh Cốt cái chết công lao có hắn một phần. Nhưng Ngụy Huy không thể nào làm được. Hắn bị tư lợi tính tình đã dung nhập xương thủy, tất cả hành động cũng là vì tiếp tục sống, không thể nào làm ra loại đó không muốn sống hành vi. Ngụy Huy sớm đã vì chính mình gieo xuống chết hạt giống, cũng chỉ có thể kết xuất kết quả. Cùng lúc đó, lại một đường thân ảnh rơi trên mặt đất, thình lình chính là lão Nguyên Soái gọi gì. Hắn trên đường nghe Trình Ngộ nói Ngụy Huy đã làm gì, nhất thời khó mà tiếp nhận sự thực, giờ phút này lại trông thấy Ngụy Huy khơi mào thần vũ quân chi loạn. Đối mặt không cách nào cãi lại sự thực, cũng không còn cách nào hoài nghi. Hắn giờ phút này hai mắt hồng hồng, không ngờ rằng bị chính mình ký thác kỳ vọng hậu bối, lại làm ra kiểu này xuất sinh hành vi. Gở gì đi đến Ngụy Huy trước người, một phát bắt được đầu của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta đối với ngươi yêu cầu chưa bao giờ cao, ngươi kéo bè kết phái tham công liều lĩnh, những thứ này ta có thể tiếp nhận, chỉ cần là chủ tướng, ngươi năng lực quản lý tốt thần vũ quân là đủ rồi." Nói câu khó nghe, vì thực lực của ngươi chỉ cần làm người bình thường, người chủ tướng này vị trí sẽ vĩnh viễn vững chắc, thiên binh chuyển thừa cũng sẽ là ngươi. Có thể ngươi kết quả thì sao? Ngay cả làm người cũng không nguyện ý làm. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm xuất sinh. Vợ gì đối với Ngụy Huy thất vọng đến cực điểm, thống hận chính mình không biết nhìn người. Đã ngươi là chính mình muốn chết, thì vĩnh viễn không trách được những người khác. Ngụy Huy coi như là gở gì nửa cái học sinh, nghe xong những thứ này cúi đầu, cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng. Cắt xoáy ngươi không hiểu. Nếu như ta có thực lực của hắn, cần gì phải làm ra loại sự tình này? Ta có thể đường đường chính chính giết Lãnh Cốt. Ngụy Huy hay là không thừa nhận, hắn nghe qua Trình Ngộ sự tích. Hắn thấy, Trình Ngộ cùng hắn là một loại ích kỷ người, chẳng qua thiên phú và thực lực quá mạnh, không có gặp được không thể không bại lộ nguy cơ thôi. Không có tư cách chế giễu hắn. Vợ gì thất vọng cực độ, nặng nề thở dài một hơi, ngươi đã triệt để nhập ma, ta đối với ngươi cả lời. Trình đại nhân cái thằng này, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cũng mặc kệ. Trình Ngộ gật đầu một cái, hắn cũng sẽ không tùy tiện giết Ngụy Huy. Đi tới đem Ngụy Huy một cước đá vào trên mặt đất, dùng chân giẫm ở đầu của hắn. Ngươi muốn cùng ta đây? Vậy liên so một lần. Ngươi nói nếu có năng lực lời nói, rồi sẽ giết chết Lãnh Cốt, lại sau đó thì sao? Tượng con chó một dạng, cùng thị huyết vương quỳ xuống đầu hàng sao? Chương 507, thần vũ quân chắc chắn không phải một thân một mình. Chương 507, thần vũ quân chắc chắn không phải một thân một mình. Ngụy Huy nghe này không để bụng, thậm chí còn có chút tức giận. Lớn tiếng giải thích, nếu như nói như vậy, các soái hội ngăn lại thị huyết vương, dường như hắn thế ngươi ngăn lại thị huyết vương như thế. Hắn thấy, chi ngộ lại thế nào mạnh, vậy không giải quyết được thị huyết vương, năng lực nhanh như vậy liền về đến, vẫn là dựa vào gở gì lực lượng. Thật không nghĩ đến. Trì Ngộ nghe này nhàn nhạt cười lạnh, đối với ta có thể làm được sự việc, ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ như vậy cũng xứng so với ta so sánh. Sự tình gì? Ngụy Huy mặt lộ khó hiểu, hắn nghe không hiểu Trình Ngộ ý nghĩa, đối phương lại làm được cái gì? Mà đúng lúc này, một to lớn đồ vật lăn đến, cứ như vậy đứng tại bên cạnh hắn. Nhìn kỹ, làn da xích hồng như máu, miệng to như chậu máu lao nhà khiếp người, vẹn vẹn một cái đầu lâu khí tức, tướng mạo vẫn là khủng bố đến cực điểm, đương nhiên đó là thị huyết vương. Ngụy Huy muốn rách cả mí mắt, một không cách nào cãi lại khủng bố sự thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Thị huyết vương chết rồi. Cùng lúc đó, gở gì nghe không ra hỉ nộ âm thanh nhàn nhạt vang lên, Trình đại nhân lấy một mình lực lượng tiêu diệt thị huyết vương, ta kém xa hắn. Ầm ầm. Ngụy Huy trong lòng như là ngũ lôi oanh đỉnh, hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, Trình Ngộ thậm chí ngay cả thị huyết vương năng lực giết, thực lực hoàn toàn vượt qua có thể lý giải phạm vi. Ngươi cho rằng chính mình vô cùng thông minh, có mục đích rõ ràng, làm cái gì cũng là vì có thể sống sót, có thể sống được càng tốt hơn. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi ngốc đến mức cực điểm. Khi ngươi quyết định không làm người lúc, liền đã từ bỏ chính mình tất cả hy vọng, ngươi nguyên bản có hy vọng, thần vũ quân các chiến sĩ cũng có hy vọng. Đến giờ khắc này, Ngụy Huy hai mắt mê man, đã triệt để không có cãi lại khí lực, dùng dường như nghe không rõ âm thanh hỏi. Cái gì? Hy vọng. Thất vọng cực độ gở gì thế Trình Ngộ làm ra trả lời. Ngươi đây cũng không rõ. Trình đại nhân giết thị huyết vương, còn khu trục đi thoái quốc vương, tất cả thị huyết bộ lạc sắp bị thần vũ quân đánh hạ. Thần vũ quân chính là đại càn triều đại đỉnh quân đội, phía sau là có chỗ dựa, tượng Trình đại nhân loại tồn tại này, chính là chúng ta hy vọng. Tiến đánh tất cả thị huyết bộ lạc. Ngụy Huy trong miệng tràn ra máu tươi, hai mắt trở nên mê ly, hoang tưởng từ bản thân nếu như còn có thể làm thần vũ quân chủ tướng lời nói, hắn liền đem là Trình Ngộ phần này quà tặng tiếp thu người. Tất cả thần vũ quân từ xưa đến nay, quân công tối rất cao chủ tướng, đầy đủ hắn thắng được tất cả tương lai. Hiện tại cũng bị mất. Hoang tưởng đến đây im bặt mà dừng. Ngụy Huy mở to mê ly hai mắt chết không nhắm mắt, chết bởi cực độ thân thể hư nhược, chết bởi khó mà tiếp nhận sự thật tâm lý. Hắn bị chính mình làm tức chết. Trình Ngộ dịch chuyển khỏi chân của mình, không còn đi quản chết được xấu xí Ngụy Huy, liếc nhìn qua chúng quanh thần vũ quân các tướng sĩ. Hiện tại các ngươi đều biết trận tướng, còn muốn đang tập kích tự giết lẫn nhau sao? Hoặc nói, các ngươi có ý thấy sao? Toàn trường yên tĩnh vô cùng. Bọn hắn đều tin tưởng Ngụy Huy tin chết. Mặc dù Ngụy Huy làm rất lớn chuyện sai, ngay cả lão Nguyên Soái đều bị tức giận đến không nhẹ, tuyệt đối được cho chết chưa hết tội. Nhưng tốt xấu làm nhiều năm như vậy chủ tướng, ở chung hồi lâu. Mọi người xem gặp hắn này chết được thảm như vậy, nhất thời hay là nhận không nhỏ rung động. Này không chỉ có là trên thân thể chết, càng là hơn trong lòng đồng thời chết đi, Ngụy Huy bị sự ngu xuẩn của mình làm tức chết. Rõ ràng lựa chọn sai lầm còn trách thiên quái địa, đường đường chủ tướng, thậm chí không bằng tùy tiện một tên lính quèn. Ngoài ra, vây quanh ở phía trước nhất một phần nhỏ người, càng là hơn lâm vào cực độ kinh ngạc, trừ ra Ngụy Huy cái chết bên ngoài, bọn hắn còn chứng kiến những vật khác. Cương đại man tộc vương giả, thị huyết vương đầu lâu. Trong mắt bọn hắn phảng phất thần minh mạnh mẽ như nhau, quả thực không thể chiến thắng đối thủ, nhiều năm trước đối với đại càn tạo xuống qua giết ngược cầu mọi rợ. Đã chết. Chết tại vị kia Trình đại nhân trong tay. Các tướng quân đuổi tới nơi đây. Trông thấy Ngụy Huy đã chết, binh lính chung quanh đều an tĩnh lại, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hướng phía Trình Ngộ cùng Gờ Dị nên đón tiếp lấy. Cắt xoái. Trình đại nhân. Bọn hắn bước vàng rơi trên mặt đất, vừa định nói thêm gì nữa lời nói, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất viên kia vô cùng quen thuộc đầu. Cái này, đây là thị huyết vương. So với đại bộ phận binh sĩ chỉ nghe qua thị huyết vương uy danh, không thể thật sự hiểu man tộc vương giả chỗ kinh khủng. Bọn hắn rõ ràng hơn thị huyết vương đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Còn nhớ làm năm, lão nguyên soái Gờ Dị là cường đại tông sư, chính là thua ở trong tay đối phương, lưu lại cả đời sỉ nhục. Tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Trình đại nhân trẻ tuổi như vậy, lại đã đánh chết thị huyết vương, đây chính là đại can ngàn năm trong lịch sử cũng hiếm thấy chiến tích. Có người đột nhiên hồi tưởng lại cái gì? Trình đại nhân trước ngươi nói cấp cho thần vũ quân tiễn một phần món quà, lẽ nào chính là? Đúng. Trình Ngộ lộ ra nụ cười, đem trên mặt đất thị huyết vương đầu lâu nhắc tới, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Âm thanh vang dội đẩy ra, bao trùm tất cả thần vũ quân đại doanh. Là cái này ta đưa cho thần vũ quân món quà. Từ hôm nay trở đi, thần vũ quân có thể tiến đánh tất cả thị huyết bộ lạc, sẽ không có man tộc vương giả ngăn cản các ngươi. Tiếp đó, các ngươi có thể yên tâm đi tiến công lập nghiệp mở rộng đất đai biên giới. Phù phù, phù phù, phù phù. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả thần vũ quân tướng sĩ chỉ nghe đến càng đổi càng nhanh chính mình tim đập âm thanh, cảnh tượng trở nên mười phần cổ quái, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng ở kiểu này yên tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi trước nay chưa có tâm tình vui sướng. Nếu như chỉ nghe được thị huyết vương tin chết, bọn hắn hội hưng phấn hội kích động. Nhưng man tộc vương giả cuối cùng cách quá xa, phần này tâm tình vui sướng dưới, không cách nào đem lại một cụ thể điểm dừng chân. Nhưng Trình Ngộ nói thị huyết bộ lạc rắn mất đầu, cái khác man tộc vương giả không dám ra tay, thần vũ quân có thể đi mở rộng đất đai biên giới. Cái này hoàn toàn khác nhau. Mở rộng đất đai biên giới, kiến công lập nghiệp, là bọn hắn thiết thực có thể tham dự sự tình. Thân làm không màng sống chết biên quân chiến sĩ, thu hoạch như vậy một món lễ lớn bật, bọn hắn làm sao có khả năng không kích động. Mới đây thôi bình tĩnh, tại lúc này bị tích xúc thành càng lớn một phát. Thần vũ quân các chiến sĩ giơ cao nằm đấm, xuất phát từ nội tâm lộ ra mừng như điên, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên. Mở rộng đất đai biên giới, mở rộng đất đai biên giới. Thần vũ quân và thuế, tại Trình đại nhân lễ bật. Mọi người cùng đủ nhìn về phía Trình Ngộ, kính ngưỡng cùng kính yêu lộ rõ trên mặt, xuất phát từ nội tâm địa cảm kích vị này cầm ý địa vệ đại nhân vật. Càng làm cho bọn hắn cao hứng là Trình Ngộ sau khi xuất hiện, thần vũ quân các chiến sĩ lần đầu tiên rõ ràng có một loại cảm giác, bọn hắn không còn là chật vật người cô đơn. Quá khứ vài chục năm ở giữa, thần vũ quân như là một tòa cô đảo, muốn đối mặt hung ác ngoại địch cầu mọi rợ, không chỉ rất ít đạt được phía sau trợ giúp, lại muốn lo lắng đại can nội loạn. Một thân một mình, lo lắng hãi hùng. Cho đến giờ phút này, không thể cãi lại sự thực nói cho bọn hắn, thần vũ quân chắc chắn không phải một thân một mình, đại càn triều đại đỉnh cũng không có quên bọn hắn. Chương 508, trở lại, vu cổ ảnh hiện chương 508, trở lại. Vô cổ ảnh hiện là thần vũ quân trực tiếp nhất địch nhân, thị huyết bộ lạc xưa nay đều là cản rỡ đến cực điểm. Chuẩn vương người lãnh quốc thực lực không tầm thường, làm việc gian hoạt, vương giả thị huyết vương càng là hơn giết người thị huyết, hung ác cường đại, chính là thần vũ quân đại họa trong đầu. Loại tình huống này, đến từ triều đình cầm ý liệt vệ Trình đại nhân anh dung xuất hiện, ngang nhiên chu sát thị huyết vương phụ tử, là thần vũ quân dọn sạch uy hiếp, càng cho các tướng sĩ tha thiết ước mơ cơ hội, có thể tùy ý đi mở cương mở đất tổ, kiến công lập nghiệp lưu danh ngàn năm. Chúng ta thần vũ quân cũng có kháo sơn. Trước mắt vị này trẻ tuổi cầm ý liệt vệ Trình đại nhân, chính là bọn hắn kiên cố vô cùng kháo sơn. Ký chủ khích lệ quân tâm, tăng lên quốc lực, hoàn thành cầm ý liệt vệ chức trách, ban thưởng mệnh đạo lĩnh ngộ. Chi ngộ đối với mệnh đạo lĩnh ngộ, tại lúc này đạt tới càng phát ra cao thâm cảnh giới, đem trợ lực tiếp xuống lịch mệnh cảnh nguyên. Hắn nhìn những thứ này thủ vững nhiều năm thần vũ quân chiến sĩ, hướng phía bọn hắn từng cái gật đầu ra hiệu, đạt được những người này cảm kích. Chi ngộ là đại cứu tinh cùng kháo sơn, mặt ngoài mặc dù không có thái rõ ràng phản ứng, nhưng ở sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn. Thần vũ quân là biên quân cô treo biên cương, gọi gì thực lực kém xa tiêu lệ, liền không có chấn bắc quân đầy đủ như thế tự lập năng lực, lại muốn đồng thời đối mặt trong ngoài áp lực. Các tướng sĩ cũng tiếp nhận quá nhiều áp lực. Nay không vẹn vẹn là chiến sự bên trên áp lực, càng hưu tâm hơn lý bên trên áp lực. Quá khứ vài chục năm ở giữa, thần vũ quân người có thể nói là một chút không nhìn thấy tương lai, toàn bộ nhờ ý chí kiên cường tại gượng chống. Điều kiện như vậy phía dưới, hiện ra đối minh loại này ý chí kiên định binh sĩ, tướng quân bên trong trừ ra số ít bại hoại, đều là thà chết chứ không chịu khuất phục xương cứng. Bọn hắn đối với đại can nỗ lực, vừa xa khỏi theo đại can lấy được chỗ tốt. Cho đến hôm nay, Trình Ngộ là triều đình đại biểu, diễn đi thị huyết vương đưa lên một món lễ lớn, mới xem như vì bọn họ thủ vững làm ra đáp lại. Nhưng dù là chính là như vậy, cũng chỉ có Trình Ngộ hiểu rõ. Hắn tới trước Man Cương mục đích chủ yếu chính là vì tiểu đội Trình Tư bệnh tình, cũng không phải là chuyên là thần vũ quân mà đến. Những thứ này dũng sĩ thủ vững, trên thực tế vẫn không có bị nhân quan rót đến. Đại can triều đại đình những năm này bấp bênh, loạn trong giặc ngoài phía dưới, ngay cả giang hồ thế công cũng xử lý không được. Thật sự phân không ra càng nhiều tinh thần và thể lực. Mãi đến khi nửa năm này đến nay, Trình Ngộ cái này cái cự đại biến số xuất hiện, mới đưa tới nhất tuyến chuyển cơ, có cơ hội sửa đổi thần vũ quân cục diện này. Trình Ngộ xuất phát từ nội tâm kính trọng những thứ này phụ trọng tiến lên người, cho nên tại giải quyết lãnh quốc sau đó, cũng không có lựa chọn chính mình rời khỏi, mà là lưu lại giúp đỡ Gở Dị, đi đối phó thị huyết vương cùng man tộc thần linh. Làm việc này, có thể nói Trình Ngộ chủ yếu là vì lấy được hệ thống ban thưởng, mà đuổi đi Toái Quốc vương, dùng cái này uy trấn cái khác man tộc vương giả, chính là đơn thuần vì Trình Ngộ đối với Thần Vũ quân thiện ý những người này đáng giá hắn đưa lên một món lễ lớn. Chúng ta bái tạ Trình đại nhân. Các tướng quân đi ra phía trước, cùng nhau hướng Trình Ngộ chào quân lễ quỳ một gối xuống trên mặt đất, kính ngưỡng cùng lòng cảm kích xuất phát từ nội tâm. Trình Ngộ đại nhân, vị này trẻ tuổi cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, mang cho bọn hắn quá lớn kỳ tích. Không cần đa lễ. Trình Ngộ để bọn hắn đứng dậy, hướng về phía Đông Càn Đô phương hướng xa xa chắp tay. Người ta cùng là đại can chi thần, chính là bệ hạ xuất lực xương cánh tay, lẫn nhau xuất lực giúp đỡ là cần phải, muốn tạ liền tạ bệ hạ đi. Từ nay về sau, Thần Vũ quân lại không tất lo lắng đại can nội bộ sự tình, chỗ nào có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi mở cương mở đất thổ thuận tiện. Trình Ngộ vô cùng trắng ra, nhưng có lực lượng rất mạnh, đại can triều đại đình chỉ cần còn có hắn ở đây, sẽ không ra chuyện gì. Những kia giang hồ đạo trích là không nổi lên được lãng hoa tới, cuối cùng là tội ác trả giá đắt. Các tướng quân thấy Trình Ngộ không giành công tiêu ngạo, càng phát ra kính ngưỡng vị này trẻ tuổi đại nhân. Gở Dị học Trình Ngộ hướng đông phương xa xa chắp tay. Thần Vũ quân tạ bệ hạ thiên ân. Đại can rốt cuộc lại lần nữa huy hoàng. Tất cả Thần Vũ quân đám binh sĩ cùng kêu lên hô to. Tạ bệ hạ thiên ân. Đại can chắc chắn lần nữa huy hoàng. Tiếng gầm rung trời, khí thế vô tận. Thần Vũ quân chiến ý, tại lúc này đạt tới cường đại trước nay chưa từng có, chắc chắn lấy được càng thêm huy hoàng chiến quả. Đây hết thể cũng ỷ lại tại Trình Ngộ quả tạo. Không có hắn ngăn cơn sóng dữ, là Thần Vũ quân dọn sạch uy hiếp, liền không có giờ phút này ngang dương khí thế, đây là công tại tất cả đại can cống hiến to lớn. Thân làm cẩm ý địa vệ, đại can sự tình đều có thể thế Tiêu Vô Cực quản lý, những thứ này tự nhiên là Trình Ngộ chức trách một bộ phận. Nghe lại có hệ thống ban thưởng nhập trướng, Trình Ngộ thỏa mãn gật đầu một cái. Lại sau này thời gian, Thiên Hạ Võ Đạo đại hội gần, Trình Ngộ muốn đem chú ý đặt ở chính mình chân chính trên người địch nhân. Những kia lòng mang ý đồ xấu giang hồ đạo trích, lại liên thủ thực lực cường đại trấn Bắc quân, mới là triều đình uy hiếp lớn nhất. Tiếp xuống, Trình Ngộ nhất định phải kịp thời hoàn thành lịch mệnh cải nguyên, lại lần nữa đem thực lực để thăng đến một mới chiều không gian, đến đối mặt tiềm ẩn địch nhân. Lần này biên cương hành trình cũng nên đến đây kết thúc. Trình Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía Man Cương phương hướng, nào còn có nhìn rất nhiều man tộc vương giả, càng có thần bí cường đại man tộc thần linh. Tạm thời đem đầu lâu gửi ở trên đầu của bọn nó, chờ sẽ có một ngày, Trình Ngộ tất nhiên sẽ lại lần nữa trở về, làm cho cả man tộc nhớ lại ngàn năm trước kia, bị Càn Tổ khu trục thành chó nhà có tang năm tháng. Như dám can đảm thừa dịp loạn uy hiếp lớn càn, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hơn nửa tháng sau, Càn Đô bên ngoài ngoại ô hai tên khí vũ hiên ngang tuổi trẻ võ giả, sải bước đi tại trên quan đạo. Theo lý mà nói, vì một vị nào đó siêu cấp thiên tài đại nhân tồn tại, Càn Đô phụ cận quan đạo có rất ít võ giả dám như thế trương dương mà qua, càng mạnh võ giả Việt nên túi lầu xuống, rõ bị vị đại nhân kia bộ hạ để mắt tới. Ngược lại là dân chúng bình thường, thành có thể nhất ngẩng đầu đỡ được người. Này hai tên trẻ tuổi võ giả lại không e dè, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải là bởi vì bọn hắn gan to bằng trời, nhưng dám làm tức giận vị đại nhân kia. Thực chất nguyên nhân rất đơn giản. Hai người eo xứng tú xuân đao, người mặc phi ngư phục, lệnh bài treo ở bên hông lắc tới lắc lui. Là Quang Minh đại can cẩm y diệp vệ, bọn hắn muốn là vị kia Trình đại nhân bộ hạ. Muốn bắt người cũng là bọn hắn bắt, ở đâu đến phiên những người khác bắt bọn họ. Lần này là ở phía trước cái thôn kia, lá gan thật to lớn à, Càn Đô phụ cận cũng dám nhúng tay, không sợ bị chúng ta Trình đại nhân chặn rơi. Ai nói không phải đâu. Tiêu Kỳ giang tay ra, cũng đúng gần đây chuyện đã xảy ra không hiểu rõ nổi. Đại can triều đại đình mặc dù không so được đỉnh phong thời kỳ, nhưng dựa vào tân nhiệm chỉ huy sứ Trình Ngộ đại nhân, cứng rắn thái độ đạt tới trước nay chưa có trình độ. Loại tình huống này, lại còn có người lá gan như thế đại, dám đưa tay làm ra vu cổ tà đạo sự tình. Tô Uy là Tiêu Kỳ trợ thủ, giới thiệu lần này tình huống. Cái thôn kia buổi tối hôm qua chết rồi ba hộ người, mọi tim phát gan, máu tươi chảy khô, tất cả đều là tiêu chuẩn tà đạo hiến tế chi pháp, đây là lần đầu tiên tại Càn Đô cùng Giang Nam xuất hiện. Chương 509, rốt cục ai không biết lớn nhỏ. Chương 509, rốt cục ai không biết lớn nhỏ. Vu cổ tà giáo. Tiêu Kỳ sờ lên cầm tự hỏi. Thần bí vu cổ tà giáo chính là tháng gần nhất tại Đại Can xuất hiện, ở các nơi cũng truyền ra hiến tế bách tính tình huống, nhưng cũng tránh đi triều đình thế lớn, cẩm y liễu vệ hai mắt không chế nơi, trong đó Càn Đô chính là cẩm y liễu vệ đại bản doanh, Giang Nam là Trình đại nhân nổi dậy nơi. Triều đình lực khống chế cực mạnh, cũng không có gặp được tình huống tương tự. Không ngờ rằng Càn Đô cuối cùng xuất hiện lần đầu tiên, cẩm y liễu vệ không thể coi thường lên. Theo trước đó tình báo, ta đạo hiến tế sự tình phía sau có tông sư cường giả tồn tại, nếu như phía sau liên quan đến âm mưu quá lớn, chỉ sợ còn muốn phiền phức Trình đại nhân tự mình ra mặt. Tiêu Kỳ lắc đầu, đi một bước nhìn một bước đi. Trình đại nhân đang vì tiếp xuống đại sự bế quan tu luyện, chúng ta không quấy rầy hắn tốt nhất. Tiêu Kỳ bọn hắn bị Trình Ngộ một tay đè bạt mà lên, ơn tái tạo khó mà báo đáp, tự nhiên sẽ suy xét Trình Ngộ đối mặt áp lực, vô cùng hy vọng có thể là đối phương phân ưu. Trình đại nhân sau đó phải xử lý sự việc, mới là tất cả đại cản triều đại đình, không thể không đối mặt một đạo khảm a. Tô Uy gật đầu một cái, cùng Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía con đường hai bên. Gió thu tiêu điều, lá vàng bay xuống, phảng phất đang tượng trưng cho cái gì. Cái này thời tiết đại can đã là bước vào mùa thu, đối với diện tích lãnh thổ bao la dân số đông đế quốc, đây là trong một năm thời điểm trọng yếu nhất. Từ ngàn năm nay, có ngày mùa thu hoạch sau nộp thuế, quốc khố tràn đầy phía dưới, triều đình mới có thể bảo đảm lê dân bách tính ấm no, không sinh xuất động loạn cùng mầm thai và tới. Duy nhất vấn đề nhỏ là Đại Càn triều đại đình mấy chục năm qua không ngừng suy yếu, đối với các nơi lực khống chế nước sông ngày một rút xuống, tại giang hồ thế lực cường đại chỗ, đã sớm không thu được thuế cùng lương. Chẳng qua bội thu chính là bội thu. La Càn tổ xuất lĩnh mọi người khu trục yêu man, từ đây vượt qua yên ổn sinh hoạt ký hiệu, bội thu chi thu còn bị giao phó một ý nghĩa trọng yếu. Kỷ niệm Càn tổ, kỷ niệm võ đạo chi tổ, phương thức thích hợp nhất chính là luận võ luận đạo, lại lấy Càn tổ trong mộ truyền thừa là ban thưởng. Cương đại thiên hạ chí binh, liền đều là xuất từ Càn tổ trong truyền thừa bảo vật. Mà đối với Đại Càn thật sự cảm thấy đại cục tông sư các cường giả mà nói, Càn tổ trong mộ một vật, càng là hơn có trên đời này lớn nhất lực hấp dẫn. Đột phá cảnh giới tông sư hy vọng, 1000 năm đến không người thực hiện mộng tưởng. Càn tổ là từ ngàn năm nay, duy nhất năng lực xác định đạt tới cảnh giới cao hơn tồn tại, các bậc tông sư muốn theo dậm chân không tiến lên cục diện đi ra, Càn tổ truyền thừa là cơ hội duy nhất. Triều đình chờ mong cơ hội này ngược gió lập bàn, giang hồ càng là hơn nhìn chằm chằm. Một hồi đại chiến chỉ sợ không thể tránh được. Đối với Tiêu Kỳ bọn hắn mà nói, cấp độ này tính toán quá lớn, liên quan đến đông đảo tông sư cường giả, bọn hắn căn bản không có nhúng tay tư cách. Duy nhất có thể làm sự việc chính là trình đại nhân phân ưu. Đúng rồi, thông tin sáng sớm truyền đến chỉ huy sứ về sau, Cẩm Ý Liễu vệ có người tới trước nơi đây. La Trình Ngộ một tay để bạt lên nhân tài. Tiêu Kỷ cùng Tô Uy bây giờ đang chỉ huy chỗ địa vị rất không bình thường, phái ra hai người bọn họ, coi như là đến hiệp trợ tinh anh nhân viên. Là có. Tô Uy nét mặt có hơi biến hóa, trước tiên đã có người tới. Có người đến rồi là được. Tiêu Kỷ gật đầu một cái, đột nhiên cảm giác được Tô Uy có chút cổ quái. Làm sao vậy? Sắc mặt ngươi là lạ. Tô Uy thần sắc biến đổi, sáng nay thượng liền bị phái ra người, là ngươi huynh trưởng Tiêu Bình. Tiêu Bình? Tiêu Kỷ lông mày đột nhiên cơi mạo. Hắn huynh trưởng Tiêu Bình nguyên bản là cấm quân một thành viên, tại Tiêu Vô Cực lựa giận phía dưới, vốn nên bị theo đại quân bị phái đi biên cương, trợ giúp biên quân đối mặt yêu man. Theo quốc đô An Nhàn đại gia binh, đi hướng biên cảnh chân chính Đào Sơn Hỏa Hải. Chẳng qua là hoàng thất Tiêu gia con cháu, lại có trung nghĩa công cái này ra phát lực, Tiêu Bình bị lưu tại Càn Đô. Thậm chí cấp không thay đổi vẫn như cũng là thiên phụ trưởng, trực tiếp gia nhập như mặt trời ban trưa Cẩm Y Liễu vệ, tiền đồ ngược lại là trở nên một mảnh khoáng đạt. Có thể cho dù biến thành đồng nghiệp. Tiêu Kỷ không thích chính mình cái này huynh trưởng, hắn hết sức rõ ràng, tính tình của đối phương rất có vấn đề. Nếu như hắn ở đây bên trong lời nói, nơi này sự việc chỉ sợ phải biến đổi đến mức phiền phức lên. Hơn 10 dặm bên ngoài, khói bếp lượn lờ thôn xóm nhỏ bên trong. Các thôn dân là sinh hoạt tại Càn Đô phụ cận bách tính, mấy tháng nay thời gian càng ngày càng tốt, vốn nên là tất cả an bình tường hòa. Thật không nghĩ đến là, thét lên phá vỡ yên tĩnh, ba gia đình chịu thảm bởi diệt môn, tất cả thôn cũng lâm vào trong khủng hoảng. Càng không có nghĩ tới này chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính tra tấn còn đang ở phía sau. Trong thôn trên đất trống, các thôn dân nam nữ già trẻ tất cả đều quỳ trên mặt đất, tuyệt đối không ngờ rằng tới trước mấy tên Cẩm Y Liễu vệ không tra án, ngược lại là hung dữ đem bọn hắn khống chế lại. A! Roi quất vào huyết nhục bên trên âm thanh nổ tung, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo sát phía sau, vết roi để người thấy vậy rụt rè. Võ giả một roi đánh vào người bình thường trên người có nội lực gia trì, da rách thịt nát chỉ là biểu tượng, thịt vụn nứt xương khó mà tránh khỏi. Bị đánh thôn dân kêu thảm một tiếng về sau, ngã trên mặt đất hết rồi tiếng động, nghiêm chỉnh hít vào nhiều thở ra ít. Bị quất người các gia quyến chính mắt thấy đây hết thảy. Lão nhân lệ rơi đầy mặt toàn thân run rẩy. Thê tử thì chăm chú che hài tử miệng, cố nén đau khổ cùng sợ hãi không dám khóc thành tiếng lâm tới. Nguyên bản Càn Đô Cẩm Y Liễu vệ tới trước do xét, thôn dân đối bọn họ ký thác kỳ vọng, hy vọng giải quyết vấn đề cầm ra hung phạm, còn thôn một mảnh an bình. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tới không phải cứu tinh, mà là thật lớn hai tinh. Ta đã nói rồi, các ngươi năng lực sớm thừa nhận đã xảy ra chuyện gì, liền sẽ không có hiện tại phiền toái. Tiêu Bình đi ra, lạnh lùng vô cùng nhìn thôn dân chung quanh. Hắn sáng sớm đến về sau, những thôn dân này hỏi gì cũng không biết, đối với ba gia đình chết lại nói không nên lời một chút tình huống. Tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Cách. Tiêu Bình trong tay roi quất vào trên mặt đất, lại lần nữa vén được bụi đất tung bay, các thôn dân sợ tới mức hồn phi phách tán. Các ngươi rốt cục nói hay không? Lời nói ra, chính là có tội người một người trả giá đắt, nếu cũng giả mồm không nói, vậy liền không đồng dạng. Cách. Lạnh lùng ngôn ngữ nương theo lấy roi tiếng xé gió, Tiêu Bình uy hiếp hiệu quả vô cùng tốt, đánh tan các thôn dân tâm lý phòng tuyến. Nếu quả thật có cái gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ thú nhận một trực. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn thật sự cái gì cũng không biết ta. Gia mua thôn chính run rẩy đáp, vị đại nhân này, chúng ta thật sự là cái gì cũng không rõ ràng, điều này giết người diệt môn sự tình, chúng ta làm thế nào được đi ra đâu. Lao thôn chính nhìn bên báo tự đắc Tiêu Bình, trong lòng hối hận vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng trong làng có đại sự xảy ra, có thể tìm đến Cẩm Y Liễu vệ cho bọn hắn giải quyết vấn đề, không ngờ rằng hội dẫn lửa thiếu thân. Vị kia mới chỉ huy sứ Trình đại nhân dưới trướng, nguyên lai còn có dạng này người. Lao thôn chính hối hận lúc, cũng không có ý thức được một việc. Đối với thực lực không tệ võ giả mà nói, người bình thường cho dù là sao che lấp, trên mặt tâm trạng cũng là không giấu được. Tiêu Bình nhìn ra hắn đối với mình bất mãn, sắc mặt trong nháy mắt không thích hợp lên. Chính mình thế nhưng đường đường Cẩm Y Liễu vệ thiên phụ trưởng, Tiêu gia con cháu, trung nghĩa công đại cháu ruột, há lại cho một tiện dân loại ánh mắt này đối đãi. Trái tim bất mãn phía dưới, một cước hung hăng đá ra. Thôn chính tuổi đã cao bị võ giả như thế một đá, cho dù không có kèm theo nội lực, lão cốt đầu gắng gượng đâm vào trên mặt đất, tại chỗ đầu rơi máu chảy, rốt cuộc không đứng dậy được. Cha! Lão thôn chính nhi nữ vọt lên, nước mắt rơi như mưa muốn đem lão nhân ra đỡ dậy, có thể đối mặt cường đại võ giả cái gì đều không làm được, chỉ có thể khóc ròng ròng. Sao? Biết tội đi. Tiêu Bình nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía cái này gia đình người. Lạnh lùng nói, nhìn tới phán đoán của ta không có sai, hung thủ hiện tại chẳng phải chính mình nhảy ra ngoài, chính là các ngươi hại kia ba hộ người. Ầm ầm. Lao thôn chính người một nhà trong lòng ngũ lôi oanh đỉnh, dù thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình làm sao lại thành diệt môn tội nhân. Ta nói bọn hắn là hung thủ, hiện tại xem ra không có vấn đề chứ? Tiêu Bình rút ra bên hông túi xuân đao, từng cái chỉ hướng còn lại thôn dân cổ họng, lạnh lùng hỏi, các ngươi có ý thấy sao? Các thôn dân bị dọa đến manh nuốt nước miếng, không dám có mảy may động tác. Bọn hắn đã sớm thấy rõ ràng Tiêu Bình tính cách, chỉ cần dám nói một chữ không hung thủ muốn tăng thêm chính mình một, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tốt, nhìn tới cũng chấp nhận. Tiêu Bình cười lấy thu hồi túi xuân đao, nhìn về phía mấy cái bị hắn theo cấm quân mang tới Tâm Phúc bộ hạ. Sự việc đã tra ra được, thôn chính người một nhà hại ba gia đình, thú nhận bộ trực sau giải quyết tại chỗ, động thủ đi. Đúng. Tiêu Bình xoay người sang chỗ khác cong lên tay, lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung lệ. Hắn không phải người ngu, rất rõ ràng này ba gia đình không còn nghi ngờ gì nữa không phải là bị thôn chính một nhà làm hại. Nhưng Tiêu Bình không quan tâm, hắn chỉ để ý có thể hay không gọn gàng giải quyết vấn đề, mau chóng kiếm được một phần công lao, vì chính mình thắng được tham dự võ đạo đại hội cơ hội. Những thứ này người vô tội chết, nếu có thể là Tiêu Bình đem lại chỗ tốt, cũng coi là có càng lớn giá trị. Thật không nghĩ đến, kia mấy tên thủ hạ đang muốn xử trí thôn chính một nhà, Tú Xuân đao muốn rơi xuống lúc, một đạo lưỡi đao ra khỏi vỏ âm thanh sắc bén vang lên. Màu u lam ánh đao lướt qua, muốn người hành hung Tú Xuân đao bị đánh rơi xuống đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy đầu người vô tội mệnh được cứu tiếp theo. Tiêu Bình thủ hạ bị đánh rơi vũ khí, không thấy rõ người liền phá khẩu mắng to. Người nào? Muốn chết sao? Ta là người như thế nào? Ta cũng phải hỏi một chút các ngươi, đây là đang làm gì? Tiêu Kỳ bộ mặt tức giận, trong tay linh đao chỉ vào một người trong đó. Trên lưới đao nội lực cương phong ngoại phóng mà ra, không có chút nào nhớ tới đồng nghiệp tâm ý ta, chúng ta. Tên kia cầm ý liễu vệ nhận ra đối phương là Tiêu Bình đệ đệ, lại bị linh đao như thế chỉ vào, sợ tới mức nói không ra lời. Ngốc trệ nửa khắc về sau, mới lắp bắp mở miệng. Chúng ta tra ra phạm án người, đúng lúc là tại giải quyết tại chỗ tội, tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách. Đặc cách cái đầu mẹ ngươi. Tôi đi cho mấy cái bị thương thôn dân cho ăn xong đan dược, nghe xong lời này bị tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đứng dậy trực tiếp một cước đem người này đá ngã lăn. Tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách, đó là để ngươi chiến gian tà yêu ác. Ai bảo ngươi chạm đại can lê dân bất tính? Ngươi như thế không chạm chính ngươi đâu. Máng còn không hả giận. Tôi đi lại một cước hung hăng đá vào trên mặt của đối phương, trực tiếp đem người đạp mặt mũi bầm dập, răng nát miệng đầy, hoàn toàn không có dứt khoát phép lối. Đạp hết một cước, hắn còn muốn lại đạp, không ngờ rằng bị một thân ảnh ngăn ở trước người, chính là tới trước là thủ hạ ra mặt Tiêu Bình. Dừng tay cho ta. Tiêu Bình tự nhiên nhận ra đệ đệ Tiêu Kỳ, còn có hắn hổ bằng cầu hữu Tô Uy, hai người từ nhỏ đã cùng nhau không làm việc đàng hoàng lớn lên. Tô Uy, ngươi ăn tim gấu gan báo, ngay cả ta người đều dám đánh. Tiêu Bình đứng ở Tô Uy trước người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Dựa vào nhiều năm như vậy thiên tài thân phận, thêm nữa thực lực cùng tuổi tác ưu thế, hắn ở đây khí thế thượng để ép Tô Uy một đầu. Ta. Tô Uy vô thức co lên đầu có chút ít e ngại. Tiêu Bình là Tiêu Kỳ huynh trưởng, không ít gặp được gian dạy đệ đệ, Tô Uy bị tác động đến qua không ít lần, e ngại đối phương đã thành thói quen. Chẳng qua nhưng vào lúc này, một tay chống tại Tô Uy sau lưng, Tiêu Kỳ kiên định lắc đầu, cầm lên trong tay cầm y liễu vệ lệnh bài sáng cho Tô Uy. Bọn hắn hiện tại còn không phải thế sao đã từng sống cho qua ngày con nhà có máu mặt mà cố, mà là người mang đinh quang đại can cầm y liễu vệ. Chính đại nhân bổ nhiệm ra tới binh, sao có thể tùy ý cúi đầu trước người khác? Tô Uy phản ứng sự thất thố của mình, nét mặt hơi đổi, hướng phía Tiêu Bình cắn răng nói, Tiêu Bình, ta hai người hiện tại cũng là cầm y liễu vệ thiên phụ trưởng, cấp không phân cao thấp, thu hồi ngươi kia cao cao tại thượng thái độ. Ngươi. Tiêu Bình nghe xong lời này, coi như là bị đâm trọn bệnh môn, lập tức bị tức giận đến không nhẹ. Hắn nhíu mày nhìn về phía Tiêu Kỳ, hiểu rõ là đệ tự cấp đối phương chỗ dựa, lập tức sinh lòng bất mãn. Khiển trách, ngươi xem một chút ngươi giao kiểu này hồ bằng cầu hữu, vậy mà như thế không biết lớn nhỏ. Có thể Tiêu Bình không ngờ rằng, Tiêu Kỳ nghe đây, không chỉ không có bị giáo huấn đến thái độ, còn lộ ra nụ cười giễu cợt. Ta không biết lớn nhỏ. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay thứ gì đó, đạo kia đại biểu cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ trước cấp lệnh bài. Tiêu Tiên phu trưởng, ta là đại can cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy chỗ trấn phủ sứ, vô luận như thế nào tính, tất cả đều do ngươi trực tiếp thượng cấp. Ngươi dám nói như vậy với ta, rốt cục là ai không biết lớn nhỏ? Ngươi. Tiêu Bình nghe xong lời này, trong nháy mắt trừng to mắt. Nếu như nói vừa nãy Tô Uy lời nói, xưng hai người cùng là thiên phu trưởng, đối với tâm cao khí ngạo hắn không nhỏ kích thích. Như vậy Tiêu Kỳ là thân đệ đệ, nói thẳng chính là Tiêu Bình cấp trên, chính là tại chặt chẽ vững vàng đánh hắn mặt. Nhớn nhát phía dưới, Tiêu Bình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ cùng Tô Uy hai người, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nếu là đổi lại nửa năm trước, là tiền đồ vô lượng cấm quân thiên phu trưởng, nhân bảng hàng đầu thiên tài, Tiêu Bình căn bản sẽ không quan tâm hai cái này mà cố. Cho dù là Tiêu Kỳ, người này nếu không phải hắn thân đệ đệ, hắn căn bản không nghĩ mắt nhìn thẳng đối phương. Nhưng Tiêu Bình sao đều không có nghĩ đến, lúc này mới nửa năm trôi qua, tình huống thì đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Cẩm Y Liễu vệ không còn là nhị thế tổ tụ tập, lại bị Lục gia cầm giữ địa vị quyền lực, cái gì cũng không bất được địa phương rách nát. Vì Trình Ngộ xuất hiện, Cẩm Y Liễu vệ biến thành bệ hạ thật sự coi trọng lưỡi đao, địa vị không thể cùng đi Nhật mà nói, Lục gia còn bị quét sạch ra khu vực trung tâm tử, những người khác thẳng tới mây xanh cơ hội đang ở trước mắt. Tượng Tiêu Kỳ những tên nhị thế tổ này, sớm nhất bị Trình Ngộ khám phá ra, làm rất nhiều đại sự, thực lực cùng địa vị càng là hơn đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói là nhất thời xuất tận danh tiếng. Chương 510, tìm về tự tin, tình huống ngoại ý muốn chương 510, tìm về tự tin, tình huống ngoại ý muốn vừa bạn cùng này tương phản. Tiêu Bình chỗ cấm quân, bởi vì trước đây không lâu cùng trước đại chiến bên trong biểu hiện làm tức giận bệ hạ, trực tiếp bị chuyển xuống biên quan, lại không có tiếp cận đế vương ưu thế. Nếu không phải ra ra trung nghĩa công phát lực, đừng nói tiếp tục ở tại Càn Đô, Tiêu Bình không chừng hiện tại đã đi cùng yêu man liên hệ, ngày ngày đứng trước sinh tử nguy hiểm. Bước vào Cẩm Ý Liễu vệ sau, Tiêu Bình xem thường đệ đệ Tiêu Kỳ, trực tiếp đã trở thành thượng cấp của hắn, thật sự nhường hắn nhận không nhỏ đả kích. Lại muốn cho ra ra trung nghĩa công chính mình vận hành, tối thiểu cũng phải cùng Tiêu Kỳ một cái cấp bậc, lên đồng dạng là cái trấn phủ sứ. Có thể đạt được câu trả lời phủ định. Bây giờ Cẩm Ý Liễu vệ địa vị chi cao, không so được triều đình bất luận cái gì bộ môn, là vị kia Trình Ngộ Trình đại nhân một nhà nơi. Trình đại nhân không để cho tư tình, muốn tại dưới mí mắt hắn vận hành, quả thực khó như lên trời. Nhưng Tiêu Bình tiếp tục làm thiên phụ trưởng, đã hao hết trung nghĩa công tài nguyên. Đạt được kết quả như vậy, Tiêu Bình trong lòng càng bất mãn, rõ ràng hắn ở đâu đều so đệ đệ Tiêu Kỳ ưu tú, dựa vào cái gì sẽ có được kết quả như vậy? Chỉ bằng đối phương vận khí tốt, tại một thích hợp nhất, lúc gặp phải Trình Ngộ. Này không công bằng. Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Bình bất mãn trong lòng càng phát ra khó mà áp chế, đi ra trực tiếp đứng ở Tiêu Kỳ trước người nhìn đối phương, nội lực mũi nhọn bày ra mà ra. Những vật khác có thể không công bằng, nhưng võ đạo nội lực tuyệt đối là công bình nhất, mặc kệ Tiêu Kỳ vận khí cho dù tốt, thực lực cũng sẽ không đột nhiên mạnh lên. Đây là Tiêu Bình chỗ kiêu ngạo nhất. Hắn nhấn nhát phía dưới từ bên hông rút ra tu xuân đao, chỉ hướng đệ đệ ruột thịt của mình, dựa vào thực lực giáo hơn đối phương. Ngươi cũng dám nói với ta như vậy lời nói, ta là của ngươi huynh trưởng. Cẩm Ý Liễu vệ chính là như thế dạy ngươi trung nghĩa. Mà xuống một khắc, U Lam đao quang nhanh hơn hắn hiện lên, Tiêu Bình không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, trong tay tú xuân đao bị trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Phá binh cùng linh binh ở giữa chênh lệch, chính là khổng lồ như vậy. Tiêu Kỳ thu đao trở vào bao, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Bình. Cẩm Ý Liễu vệ dạy ta cái gì, ngươi không có tư cách hỏi cái này vấn đề, với lại ta nhất định phải hướng ngươi lại nhấn mạnh một lần, nếu như vẫn là như vậy xem thường Cẩm Ý Liễu vệ cái thân phận này, vậy ngươi có thể cút. Cút. Tiêu Kỳ từ sáng sớm thì nhìn ra, chính mình cái này huynh trưởng Tiêu Bình chưa bao giờ đem Cẩm Ý Liễu vệ sự nghiệp coi thành chuyện gì to tát, gia nhập trong Cẩm Ý vệ chỉ là vì dùng để làm công cụ cùng bán cầu. Này vừa vặn chạm đến Tiêu Kỳ nghịch lân, hắn có thể chịu đựng Tiêu Bình thái độ đối với chính mình, không phải người một đường, liền không có thiết yếu cưỡng ép muốn cầu quá nhiều, không thèm đếm xỉa đến là được. Nhưng nếu là không tôn trọng Cẩm Ý Liễu vệ phần này sự nghiệp, chính là đang phủ định Tiêu Kỳ bây giờ tất cả, phủ định Trình đại nhân công tích. Tiêu Kỳ không thể nhịn được nữa, trực tiếp hướng đã từng cao cao tại thượng minh trưởng rút kiếm tương hướng, mang theo người cút nhanh lên, để cho ta cút. Tiêu Bình chỉ chính mình, lộ ra hoài nghi không hiểu nét mặt, hắn ngu ngơ một lát sau dường như phản ứng cái gì, cười lạnh nói, đừng cho là ta nhìn xem không rõ, ngươi bây giờ đuổi ta đi chính là muốn cướp công lao của ta, sợ ta lại lần nữa lại tại trên đầu ngươi. Có thể lý giải, như ngươi loại này ra hỏa có thể được thế một lần, hiển nhiên là hiếm thấy cơ hội. Tiêu Bình xoay người cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Thiên tài chân chính, chung quy là giẫm tại tầm thường trên đầu. Này thôn tử ba hộ bị diệt môn sự tình, đã bị Tiêu Bình tra ra kết quả, bất kể có phải hay không là chân tướng, coi như là lập xuống một kiện công lao. Tiêu Kỳ nhường hắn hiện tại ly khai, không phải muốn cướp công là cái gì? Ta muốn bạc công. Ngươi có cái gì công lao cho ta đoạn? Tiêu Kỳ chỉ chính mình, lộ ra khó có thể tin nét mặt, vu cổ giáo một chuyện không tầm thường, há lại năng lực lấy ra tranh đoạt công lao. Tiêu Bình đem thôn làm cho một đoàn đầy rối, nếu không phải bọn hắn đến kịp thời, thậm chí càng náo ra mấy cái nhân mạng. Đây là công lao gì? Nếu không phải Tiêu Bình dù sao cũng là hắn thân ca, trông thấy người khác dám làm như thế, Tiêu Kỳ đều có thể đem người giải quyết tại chỗ. Tiêu Bình chỉ cách đó không xa. Những kia thật không dễ dàng nhặt về một cái mạng về sau, còn đang ở khắp dòng thôn chính người một nhà. Về diệt môn sự tình, người hành hung đã thú nhận một trực, nơi này căn bản không có cái gì vu cổ tà đạo, đem vụ án phá giải rơi, đây không phải công lao của chúng ta là cái gì? Thú nhận một trực. Tiêu Kỳ chỉ hướng bên cạnh các thôn dân, bọn hắn chính là người nói, thú nhận một trực phạm nhân. Chẳng lẽ không được sao? Tiêu Bình lộ ra cười lạnh nhìn về phía những thôn dân kia, khiến cái này kẻ yếu không rét mà run. Vừa mới bọn hắn đã thừa nhận tội ác, ta nói đúng không? Cách. Rồi quất vào trên mặt đất. Cả kinh các thôn dân toàn thân một cái giật mình, như là cái sảng giống nhau bắt đầu phát run. Tiêu Kỳ cùng Tô Uy đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Bình một bộ hạ, bọn hắn không ngờ rằng đối phương lá gan như thế đại, lúc này còn dám công nhiên uy hiếp. Không, ngại quá, quen thuộc rút như thế một roi. Bất quá ta rút là mặt đất, không có rút đến người a. Bất kể hắn giải thích thế nào, cũng không cải biến được kết quả của mình. Tô Uy theo người này trong tay đoạt lấy roi, trực tiếp trái lại hung hăng quất vào trên người hắn. Cách, cách, cách. Người này bị rút đến da rách thịt nát, uy trên mặt đất điên cuồng cầu xin tha thứ, thấy vậy các thôn dân cũng ngây người, quên đi khóc giống run rẩy. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Trên roi quan chú nội lực, võ giả thân thể cũng gánh không được, Tiêu Bình tên kia thủ hạ bị thương đây ban đầu thôn dân còn muốn hung ác. Nhưng hắn bị thương thế nào không quan trọng, so sánh với người bình thường yếu đối thể chất, võ giả là rất khó đánh chết. Tô Uy chỉ dùng cố lấy chính mình hạ giận là được, không sợ đem người đánh chết, đánh cho đều có chút đổ mồ hôi mới chậm rãi phóng roi. Rốt cục có hay không có thú nhận mục trực, các ngươi hiện tại có thể nói tiếp. Tiêu Bình mặt hơi có quắp. Tô Uy nhìn như đánh là Tiêu Bình thủ hạ, nhưng mỗi một roi cũng đều quất vào Tiêu Bình trên mặt. Hắn trong cơn giận dữ hung hăng một cước đá ra, đá vào thủ hạ của mình trên người, lại là dẫn tới một hồi thống khổ tiếng rên rỉ. Thực sự là rất rưởi. Ngay trước Tiêu Kỳ mặt của bọn họ cũng dám cầm roi uy hiếp người, nay không phải liền là tại vì đi chính Tiêu Bình đại, nói hắn vu oan giá họa. Thực sự là thành sự không có, bại sự có dư. Chẳng qua việc đã đến nước này lại xoắn suýt những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, Tiêu Bình không cách nào đổi giọng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói tiếp. Võ giả đều không có đi ra thôn trang nhỏ, làm sao có khả năng xảy ra cái gì quái ác tử, khẳng định là những thứ này đều dân chính mình làm. Tại các ngươi trước khi đến, bọn hắn đều đã thừa nhận tội của mình, này có bất kỳ đáng giá hoài nghi chỗ sao? Tiêu Bình thần sắc bình tĩnh vô cùng, không thể không biết tự mình làm có vấn đề gì. Không tin ngươi hỏi bọn hắn, chính bọn họ thừa nhận không thừa nhận. Cuối cùng thừa nhận hai chữ, Tiêu Bình là cắn chặt răng nói, giọng nói trở nên rất thấp, nghe được các thôn dân lần nữa toàn thân run rẩy, sợ lại bị tượng vừa mới ngược đãi như vậy. Tiêu Bình chính là đoán ra điều này, những thôn dân này đã bị sợ mất mật, mới ấn định đã chứng cứ xác thực. Nhưng hắn không ngờ rằng là đại bộ phận thôn dân chính xoắn suýt sợ hai thời điểm, một người trong đó cắn răng, hướng phía Tiêu Kỳ cùng Tô Vi dập đầu liên tiếp mấy cái đầu, chỉ hướng Tiêu Bình. Chúng ta căn bản cũng không có thừa nhận, chính là hắn một người tại tự quyết định. Nếu không phải đại nhân các ngươi đã tới, ta một nhà khó giữ được tính mạng a. Người này chính là mới vừa rồi kia thôn chính nhi tử. Hắn người một nhà ở trong thôn thiện trí giúp người, cùng diệt môn sự tình bắn đại bác cũng không tới, há có thể bị người tùy tiện nói xấu định tội. Người muốn chết. Tiêu Bình nghe này giận không kèm được, tiện dân lại cũng dám ngỗ nghịch hắn. Rút ra Tú Xuân đao muốn chém đối phương. Sau một khắc, U Lam đao quang lần nữa hiện lên, Tiêu Bình trong tay Tú Xuân đao rơi xuống đất, Tiêu Kỳ trong tay linh đao đã chỉ tại trước người hắn. Vô cớ đánh chửi cưỡng ép định tội, ngươi còn có lời có thể nói không? Nhìn như vậy linh tính nổi bật binh khí, lúc nào cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Tiêu Bình trong lòng càng bực bội. Nếu không phải cái này linh đao, Tiêu Kỳ nơi nào có tư cách ở trước mặt hắn phép lối. Hôm nay ta coi như là gây một lần, ngày sau ta nhất định sẽ tìm trở về. Tiêu Bình phóng hết lời hung ác về sau, muốn mang theo thủ hạ rời khỏi, lại không nghĩ rằng Tiêu Kỳ căn bản không có thu đao ý nghĩa. Tiêu Kỳ ngươi nghĩa là gì? Thực có can đảm động thủ với ta sao? Ta thế nhưng là ngươi thân huynh trưởng, hiện tại là cẩm y liễu vệ lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa, không có gì huynh đệ, mà ngươi nên dựa theo chức cấp xưng hô ta, Trình Thiên phu trưởng. Tiêu Kỳ, ngươi hôm nay rốt cục nghĩa là gì? Tiêu Bình trừng lớn hai mắt nổi giận vô cùng, hắn cũng đem công lao tặng cho Tiêu Kỳ, đối phương lại còn như thế hùng hổ dọa người. Ta nghĩa là gì? Rất đơn giản. Tiêu Kỳ một chỉ những thôn dân kia. Ngươi là đại can cẩm y liễu vệ giết hại dân chúng vô tội, bại hoại tổ chức danh dự, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Làm một đám tiện dân gánh vác trách nhiệm. Tiêu Bình nhướng mày, chỉ cảm thấy nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Hắn đường đường đại can Tiêu gia hoàng tộc, làm sao có khả năng tại người bình thường trên người trả giá đắt? Ngươi nằm mơ. Tiêu Bình giờ phút này thực sự tức giận. Tại hắn kiểu này tự cao tự đại người nhìn tới, đệ đệ Tiêu Kỳ cùng Tô Huy cho dù là thế nào, cũng đều là bối cảnh không tầm thường nhị thế tổ. Dựa vào vận khí cơi tại Tiêu Bình trên đầu, hắn bất mãn thì bất mãn, nhưng cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu là những thứ này đê tiện vô cùng người bình thường, sinh ra ngô vĩnh, lấy ra biến thành Tiêu Bình công lao thiên kinh địa nghĩa. Bị người khác cướp đi là công lao, tài nghệ không bằng người hắn nhịp. Nhưng tuyệt đối không thể nào bởi vì này chút ít tiện dân an nguy, liền để hắn trả giá đắt. Ta trước giáo huấn ngươi. Tiêu Bình đột nhiên bạo khởi một trào cầm ra, thi triển ra cấm quân thượng thừa công pháp công hướng Tiêu Kỳ. Tất nhiên đủ kiểu nhường nhịn phía dưới, đối phương hay là lại nhải, vậy liền đại can dùng đơn giản nhất trắng ra phương pháp, dựa vào võ đạo thực lực nói chuyện. Tiêu Kỳ thấy này con mắt híp lại vội vàng lui lại, tránh thoát Tiêu Bình công kích. Vừa định muốn kéo dài khoảng cách, dùng trong tay linh đao đến khống chế được đối phương, có thể Tiêu Bình không có ý định cho hắn cơ hội này, liên tục lấn người về phía trước. Quyền cước cận thân bác đấu khoảng cách, Tú Xuân đao cũng không tốt thi triển. Muốn chết. Tô Uy thấy Tiêu Kỳ bị tập kích, ở đâu chịu đựng được xuống dưới, rút đao liền muốn tiến lên giúp đỡ. Về phần Tiêu Bình mấy tên thủ hạ kia, đều là nhìn nhau sững sờ, căn bản không dám nhúng tay. Đi theo Tiêu Bình làm mưa làm gió, bắt nạt nhỏ yếu bọn hắn có thể, nhưng thật muốn đối với những khác nhị thế tổ độc thủ, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Để cho ta một người đối phó hắn. Không ngờ rằng nhưng vào lúc này, Tiêu Kỳ lựa chọn A lui đến giúp đỡ chính mình Tô Uy, lạnh suy nghĩ tay không tấc sắt, cùng Tiêu Bình tiếp tục giao chiến. Có thể Tiêu Bình tốt xấu là nhân bảng hàng đầu thiên tài, Tiêu Kỳ chết linh khí trợ lực về sau, hiển nhiên là trở nên khó mà ngăn cản. Tự tìm khổ ăn. Tiêu Bình thấy này vui mừng quá đỗi, quả nhiên thực lực là sẽ không gạt người. So sánh với đệ đệ, chính mình càng có thiên phú càng thêm cường đại, đây mới là phù hợp nhận biết tình huống. Nhưng hắn cũng không rõ ràng là, Tiêu Kỳ không cần linh đao, tuy có khó mà thi triển nguyên nhân, nhưng càng lớn nguyên nhân sợ thất thủ trọng thương đến huynh trưởng. Tiêu Kỳ hiểu lầm vì mình quyền cước đầy đủ lợi hại, hạn chế được Tiêu Kỳ không cách nào rút đao, đã từng là thiên tài kiêu ngạo giờ phút này lại lần nữa xông lên đầu. Tiêu Bình tin tưởng, chỉ cần mình vui lòng, tùy thời đều có thể san bằng vận khí tạo thành ảnh hưởng. Hắn mới là trung nghĩa công nhà vị thiên tài kia, mà không phải Tiêu Kỳ. Thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này, bành! Đầu thôn một đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Uy sắc mặt đại biến, nhìn một chút còn đang ở cùng Tiêu Bình dây dưa Tiêu Kỳ, cắn răng một cái trực tiếp khởi hành, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Làm sao vậy? Tiêu Kỳ trên mặt hiện lên lo lắng, hắn là cùng Tô Uy đi ra nhiệm vụ, đối mặt đột phát tình huống, tự nhiên cũng nghĩ theo Tô Uy cùng nhau tiến đến xem. Có thể Tiêu Bình dường như không có nghe được tiếng nổ, vẫn như cũ điên dại một kéo chặt lấy Tiêu Kỳ, không cho hắn bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Ngươi đừng hòng chạy. Tiêu Bình trong mắt lóe lên tà quang, hắn biệt khuất nhiều ngày như vậy, thật không dễ dàng dựa vào thực lực mạnh hơn, có thể đem tâm trạng thả ra ngoài. Không cho phép đi. Tuyệt không thể nhường Tiêu Kỳ cứ như vậy rời khỏi. Hôm nay ta nhất định phải để ngươi hiểu rõ, thiên tài chính là thiên tài, vĩnh viễn cũng có thể giẫm tại tầm thường lên. Tiêu Bình đối mặt và thân huynh đệ ở giữa chiến đấu, căn bản không có muốn thu liệm ý nghĩa. thậm chí lấy ra thật sự sinh tử chém giết cường độ đến, đem Tiêu Kỳ áp chế gắt gao ở thế tất yếu tranh ra một cao thấp. Ngươi không phải vô cùng kính ngưỡng vị Tiêu Trình đại nhân sao? Như vậy ta hiện tại kể ngươi nghe, ta những thủ đoạn này chính là từ trên người hắn học được. Hung ác tàn bạo, vì đạt tới mục đích, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, này không phải liền là vị Tiêu Trình Ngộ đại nhân đặc chất. Tiêu Bình vì đạt thành mục đích, sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, tùy tiện hy sinh hết mấy cái tiện dân, hoàn toàn thì cùng vị đại nhân kia phong cách nhất trí, là cẩm ý địa vệ. Tiêu Bình học vị Tiêu Trình đại nhân phương pháp làm việc, hoàn toàn không có vấn đề. Học Trình đại nhân. Tiêu Kỳ không ngờ rằng Tiêu Bình không biết xấu hổ như vậy, lại có ý tốt chủ động nhắc tới Trình Ngộ, lập tức tức giận lên đầu. Làm một ít dơ bẩn rách dưới chuyện, thì xứng cùng Trình đại nhân tương đối. Là Trình Ngộ người ủng hộ, Tiêu Kỳ trong lòng hết sức rõ ràng. Trình đại nhân quả thực thủ đoạn đủ hung ác, vì tâm ngoan thủ lạt chứ sưng, tại giang hồ trong mắt hung danh hiển hách. Nhưng hắn chưa bao giờ đối với vô tội bách tính xuống tay, bộ kia tàn nhẫn cùng hung ác bộ dáng, đều là lưu cho có tội người. Đối đãi người vô tội. Trình đại nhân đây bất luận kẻ nào đều muốn ôn hòa nhân tử, đây mới là cẩm y địa vệ có địa vị hôm nay cùng danh vọng mấu chốt, tuyệt không phải là chỉ dựa vào hung tàn. Tiêu Bình phiến diện đã hiểu không chỉ ngu xuẩn, càng là đối với Trình đại nhân nhục nhã nói xấu. Không thể nhịn, nhất định phải giáo huấn cái tên điên này. Tiêu Kỳ mặc dù không dùng linh đao, nhưng không còn tiếp tục bó tay bó chân. Hắn sở dĩ không cần linh đao, thậm chí không toàn lực ra tay, là sợ làm bị thương Tiêu Bình, dẫn tới mọi người trong nhà bất mãn, nhất là bất công trung nghĩa công. Hiện tại xem ra, hay là Trình đại nhân vinh dự quan trọng hơn, về phần gia gia trung nghĩa công ý nghĩ, tạm thời liền quản không đến. Chương 511, ngươi không xứng làm cẩm y y vệ. Chương 511, ngươi không xứng làm cẩm y y vệ. Tiêu Kỳ trong lòng có quyết đoán không do dự nữa, toàn thân khí tức càng biến đổi thêm vào tính công kích, trong mắt hung quang hiện hiện. Thật muốn luận đơn thuần võ đạo chiến lực. Tiêu Bình lớn tuổi chính mình 2 tuổi, nhiều tu luyện nội lực 2 năm ưu thế quá lớn, trong đó chênh lệch lớn khó mà bù vào. Nhưng là cẩm y y vệ, chiến đấu chưa bao giờ là chỉ nhìn võ đạo chiến lực, chỉ có giang hồ những kia quê mùa mới biết làm như thế. Tiêu Kỳ lần nữa hiện lên Tiêu Bình công kích, hồi tưởng lại Trình Ngộ đối bọn họ dạy bảo, lấy ra một khỏa dược lực mạnh mẽ đang dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Huyết đan. Trình Ngộ độc nhất vô nhị là cẩm y liễu vệ cung cấp đan dược, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khí huyết chi lực, chậm chạp tinh luyện dược lực, có thể dùng làm thể tu tu hành phụ trợ, trắng trận luyện hóa dược lực, thì có đó không trong chiến đấu bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tiêu Kỳ không chút do dự đem huyết đan nghiền nát, khí huyết vì lớn nhất dược lực kích phát mà ra. Sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng, toàn thân trên dưới khí huyết tăng vọt lực lượng mạnh lên, đột nhiên trái lại ngăn chặn Tiêu Bình. Đấm ra một quyền, Tiêu Bình nội lực phòng hộ bị vênh mở, rút lui mấy bước khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt càng trở nên kinh ngạc vô cùng. Cùng ta chiến đấu, ngươi lại còn muốn nuốt đan dược. Hắn không ngờ rằng, chính mình ra tay đã đủ hung ác, không ngờ rằng Tiêu Kỳ ác hơn, đây là cái đó nằm ngửa cẩm y liễu vệ rác rưởi nhị thế tổ. Đan dược tiểu này bảo mệnh dùng thứ gì đó, vậy mà tại loại thời điểm này sử dụng. Này không như Tiêu Kỳ sẽ làm ra hành vi. Cẩm y liễu vệ không chỉ cho hắn địa vị cùng thủ đoạn, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đâm thủng huynh trưởng tiểu tâm tư, một hồi gấp một hồi cười, ý nghĩ cũng biết lên mặt. Chỉ cho phép ngươi ra tay tìm tự tin, không cho phép ta dùng chính mình thủ đoạn. Tiêu Kỳ trận thế không cho cơ hội, ỷ vào khí huyết ưu thế liên tục công ra. Đối với đại can cẩm y liễu vệ sự nghiệp không hề kính ý, lại căn bản không hiểu cẩm y liễu vệ, không có tư cách đối với ta chỉ trỏ trỏ. Hôm nay hắn muốn nói cho Tiêu Kỳ, tại Trình Ngộ đại nhân yêu cầu bên trong, cẩm y liễu vệ chiến đấu có quan trọng nhất 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, đế vương chi sư người mang trách nhiệm, gặp mặt ra tay nhất định phải thắng. Cẩm y liễu vệ không đánh thất bại chi chiến, không có nắm chắc thì không cho phép ra tay, giấu ở chỗ tối tìm cơ hội. Chuyện thứ hai, đế quốc mũi nhọn thẳng tiến không lùi, chỉ cần lựa chọn ra tay, nhất định phải có khí thế. Năng lực nghiền ép đối thủ chiến đấu không cho phép giằng co, có thể dựa vào tài nguyên binh khí áp chế, cũng đừng có câu nệ tại sử dụng thực lực của mình. Ngoại vật cũng là thực lực một bộ phận. Có Trình đại nhân vị này hào phóng vô cùng háo sơn, cẩm y liễu vệ thứ không thiếu nhất thực sự không phải ngoại vật, đan dược trang bị cái gì cần có đều có. Hào phóng ra bên ngoài dùng là được. Tiêu Kỳ không rõ Trình đại nhân an bài như vậy dụng ý, nhưng hiểu rõ nhất định có đạo lý của hắn, đã sớm ghi tạc trong lòng kiên quyết chấp hành. Hôm nay thì giao cho Tiêu Bình xem xét, mình rốt cuộc học cái gì. Không ngờ rằng là Tiêu Bình vậy không đơn giản, cắn răng một cái đúng là học lên Tiêu Kỳ động tác, chính mình xuất ra áp đáy hòm đan dược thì nuốt vào, chỉ vì tranh một hơi. So sánh với Tiêu Kỳ tại cẩm y liễu vệ lập công, ban thưởng đan dược quả thực dùng không hết. Tiêu Bình mới gia nhập cẩm y liễu vệ, cũng không phải Trình Mộ tâm phúc, đan dược các loại tư nguyên dự trữ đo xong toàn bộ không phải một trình độ. Hiện tại nuốt vào đan dược đều là trước đó tiết kiệm tới, muốn đợi võ đạo đại hội lại dùng. Bây giờ vì nhặt lại lòng tin, bất chấp nhiều như vậy, nói không đau lòng là nói dối, nhưng Tiêu Bình cho rằng đáng giá. Hai bên cũng có đan dược gia trì phía dưới, cục diện lại biến trở về dáng dấp ban đầu, chiến đấu thậm chí trở nên càng phát ra kịch liệt. Tiêu Bình trên người phụ tổn thương không thối lui chút nào, thậm chí càng đánh càng đỏ mắt, chạy trọng thương Tiêu Kỳ mà đi. Hắn muốn thắng. Gặp hắn như thế một phát cuồng, nhường Tiêu Kỳ lâm vào lúng túng tình cảnh, trong lòng có chút vội vàng lên. Hắn ra tay là vì giáo huấn Tiêu Bình, thế Trình đại nhân nói cho đối phương biết như thế nào cẩm y liễu vệ. Nhưng ngoài ra, Tiêu Kỳ tới trước xử lý Vu Cổ Tà Đạo sự tình, chính là thân mang trọng trách, thực chất không nên cùng Tiêu Bình tiếp tục đánh xuống. Giờ phút này Tiêu Bình nổi cơn điên, lại dù thế nào đều khó mà thoát thân rời khỏi. Sử dụng linh đao lời nói, hắn có thể tùy tiện đánh tan Tiêu Bình rời khỏi, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, Tiêu Kỳ như xuất ra linh đao, Tiêu Bình coi như không chết cũng muốn trọng thương. Dù sao cũng là thân huynh đệ. muốn giao hấn Tiêu Bình có thể, thật hạ nặng tay Tiêu Kỳ rất khó làm được. Cứ như vậy Tiêu Bình là nhân bảng xếp hạng hàng đầu thiên tài, Tiêu Kỳ chính mình lại tại Cẩm Y Liễu vệ nằm ngựa rất nhiều năm, hai bên võ đạo tích lũy chênh lệch không nhỏ. Tiêu Bình trong lúc nhất thời vững vàng chế trụ Tiêu Kỳ. Đang lúc hắn càng phát ra ý thời điểm, đầu thôn lại lần nữa truyền ra mãnh liệt tiếng nổ, đúng lúc này chính là một đạo pháo hoa dâng lên. Siêu. Pháo hoa trên không trung nổ tung. Tiêu Kỳ ánh mắt lại lần nữa biến hóa, đây là Cẩm Y Liễu vệ tín hiệu cầu cứu, là Tô Uy đang cầu cứu, bên ấy xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Uy dựa vào Trình đại nhân cho huyết đan sở trường nhục thể khí huyết, không linh đao gia chỉ ở dưới Tiêu Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Ở chính giữa tam phẩm cấp độ này, dường như không gặp được đối thủ. Giờ phút này vậy mà tại một thôn trang nhỏ cầu viện, hiển nhiên là gặp phải tình huống đặc biệt. Vu cổ ta đạo. Vu cổ hiến tế vụ án chính là liên quan đến tất cả đại can đại sự, phía sau có thể liên quan đến rất lớn âm mưu, quyết không có thể bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Bình, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chớ có lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Chê cười. Tiêu Bình căn bản không đem Tiêu Kỳ coi là chuyện to tát, vẫn như cũ không dung tha, thế phải chứng minh bản thân mới là trung nghĩa công phu thiên tài. Về phần Tô Uy an toàn, cái gì Cẩm Y Liễu vệ Vu cổ ta đạo đại sự, căn bản cũng không quan trọng. Tốt. Tiêu Kỳ không do dự nữa, trong mắt lóe lên mũi nhọn, trực tiếp động thân về phía trước, tại Tiêu Bình ánh mắt kinh ngạc dưới, dùng chính mình lồng ngực gắng gượng đón lấy một trảo. Mượn nội lực bộc phát xung kích lực lượng, hướng phía sau ngã lui kéo ra thân vị. Cái này kéo ra đầy đủ khoảng cách, Tiêu Kỳ linh đao hoàn toàn đủ để ra khỏi vỏ. Tiêu Bình không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, U Lam đao quang chợt lóe lên, hai tay hai chân hắn đều bị chém ra kể ra vết thương. Tuy không có lưu lại lâu dài bệnh căn, nhưng đủ để cho Tiêu Bình chết sức chiến đấu, tối thiểu 2-3 cái nguyệt không cách nào cùng người chiến đấu. Làm sao có khả năng? Tiêu Bình bị trong nháy mắt đánh bại ngã trên mặt đất, nội tâm kinh ngạc che lại đục thể đau đớn, tuyệt vọng sự thực đưa hắn nuốt hết. Hắn không phải Tiêu Kỳ đối thủ. Hiện tại xem ra, Tiêu Kỳ vừa nãy căn bản cũng không có nghiêm túc, chỉ cần hơi nghiêm túc, hắn ngay cả một đao cũng đỡ không nổi. Ngươi không thích hợp làm Cẩm Y Liễu vệ, không, có phải không xứng làm? Trở về ta sẽ nói cho ra ra, nhường lão nhân già ông ta đem ngươi sách ra Cẩm Y Liễu vệ. Tiêu Kỳ lưu lại một câu nói như vậy, thậm chí không xem thêm Tiêu Bình một chút, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời khỏi. Ngươi, Tiêu Bình trong miệng tràn ra máu tươi, không có khí lực hô to giận mắng, hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến chính mình hội bị bại như thế triệt để. Càng quan trọng chính là, như thương thế trên người không thể kịp thời chữa khỏi, hắn chỉ sợ không cách nào tham dự võ đạo đại hội, liên quan đến võ đạo tương lai đại cơ duyên. Cùng Tiêu Kỳ ở giữa chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Chương 512, liều chết hạ độc chương 512, liều chết hạ độc không thể nào tiếp thu được sự thực cùng trong tuyệt vọng. Tiêu Bình đột nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Kỳ đi xa phương hướng, chính là đối phương để cho mình mất đi cơ hội. Không đúng, ta không có làm gì sai, là tuyệt đối không bên trong hao tổn người. Hắn lập tức tìm được rồi nguyên nhân, trong mắt giấy lên lửa giận. Mấu chốt là cái kia thanh linh đao, nếu không phải Tiêu Kỳ có cái kia thanh linh đao, ta vẫn như cũ mới là trong nhà duy nhất thiên tài. Vận khí ai cũng có thể có, hắn có thể sửa đổi đây hết thảy. Đầu thôn, Tô Uy ho ra một ngụm máu tươi, cảnh giác nhìn trước mắt khí tức cường đại thân ảnh. Đối phương mặc một thân thon dài màu tái nhợt áo dài, sắc mặt bị nổi bật lên cực không bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa không giống như là người bình thường bộ dáng. Theo trên thực lực nhìn xem, vụ này mã là một tên lục phẩm hậu kỳ cường giả, dường như nửa chân bước vào thượng tam phẩm cảnh giới. Như Tô Uy không phải huyết đan nuốt được đủ nhiều, thân thể khác hẳn với thường nhân cường đại, đối mặt mạnh như thế người công kích, Tô Uy chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Hắn sốt ruột nhìn thoáng qua trong thôn phương hướng, tình huống nguy cấp phía dưới, chính mình cũng đã thả tín hiệu cầu viện, Tiêu Kỳ vì sao còn không qua đây? Nếu là Tiêu Kỳ có thể kịp thời trở về, hai người liên thủ ngăn địch, nói không chừng mới có thể bù đắp được trước mắt áo trắng quái nhân. Bóng trắng hiện lên, áo trắng quái nhân thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Tô Uy trước mặt, thật dài ống tay áo cử khinh ngược trọng, đệ đến Tô Uy phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Tô Uy lần nữa bay ngược mà ra. Thật mạnh, hắn năng lực cảm giác được, này áo trắng quái nhân cũng không muốn lập tức giết hắn, xác suất lớn là nghĩ cứ như vậy đùa bỡn chính mình. Lẽ nào có lý đó? Là đại can Cẩm Y Liễu vệ, Tô Uy sao chịu được kiểu này nhục nhã, các loại đan dược không cần tiền hướng trong miệng ném, nội cơn điên giống nhau lại lần nữa xung ra. Bành! Hai đạo cự lực va chạm, Liêu Mạn bị trọng thương hậu quả, Tô Uy lấy thương đổi thương thể hiện ra khí huyết lực lượng ưu thế, chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào áo trắng quái nhân trên người, đánh cho đối phương liên tục lui ra phía sau mấy bước. Áo trắng quái nhân lau đi khóe miệng máu tươi, lộ ra sắc mặt khác thường nhìn về phía Tô Uy, hắn xem không hiểu Tô Uy tiểu này thương địch 800, tự tổn một vạn đấu pháp, mà xuống một khắc, hắn nhìn thấy Tô Uy lại mở ra một bình đan dược, như đường đậu một ngược lại đến miệng trong nguyên lành nuốt vào, khí tức lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Tô Uy đứng dậy lau đi khóe miệng. Cẩm Y vệ ta thực lực, là các ngươi tiểu này yêu tả không tưởng tượng nổi. Thương địch 800 muốn tự tổn một vạn, nhưng có thể đem một vạn bù lại như thế nào đâu? Vậy chính là có hiệu quả thương địch 800 chi pháp. Tô Uy lại lần nữa xông lên phía trước, thiêu đốt khí huyết tại áo trắng quái nhân lấy thương đổi thương, chính mình bị thương về sau, lại điên cuồng nuốt dược khôi phục thương thế của mình. Áo trắng quái nhân bị đánh phải có chút ít phá phòng, trắng bệnh mặt trở thành gan heo giống nhau màu đỏ. Tại sao có thể có người như thế cùng người giao chiến? Quá biến thái. Cứ như vậy đánh xuống, này Cẩm Y Liễu vệ phục dụng đan dược giá trị, tuyệt đối đầy đủ thuê một tên thượng tam phẩm võ giả, tùy thời nghiền ép chính mình. Áo trắng quái nhân là cái thứ nhất được phái tới cản đô xung quanh giáo chúng, không ngờ rằng gặp được địch nhân như vậy. Cửa gỗ nát giống nhau làm tiếng giống băng lên, để cho ta đi. Đi người mẫu. Tô Uy lần nữa lấn người về phía trước, chính mình dược đô ăn nhiều như vậy, địch nhân làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện thì đi. Áo trắng quái nhân bị tức giận đến không nhẹ, khuôn mặt co quắp, muốn chết. Có nhiệm vụ trọng yếu hơn mang theo, áo trắng quái nhân nguyên bản không muốn động thật, hiện tại bất đắc dĩ, nhất định phải trên tay cái này có thể ác cầm y hề vệ. Thừa dịp Tô Huy cắn thuốc thời cơ, áo trắng quái nhân giơ cao hai tay, bày ra một quỷ dị tư thế, đúng lúc này tay hướng dưới mí mắt dùng sức một vòng, nội lực điên cuồng hướng ánh mắt của mình rót vào. Bành! Hai con ánh mắt bị nội lực nó bạo, bạch đỏ tung tóe đầy đất. Hắn sao tự mình hại mình đi lên? Tô Huy còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện áo trắng quái nhân khí tức trở nên không đúng lên, thân thể trở nên mơ hồ. Không đúng. Tô Huy kinh ngạc phát hiện, áo trắng quái nhân thân thể cũng không có mơ hồ, mà là tại nào đó trong suốt đồ vật chết xả dưới, thân thể của hắn có vẻ bắt đầu mơ hồ. Loại đồ vật này là nội lực, là nội lực ngoại phóng. Hắn hiến tế cặp mắt của mình, dùng cái này tạm thời tiến nhập thất phẩm trong. Võ đạo cửu phẩm tam đại đoạn, trong đó khoảng cách chênh lệch cảnh giới chính là lớn nhất. Áo trắng quái nhân vừa nãy coi như là lục phẩm hậu kỳ, Tô Huy còn có thể dựa vào cắn thuốc trọi cứng. Sao nếu là thất phẩm coi như hoàn toàn khác nhau, khó có sức đánh một trận. Không cho hắn cơ hội phản ứng, bóng trắng đã trong nháy mắt tới gần, đưa tay một chưởng liền đem Tô Huy đánh cho bay ngược mà ra. Thật mạnh. Tô Huy phun ra một ngụm máu tươi, lại muốn tiếp tục nuốt vào đan dược khôi phục thương thế. Nhưng hắn dạng này cắn thuốc đấu pháp, đối phó thực lực không kém nhiều địch nhân có hiệu quả, nếu là thực lực chênh lệch quá lớn thì khó mà đưa đến hiệu quả. Không giống nhau Tô Huy nuốt vào đan dược. Áo trắng quái nhân đã vọt tới trước mặt hắn, vung tay áo một cái đánh bay Tô Huy trong tay bình thuốc, ngăn cản hắn vô sỉ cắn thuốc hành vi. Lại đưa tay bắt lấy Tô Huy cổ áo, thế muốn đem hắn đánh chết tại chỗ. Nguy rồi. Tô Huy trong lòng hô to không tốt, không cắn thuốc hắn hoàn toàn không phải áo trắng quái nhân đối thủ, hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lấy ít. Chẳng qua nghĩ đến nơi này, Tô Huy cũng không có hoảng hồn, trong đầu hiện ra quá khứ tại Trình đại nhân chỉ đạo bên dưới, cả ngày lẫn đêm cầm ý để vệ tố dưỡng luyện tập. Khí thế là trọng yếu nhất, dù là đối mặt tử vong, cũng không thể nhường ngoại nhân xem thường cầm ý vệ ta. Tô Huy trong nháy mắt làm xuống quyết đoán, không còn suy xét sinh tử của mình, lựa chọn trực tiếp phản kích, thình lình hướng phía áo trắng quái nhân lồng ngực chụp tới. Chết đi cho ta. Áo trắng quái nhân mặc dù mắt bị mù, nhưng có ngoại phóng nội lực hộ thể, không chỉ có thể lên phòng ngự tác dụng, còn có thể cảm ứng được công kích của đối thủ. Thân thể lại ma quái đốn éo, tránh thoát này không muốn sống một kích. Bành. Tô Huy không có đánh trúng áo trắng quái nhân yếu hại, ngược lại trực kích lồng ngực, công kích mảng lớn đem lại mảng lớn thương thế. Trên mặt hắn hiện lên ý cười, kế hoạch của hắn thành công, một viên sớm chuẩn bị tốt độc đan đánh vào áo trắng quái nhân vết thương chỗ sâu. Loại độc này đan tính bí mật mạnh, nhẹ độc đồng dạng. Mặc dù không thể trong nháy mắt hạ độc chết áo trắng quái nhân, nhưng đủ để kéo dài áo trắng quái nhân tất cả chuyện tiếp theo hành động. Tô Huy lần này cho dù tử trận, cầm ý địa vệ cái khác cao thủ cũng sẽ không bỏ qua áo trắng quái nhân. Liều chết phát huy ra tác dụng, vậy hắn không coi là vứt bỏ khí thế. A hống. Áo trắng quái nhân âm thanh trở nên càng phát ra khàn giọng, quả thực không giống như là người sống năng lực phát ra được âm thanh. Hắn hiến tế cặp mắt của mình, đối với thân thể cảm giác càng phát ra rõ ràng. Độc đan độc lực bước vào thể nội, tê dại thân thể cảm giác, nhường áo trắng quái nhân cảm thấy 10 phần không thoải mái. Tô Huy hành vi triệt để chọc giận áo trắng quái nhân. Nguyên bản dựa theo sắp đặt, áo trắng quái nhân là không thể hiến tế cầm ý địa vệ, để phòng ngừa dẫn xuất phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng bây giờ hắn mặc kệ. Áo trắng quái nhân cổ quái nội lực theo bàn tay toát ra, đúng là vô cùng có tính ăn mòn, bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm nhìn Tô Huy nội lực và khí huyết.